siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2261 tầng thứ đại đạo. O. Bị ngược thành một đống phân. Nghe sư tôn nói như vậy, Vân Phi Dương cảm thấy rất phiền muộn. Không thể phủ nhận, mặc dù mình đã bước vào phía trên đế, nhưng cùng đỉnh tiêm cao thủ vẫn còn có khoảng cách tỉ như khó địch nổi đường chủ của huyết điện, nhưng nói bị ngược thành phân thì quá khoa trương. Đổ nhi. Thái Vũ nói. Không phải vi sư đang đả kích lòng tự tôn của ngươi mà khắp nơi trong hồng mông chi cảnh đều có thần tiên chân chính, đừng nói ngươi đến, coi như Trầm Thiên Hành cũng bị ngược thành cháu trai. Không phải chứ? Vân Phi Dương bắt đầu lo lắng. Hắn từng gặp qua Trầm viện trưởng trừ sư tôn thâm tàng bất lộ ta thì còn lại đi vào đều bị ngược thành cháu trai, rốt cuộc cường giả nơi đó ngưu bức đến trình độ nào. Nghe người nói kiểu này, ta cũng rất muốn đi vào nhanh, lĩnh giáo một chút những người chân chính mang thực lựa của thần. Vân Phi Dương vạn phần mong đợi nói. Lời nói Thái Vũ khẳng định thương tổn đến tự tôn, nhưng biết được có ngưu bức như thế tồn tại, lại khiến cho tâm tình của hắn xúc động. Đến đi. Thái Vũ thản nhiên nói. Lúc nào đột phá đến tầng thứ đại đạo huyền tiên thì hãy nghĩ đến tiến vào hồng mông chi cảnh. Đại đạo huyền tiên. Vân Phi Dương cả kinh hô. Đây là tầng thứ gì? Liễu Nhu cũng vỉnh tai lên nghe. Hiện tại, với lý giải trước mắt của nàng, phía trên đế là tầng thứ võ đạo tối cao. Thái Vũ nói. Ngươi ở bên ngoài lăn lộn lâu như vậy chưa từng nghe qua đại đạo huyền tiên. Không có. Vân Phi Dương khổ sở đáp. Thái Vũ im lặng nói. Mấy năm nay vi sư không có ở đây, ngươi lăn lộn không bằng chó má. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Mình ở chân vũ thần vực một đường tu luyện, trong thời gian ngắn đột phá đến phía trên đế cấp đã quá thần tốc, hiện tại trong mắt sư tôn bị biến thành lăn lộn không bằng chó má. Liễu Nhu âm thầm lắc đầu. Thái Vũ tiền bối tốt xấu gì cũng là đại năng đỉnh phong, nói chuyện không phải nên có phong độ, không bằng chó má, hoàn toàn không có chút phong phạm cường giả. Không có cách nào. Thái Vũ vốn là người không câu nệ tiểu tiết, nói chuyện cùng tâm sự càng trông giống như tên thô kịch, điểm này tương tự Vân Phi Dương, khó trách hai người trở thành sư đồ. Sư tôn. Vân Phi Dương vội vàng nói. Đại đạo huyền tiên đến cùng là tầng thứ gì, người giải thích cho Đỗ Nhi biết đi. Thái Vũ mở miệng nói. Nhớ kỹ, đại đạo huyền tiên này chính là tầng trên của tiểu đạo huyền tiên. Vân Phi Dương một mặt ngây người. Tiểu đạo huyền tiên lại là cái gì? Thái Vũ lườm hắn một cái nói. Thường đề cập phía trên đế, chính là tiểu đạo huyền tiên. Thì ra là thế. Vân Phi Dương hiểu rõ. Trong nhận thức của hắn đằng sau đế cấp được xưng phía trên đế cấp, lại chưa từng biết, thì ra cảnh giới chân chính gọi là tiểu đạo huyền tiên. Vân Phi Dương nói. Sư tôn, ý của người là cảnh giới hiện tại của ta là tiểu đạo huyền tiên, chỉ có đột phá đến đại đạo huyền tiên mới có tư cách tiến vào hồng mông chi cảnh. Chỉ là vừa đủ có tư cách. Thái Vũ nói. Ba. Vân Phi Dương nắm tay nói. Đỗ Nhi nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, sớm ngày đột phá đến đại đạo huyền tiên tiến vào hồng mông chi cảnh tụ hợp cùng sư tôn. Thái Vũ nói. Đại đạo huyền tiên phải có lĩnh ngộ cực hạn đối với đại đạo, võ giả bên trong vũ trụ bao la có thể đạt thành tựu cấp độ này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ cần có cảnh giới cao hơn, Đỗ Nhi có lòng tin đột phá được. Vân Phi Dương tự tin nói. Ha ha! Thái Vũ cười to. Có chí khí. Sư tôn. Vân Phi Dương nói. Cảnh giới bây giờ của người có phải đã đạt tới đại đạo huyền tiên? Thái Vũ cười nói. Phía trên đại đạo huyền tiên còn có đại đạo đỉnh phong, vi sư hiện tại ngừng ở cấp độ này. Đại đạo đỉnh phong. Nhất thời ánh mắt Vân Phi Dương xuất hiện tia nóng rực, hiển nhiên những chữ này đã thật sự kích thích hắn. Đương nhiên, Đột nhiên Thái Vũ dùng ngữ khí sâu xa nói. Đại đạo đỉnh phong cũng không phải võ đạo đỉnh phong chân chính, phía trên còn có tầng thứ càng cao hơn, gọi đại đạo vĩnh hằng. Đáng tiếc vi sư lĩnh hội vô số năm cuối cùng vẫn khó lĩnh ngộ được cấp độ này. Đại đạo vĩnh hằng. Vân Phi Dương nín hơi. Đây lại là tầng thứ gì? Thái Vũ nói. Bên trong đại đạo, vĩnh sinh trường tồn, vĩnh cửu bất diệt. T. Vân Phi Dương hít một hơi lãnh khí. Hắn từng nghe Thái trưởng lão nói qua bên trong hồng mông chi cảnh có thể tìm được vĩnh sinh. Bây giờ từ trong miệng sư tôn biết được vĩnh sinh trường tồn, vĩnh cửu bất diệt. Chính vì câu nói này khiến trong lòng tràn đầy mong đợi. Vô luận đạt được thành tựu cảnh giới mạnh cỡ nào, cuối cùng cũng có một ngày thọ nguyên tiêu hao hết. Nếu như đến vĩnh sinh trường tồn, vĩnh cửu bất diệt tuyệt đối là mong muốn cực hạn của tất cả võ giả. Đổ nhi. Thái Vũ nói. Vi sư ở hồng mông chi cảnh đợi ngươi đến. Nói xong câu đó, tiếng hắn đột nhiên dừng, hiển nhiên đã rời đi. Ta sẽ đi. Vân Phi Dương ánh mắt kiên định nói. Thái Vũ xuất hiện để hắn hiểu được toàn diện cảnh giới, tự nhiên hy vọng một ngày kia có thể đột phá được, cũng đi đến hồng mông chi cảnh tụ hợp cùng sư tôn. Phi Dương. Liễu Nhu giật mình nói. Không nghĩ tới phía trên đế cấp cũng không phải điểm cuối của võ đạo, phân chia ra đại đạo huyền tiên, đại đạo đỉnh phong, thậm chí còn có cảnh giới đại đạo vĩnh hằng. Đúng vậy. Vân Phi Dương cảm khái. Liễu Nhu khổ sở nói. Nghe Thái Vũ tiền bối nói chuyện cảm giác như bản thân không có ý nghĩa gì khi ở trong vũ trụ bao la rộng lớn này cả. Vân Phi Dương trầm mặc. Cảnh giới càng cao thực lực càng cách xa, bây giờ mình chỉ là tiểu đạo huyền tiên, đại đạo huyền tiên khẳng định mạnh hơn, sư tôn dừng lại ở đại đạo đỉnh phong tất nhiên mạnh đến không dám tưởng tượng. Còn có đại đạo vĩnh hằng. Vân Phi Dương không dám suy nghĩ, bởi vì chỉ vừa nghĩ một chút, đã phát hiện mình hiện tại gọi là tiểu đạo huyền tiên trước mặt cảnh giới trí cao vô thượng, chắc cũng chỉ có thể dùng hạt bụi để hình dung. Thái Vũ nói ra mấy tầng cảnh giới xong thì để Vân Đại Tiện Thần ý thức được bản thân mình nhỏ bé đến cỡ nào, cho nên suy nghĩ mạnh lên càng cường liệt. Đương nhiên, hắn không dám mơ tưởng có thể tu luyện đến đại đạo vĩnh hằng. Bởi vì tầng thứ hiện tại mới chỉ là tiểu đạo huyền tiên, mục tiêu càng lớn đường sẽ càng dài, cần phải chậm rãi bước đi từng chút một. Ngoại giới cao tầng các tộc trải qua một phen thảo luận, lúc này phổ biến phát lệnh truy nã, bắt đầu truy nã lão tử bất bại khắp mọi nơi. Thực ra bọn họ biết, lão tử bất bại thật ra cũng chỉ là một đầy tớ, chân chính biến thành uy hiếp của các tộc vẫn là huyết điện cùng huyết tổ vô cùng thần bí kia. Sở dĩ bắt lấy không thả, chủ yếu tham luyến bức tranh hồng mông. Nhưng lâm tộc trưởng và vô số cường giả cũng không nghĩ tới bức tranh có thể đi vào hồng mông chi cảnh giờ phút này đã rơi vào trong tay Vân Phi Dương. Chỉ cần tên này không chủ động lấy ra, chỉ cần lão tử bất bại không nói, luôn đặt ở tạo hóa giới chỉ chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Sau khi lệnh truy nã được truyền ra, cường giả các tộc lần lượt hành động, thái trưởng lão mang theo Vân Phi Dương trở về vân vực. Thái trưởng lão. Trên đường, Vân Phi Dương mở miệng nói. Người bây giờ đã đột phá đến đại đạo huyền tiên chưa? Giáp. Thái trưởng lão ngừng chân, ngạc nhiên nói. Làm sao ngươi biết cảnh giới này? Vân Phi Dương nói dối. Lúc trở về lâm vực có nghe thiên cô nương nói qua. Thì ra là thế. Thái trưởng lão đắng chát lắc đầu nói. Đại đạo huyền tiên. Huyễn hoặc khó hiểu, ta đau khổ lĩnh ngộ mấy chục vạn năm, vẫn chẳng có chút tiến triển. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2262 đáng đời. O. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2262 đáng đời. Sau khi vân vực trải qua sàng lọc cường giả đứng đầu, Vân Phi Dương không cho rằng thái trưởng lão kém cỏi vì hắn lĩnh hội mấy chục vạn năm cũng không thể sờ đến cánh cửa đại đạo huyền tiên, có thể thấy được cảnh giới đó khó đột phá cỡ nào. Xem ra, muốn đột phá đến đại đạo huyền tiên, sợ phải vô cùng khó khăn. Vân Phi Dương nỉ non. Đâu chỉ khó khăn. Thái trưởng lão chân thành nói. Từ xưa đến nay, trừ tổ tiên các tộc ra, cường giả thành công bước vào tầng thứ đại đạo huyền tiên chỉ có thể đếm trên 10 đầu ngón tay. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Vô tận năm tháng trong vũ trụ sinh ra qua bao nhiêu cường giả thiên phú dị bẩm, không đủ 10 người đột phá đến đại đạo huyền tiên, tỷ lệ này thấp đến khiến người ta giận sôi. Thái trưởng lão, Vân Phi Dương nói. Chẳng lẽ tầng này cảnh giới là cảnh giới mà võ giả chúng ta chỉ có thể nhìn lên? Thái trưởng lão lắc đầu nói. Theo ta được biết, muốn đột phá đến đại đạo huyền tiên, nhất định phải lý giải đạo là gì. Chúng ta không phải luôn đang tìm hiểu đạo sao? Vân Phi Dương mờ mịt nói. Trong hiểu biết của hắn, chỉ cần bước vào chuẩn tiên liền sẽ lĩnh hội cùng ngưng luyện, tỉ như hình thành đạo giới. Lại tỉ như mang đạo ý hóa thành đạo thai, thậm chí đạo nhân. Thái trưởng lão nói. Chúng ta lĩnh ngộ chỉ là tiểu đạo, muốn đạt được thành tựu càng cao hơn, phải lĩnh ngộ đại đạo. Như thế nào là đại đạo? Vân Phi Dương hỏi. Thái trưởng lão lườm hắn một cái nói. Nếu như ta lý giải được như thế nào đại đạo, sẽ còn bị vây ở tiểu đạo huyền này mấy chục vạn năm. Đúng thế. Vân Phi Dương đắng chát cười. Phía trên tiểu đạo huyền tiên là đại đạo huyền tiên, chênh lệch giữa hai bên quyết định bởi chữ tiểu và đại. Như thế nào là tiểu đạo? Cũng là đạo ý rất nhiều võ giả lĩnh ngộ cũng vận dụng, hình thành đạo giới ngưng tụ đạo thai. Chỉ cần bước vào tầng thứ chuẩn tiên, tu luyện ở vị diện ẩn chứa đạo ý đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít lĩnh ngộ. Như thế nào là đại đạo? Cái này không có cách nào trả lời. Bởi vì từ xưa đến nay, người lĩnh ngộ được đại đạo vốn có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại khó có thể được người khác dạy dỗ, phải dựa vào tự thân lĩnh ngộ. Trên đường trở về Vân Vực, Vân Phi Dương vẫn âm thầm cân nhắc đại đạo là gì? Một loại hình thái? Hay một loại tầng thứ trên tinh thần? Đáng tiếc, cho đến khi trở về, hắn vẫn chưa nửa điểm lĩnh ngộ được điều mà thái trưởng lão đau khổ lĩnh hội mấy chục vạn năm đều không hiểu rõ. Nếu như hắn có thể tìm hiểu ra trong lúc đi đường thì cái gọi đại đạo cũng quá giá rẻ. Về đến Vân Vực, Vân Phi Dương ngẫu nhiên tới nhận nhiệm vụ, ngẫu nhiên dạy bảo một chút bọn người Vân Hàng, phần lớn thời gian đều ở trong tạo hóa giới chỉ tìm hiểu thế nào là đại đạo. Hắn không cho rằng mình có thể trong khoảng thời gian ngắn làm được, nếu như một mực gặp sao yên vậy thì càng không có hy vọng. Lầu cao vạn trượng không phải đất bằng, là từng tầng tích lũy ra, võ giả muốn đến được tầng thứ càng cao, tự mình tu hành ít không thể thiếu. Tiểu tử. Một ngày nào đó, thái trưởng lão gọi hắn đến, nói. Gần đây ngươi rất ít xuất hiện, chẳng lẽ đang lĩnh hội đại đạo? Vâng. Vân Phi Dương nói chi tiết. Thái trưởng lão lắc đầu nói. Phương hướng của ngươi sai rồi. Phương hướng sai. Vân Phi Dương ngạc nhiên không thôi. Thái trưởng lão nói. Với cảnh giới trước mắt của ngươi mà nói, muốn thành tựu đại đạo huyền tiên thì còn quá sớm. Trước mắt quan trọng hơn là như thế nào lĩnh ngộ tiểu đạo huyền tiên đến cấp độ đỉnh phong. Vân Phi Dương cả kinh nói. Tiểu đạo huyền tiên cũng có phân chia tầng thứ. Thái trưởng lão lắc đầu, nói. Sau khi đột phá phía trên đế cấp, không có phân chia chi tiết tầng thứ rõ ràng, nhưng ngươi vừa đột phá đến phía trên đế cấp không bao lâu, ngay cả đạo cũng không hoàn toàn lý giải, lại có thể đi tìm hiểu đại đạo. Vân Phi Dương nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy. Chính mình mới vừa đột phá, lý giải đối với tiểu đạo còn chưa đến cực hạn, đã đi lĩnh ngộ đại đạo, cái này không khỏi quá chỉ vì cái trước mắt. Vân Phi Dương phương đi đường. Cũng may, lão lời của thái trưởng cảnh tỉnh để hắn trong nháy mắt ý thức được chính mình sai lầm. Về đến chỗ ở, Vân Phi Dương không suy nghĩ lĩnh hội đại đạo nữa, mà bắt đầu củng cố cảnh giới hiện tại, tiếp tục lần dục đạo ý bên trong cơ thể, tranh thủ đột phá thực lực trên diện rộng. Ở bên ngoài, liên minh bách tộc mở ra hành động đuổi bắt quy mô lớn đối với lão tử bất bại, mỗi trần thế, giới, thậm chí đại vực đều có bức tranh lệnh truy nã hắn. Thân ở Vân vực, Vân Phi Dương từ trong miệng tộc trưởng biết được, nửa tháng trước, lão tử bất bại xuất hiện ở mố vực, bị võ giả đồng minh vây quanh, sau cùng giết ra một đường máu chảy đi. Tham dự vây công thì có thập tam trưởng lão. Xem ra, tên kia đã phục dụng vạn thánh đế đan thuận lợi đột phá đến phía trên đế cấp. Vân Phi Dương thầm nói. Tộc trưởng. Hắn lại hỏi. Có tin tức về huyết điện và huyết tổ không? Vân Tại Giá lắc đầu. Vẫn đang điều tra, nhưng căn bản không có manh mối, huyết điện và huyết tổ thực sự quá thần bí. Vân Phi Dương nói. Chân chính đáng sợ vẫn là huyết điện, các tộc cường giả bắt lão tử bất bại không tha không phải hành động sáng suốt. Không có cách nào. Vân Tại Giá nói. Ai bảo tiểu tử kia có bức tranh hồng mông. Huyết điện và huyết tổ càng có uy hiếp, cao tầng các tộc biết, nhưng chí bảo trong tay lão tử bất bại lại làm trong lòng bọn họ mong mỏi, cho nên trước hết bắt hắn lại. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Lão tử bất bại, ta không cứu được ngươi lần thứ hai rồi. Hắn chỉ có thể cầu nguyện tên kia có thể biến nguy thành an, mà không phải quá sớm ở ra rắm. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã qua một năm, mà ngoại giới một năm thì trong tạo hóa giới chỉ đã 1000 năm. Trong thời gian đó, Vân Phi Dương vẫn luôn tu luyện tìm hiểu đạo ý, khó được an ổn xuống. Ngàn năm ngộ đạo, tu vi không có tăng lên quá lớn, nhưng các loại thần thông đều có chỗ tinh tiến. Không được. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Chỉ dựa vào thời gian tu hành thực lực tăng lên quá chậm. Ở Đại Luân vực bị huyết điện đường chủ ngược một trận, làm cho hắn bị thương rất nặng, cho nên bức thiết hy vọng mạnh lên, sau đó đi báo thù rửa hận. Nhưng đến cấp độ này của hắn, đừng nói lĩnh hội ngàn năm, coi như lĩnh hội vạn năm, thực lực tăng lên cũng rất có hạn. Có thù mà không báo, không phải phong cách của Vân Phi Dương, cho nên muốn trở nên mạnh hơn, vẫn phải dựa vào ngoại lực. Cái gì là ngoại lực? Cái đó chính là Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm. Trong suy đoán của Vân Phi Dương, chỉ cần bản mệnh tiên ấm cũng có cấp độ giống như mình, tuyệt đối có thể giết chết đường chủ huyết điện kia. Tiểu tiện tiện vẫn luôn tu luyện có thể đuổi kịp chủ nhân, nhưng vẫn phải cần thời gian, hắn chờ không nổi cho nên lẩm bẩm nói. Được rồi, đi thiên dực vực một chuyến. Không được. Trên tộc điện, Vân Tại Giá từ chối. Gần đây huyết điện nhiều lần xuất thủ, tinh anh các tộc đều lọt vào tập kích, bây giờ ngươi ra ngoài rất nguy hiểm. Trong một năm này, xảy ra rất nhiều chuyện. Làm cho các tộc đau đầu nhất chính là, huyết điện lại bắt đầu trắng trợn đánh lén dòng chính thu hoạch huyết dịch. Vài ngày trước, Nhung Sơn nhất tộc bị lọt vào công kích, Nhung Bưu từng giao thủ cùng Vân Phi Dương bị thu lấy huyết dịch mà vẫn lạc. Các tộc vốn đặt tâm tư trên người lão tử bất bại đột nhiên phát giác được huyết điện lại bắt đầu điên cuồng gây án, cho nên chuyển rời tâm tư lên trên tổ chức thần bí này. Mặc dù Vân Phi Dương bế quan tu luyện, nhưng thỉnh thoảng sẽ nghe ngóng chuyện ở ngoại giới, sau khi biết được dòng chính bị tập kích các tộc mới bắt đầu ý thức được uy hiếp của huyết điện, hắn cho ra hai chữ đáng đời. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2263 còn cần ta phải tự mình ra mặt mới được. O. Lão tử bất bại sở hữu huyết mạch luyện huyết nhất tộc không phải giả, đánh lén dòng chính các tộc cũng không phải giả. Nhưng theo Vân Phi Dương trung quy đó chỉ là một tên áp ôn, huyết tổ núp trong bóng tối tạo ra huyết điện đồng thời chỉ thị thủ hạ thu thập huyết dịch mới là độc thủ lớn nhất sau màn. cường giả các tộc vì bức tranh hồng mông mà liên tục đuổi bắt lão tử bất bại, xem nhẹ uy hiếp của tổ chức lớn nhất và tên cầm đầu, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Quả nhiên, mọi người vui vẻ truy sát lão tử bất bại không biết mệt mỏi, có cơ hội nắm chắc huyết điện, bắt đầu trắng trợn hành động, lấy đi không ít huyết dịch dòng chính của các tộc. Đây không phải đáng đời thì là cái gì? Không có hy vọng. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Huyết tổ thần bí không tầm thường, dựa vào chỉ số ít của liên minh bách tộc này, việc nhanh chóng bắt được người khẳng định khó có thể đấu được. Ai? Vân Phi Dương nói. Còn cần ta phải tự mình ra mặt mới được. Hắn từng trải qua mưa to gió lớn, địch nhân trong tối ngoài sáng đều đã gặp qua, đúng lúc lại có cừu oán với huyết điện, cho nên tự nhiên muốn cùng tổ chức thần bí này đấu một trận. Đừng nói. Về thực lực có lẽ Vân Phi Dương không mạng bằng cường giả huyết điện, nếu như nói về đầu óc, nói đến xảo trá, tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên trước mắt có một chuyện phải giải quyết, làm thế nào để rời khỏi vân vực. Vân Tại Giã sẽ không buông bỏ được, bởi vì trong khoảng thời gian này huyết điện nháo rất dữ dội, huyết mạch của Vân Phi Dương lại rất cao, một khi ra ngoài chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Tộc trưởng, Vân Phi Dương nói, thực không dám giấu giếm, ta và Thiên Cô Nương sớm đã thầm xác định chung thân, lần này đến Thiên Dực vực cũng vì cầu thân. Vân Tại Giã ngây người. Gia hỏa này cùng dòng chính ba đời Thiên Dực tộc chẳng qua ra ngoài đuổi bắt lão tử bất bại, trong khoảng thời gian ngắn đã tư định chung thân. Nói vậy, Vân Tại Giã nói, ngươi cũng đã đắc tội với tộc trưởng Thiên Dực tộc, dòng chính đời ba làm sao lại cùng ngươi tốt lên. Vân Phi Dương buông tay, nói, ta và Thiên Cô Nương gặp hoạn nạn thấy chân tình, sợ là tộc trưởng vĩnh viễn sẽ không hiểu. Khóe miệng Vân Tại Giã co giật. Tiểu tử, cho dù ngươi và dòng chính Thiên Dực tộc có tình cảm, nhưng mà phải suy nghĩ cho kỹ, cưới nàng chẳng khác nào tự sát. Người nào trong các tộc võ giả mà không biết, ái mộ mỹ nữ Thiên Dực tộc thì có thể, dù phát sinh ra chuyện không thể miêu tả cũng được, nhưng tuyệt đối không thể cưới. Tại sao? Bởi vì cưới nữ nhân tộc này, một khi mang bầu sẽ lập tức giết chết phu quân, mang hài tử trở về Thiên Dực tộc. Chuyện này Vân Phi Dương cũng biết, cho nên nghiêm túc nói vậy. Yên tâm đi tộc trưởng, Lâm Nhi đã từng nói, nếu như ta đến Thiên Dực tộc cầu hôn, nàng sẽ cùng ta trở về, trở thành con dâu của Vân Thị nhất tộc. Vân Tại Giã ngạc nhiên. Tiểu tử này có mị lực lớn như vậy. Khoan hãy nói, quan sát tỉ mỉ tướng mạo của Vân Phi Dương, phát hiện tên này không chỉ có tư chất nghịch thiên, tướng mạo cũng phi phàm, có lẽ có thể khiến Thiên Dực tộc dòng chính mê đến thần hồn điên đảo. Thấy tộc trưởng trần chờ, Vân Phi Dương lại tung ra một đại chiêu. Lâm Nhi còn nói Thiên tộc trưởng rất thương yêu nàng, sẽ tôn trọng ý kiến của nàng. Nếu như hai tộc chúng ta kết làm thân gia, khẳng định trăm lời mà không có một hại. Lời nói này khiến hai mắt của Vân Tại Giã sáng lên. Thiên Dực tộc so với Vân tộc còn lâu đời hơn, trên thực lực cũng chỉ có cao hơn chứ không thấp hơn. Nếu như có thể xây dựng được mối quan hệ vững chắc, đúng là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tiểu tử, Vân Tại Giã chân thành nói, ngươi sẽ không gạt ta chứ? Xoát. Vân Phi Dương nâng tay lên thể son sắt nói, Vân Phi Dương, ta nếu có nửa điểm nói dối, nguyện ý tiếp nhận một vạn lần trừng trị của thiên đạo. Thiên đạo ở các vực đều chí cao vô thượng, dám nói như vậy đã coi như lời tuyên thể mạnh nhất rồi. Rõ ràng đang nói láo còn dám phát thể, bởi vì con hàng này căn bản không sợ lôi kiếp của thiên đạo trừng phạt, huống chi trước kia cũng đã từng trải qua. Được. Vân Tại Giã nói, ngươi có thể đi Thiên Dực vực. Vân Phi Dương trong lòng vui vẻ. Nhưng, Vân Tại Giã nói, đường đến Thiên Dực vực xa xôi, vì lý do an toàn, phải có trưởng lão đi cùng. Vân Phi Dương lắc đầu. tộc trưởng, trưởng lão đi theo giúp ta, mục tiêu quá lớn, vẫn để ta tự mình một người đến đó đi. Đi thiên dực tộc cầu thân, căn bản chính là nói dối, mang theo trưởng lão đi khẳng định sẽ bị lộ tẩy. Vân Tại Giã để Vân Phi Dương rời đi, nhưng vẫn kiên trì phải có trưởng lão cùng đi, sau đã rơi vào đường cùng, chỉ có thể dùng bản lĩnh cơ bản của mình lấy ra, đó chính là dịch dung thêm khí tức bí ẩn. Tộc trưởng. Sau khi dịch dung thành một người trung niên, Vân Phi Dương cất tiếng nói hùng hậu nói. Ngươi cảm thấy, hiện tại ta sẽ gặp nguy hiểm sao? Cái này. Vân Tại Giã trừng to mắt. Giờ phút này Vân Phi Dương đứng trước mặt hắn, vô luận tướng mạo hay khí chất đều phát sinh ra biến hóa cực lớn, nếu không phải sớm biết đó là dịch dung, khẳng định khó có thể nhận ra. Kẻ này đã có thuật dịch dung tinh xảo như thế, sẽ không có nguy hiểm gì. Vân Tại Giã sau khi tự hỏi một lúc, gật đầu nói. Đi đi. Đa tạ tộc trưởng. Vân Phi Dương chắp tay cáo từ, sau đó mang theo bộ mặt người trung niên này bay khỏi vân vực. Sau khi hắn đi, thái trưởng lão truyền âm nói. Tại Giã, ngươi thật sự tin tiểu tử kia đi thiên dực tộc để cầu thân? Không tin. Vân Tại Giã cười nói. Xem ra, vị tộc trưởng này cũng không ngốc, có thể nhìn ra được Vân Phi Dương nói vậy. Thái trưởng lão hứng thú nói. Đã không tin thì tại sao lại để một mình hắn rời đi? Vân Tại Giã chân thành nói. Kẻ này tuy là tộc nhân của vân tộc ta, nhưng lại một đường tu luyện trưởng thành ở bên ngoài, nếu như giam cầm hắn ở trong vân vực, sợ là sẽ phản tác dụng. Thái trưởng lão hài lòng nói. Đúng vậy, tiểu tử Vân Phi Dương này giống như một con đại bàng đã quen ở bên ngoài du đãng, bầu trời rộng lớn vô biên mới là nơi vô hạn hắn hướng tới, cưỡng ép hạn chế ở trong vân vực, sẽ chỉ làm mất đi tự do. Thái trưởng lão, Vân Tại Giã nói, ta thật sự có chút lo lắng hắn sẽ gặp nguy hiểm. Thái trưởng lão cười nói, chỉ có đại bàng trải qua gió táp mưa sa mới có thể càng ngày càng thêm kiên cường, về sau mới có thể đối mặt với bão tố, nếu như sợ gặp nguy hiểm, đem nó trói buộc ở trong nhà, sẽ chỉ khiến càng ngày càng mềm yếu. Đúng thế. Vân Tại Giã cởi ra khúc mắc. Giờ phút này hắn và thái trưởng lão có ý nghĩ giống nhau. Người như Vân Phi Dương, nên đi vào vũ trụ mênh mông rộng lớn, còn cần sinh cùng tử. Không cần để ý, bởi vì mỗi một tên cường giả đều đi ra từ trong sinh tử. Vân vực cùng thiên dực vực khoảng cách xa xôi, đi bộ phi hành ít nhất cũng cần mấy tháng mới có thể đến nơi. Giả bộ là một trung niên nhích nhác, Vân Phi Dương cũng không vội đi đường, chậm rãi bay trong vũ trụ, bình thường gặp được vị diện có quy mô không tệ thì sẽ tiến vào bên trong nghỉ ngơi, cực kỳ giống một tên tán tu không buồn không lo. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài. Vân Phi Dương đi ngang qua đại vị diện thì đi vào, chủ yếu là nghe ngóng tin tức và tìm hiểu tin tức có liên quan đến huyết điện. Hắn không trông cậy vào liên minh bách tộc. Toàn bộ chỉ dựa vào chính mình đồng thủ, hơn nữa trong phương diện này, Vân Phi Dương vẫn rất có tự tin bởi vì có một đám thủ hạ giỏi về nghe ngóng tin tức. Chủ nhân. Trong phòng khách, một trung niên toàn thân mặc áo đen lặng yên xuất hiện, nói. Thuộc hạ đã phái người tìm hiểu qua trong cái vị diện này, cũng không nghe được tin tức về huyết điện. Danh hiệu người này là Độc Hạp. Đã từng là một trong những vương bài sát thủ ở vạn thế đại lục. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 2264 khách sạn kỳ quái. O. Năm đó ở vạn thế đại lục. Vân Phi Dương diệt Trương Hằng, người sáng tạo ra đồ thần điện thu nạp Độc Hạp, một vương bài sát thủ. Về sau, vì để đối phó các quận có thực lực nên đến nơi Trăng Hoa tìm Vũ Thanh Vũ, lấy hai người cầm đầu, sáng tạo nên cơ cấu tình báo vô cùng hoàn chỉnh. Vân Phi Dương từ chân Vũ Thần vực trở về Phi Dương thần giới, nên đã triệu bọn hắn đến, tuy rằng rất ít khi xuất hiện bởi họ luôn một mực tu luyện. nhờ thế bây giờ cảnh giới đã đạt tới chuẩn đế. Độc Hạc cùng Vũ Thanh Vũ nhận thấy tư chất mình còn hạn chế, tu vi tuy không cao, nhưng lại xuất thân từ gia đình sát thủ, nên thường niên thống lĩnh có cấu tình báo bởi khi thăm dò tin tức, mạnh xa so với người khác. Bởi khi Vân Phi Dương muốn chuẩn bị điều tra huyết điện, hắn đã gọi bọn họ gọi ra, khi đi ngang qua vị diện thu thập tình báo cấp tốc. Khả năng có người sẽ hỏi, Vân Đại Tiện Thần có tiên niệm cực mạnh trực tiếp khuyết tán ra là được, tại sao còn làm phải làm việc phiền phức như vậy? Trên thực tế, tiên niệm bao phủ chỉnh vị diện có thể bao trùm được toàn diện, nhưng có một số việc, không phải chỉ dựa vào dò xét liền có thể biết, còn muốn chính xác hơn cần phải nghe ngóng rồi hỏi thăm. Huống chi huyết điện là một nơi cực kỳ thần bí, những cường giả tại lâm vực đều không tìm được vị trí chính xác, không có càng nhiều giải, dựa vào Vân Phi Dương một người tiên niệm liền có thể phát hiện cũng quá coi thường năng lực của huyết tổ. Chủ nhân, Độc Hạt nói, có lẽ đây là của một tổ chức thần bí, cũng không có phần đà ở các đại vị diện, mà tập trung ở một khu vực. Không có khả năng. Vân Phi Dương nói, gần đây huyết điện nhiều lần xuất động, nếu như không có phân đà, làm sao có thể nhìn trộm đến hành động của các tộc dòng chính. Đã một năm trôi qua, các tộc bị tập kích không dưới mấy chục lần. Cái tổ chức tên huyết điện này, nếu như tình báo cơ cấu không hoàn thiện, không có khả năng nhiều lần xuất thủ như vậy. Xoát. Đúng vào lúc này, cửa sổ xuất hiện một đạo thân thể uyển chuyển, chỉ thấy Vũ Thanh Vũ tướng mạo thanh lãnh phiêu nhiên rơi xuống. Ở nơi trăng hoa quen biết nhau cho tới bây giờ đã mấy trăm năm, dung mạo của nữ nhân này vẫn không thay đổi, vẫn trẻ trung như ban đầu. Vân Phi Dương nói, có thu hoạch được gì không? Có. Vũ Thanh Vũ nói. Vân Phi Dương mong đợi nói. Nói nghe một chút. Vũ Thanh Vũ nói, căn cứ điều tra của tiểu đội thứ hai, phát hiện ở Thiên Hàn Thành có một khách sạn đang hoạt động có chút bất thường. Bất thường như thế nào? Vân Phi Dương nói. Vũ Thanh Vũ nói, theo như những người sống trong nội thành nói, khách sạn này ngày ngày đều đầy ắp thương nhân. Vân Phi Dương cười nói, người ta có sinh ý tốt chứ sao? Vũ Thanh Vũ lắc đầu, nói, sinh ý tốt có thể hiểu được, nhưng kỳ quái ở chỗ, khách sạn này đã khai trương đến nay cũng vài chục năm, người có quyền có thế ở nội thành đều đặt trước nhưng không đặt được phòng. Vân Phi Dương nâng cằm nói, quả thật rất kỳ quái. Một khách sạn ở nội thành buôn bán tốt có thể hiểu được, nhưng người ở đó chưa từng ở qua chắc chắn không bình thường. Chủ nhân, Độc Hạt nói, khách sạn này chắc không phải chỉ để ngụy trang, có phải có một điểm liên lạc hay không? Có khả năng này. Vân Phi Dương gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Vũ Thanh Vũ, nói, phái người để mắt tới chưa? Ta đã phái người đi, ta cũng tin tưởng không lâu nữa sẽ có manh mối. Quả nhiên, người nàng phái đi dò xét đến ngày thứ hai đã có tin tức, nội dung chính là, vào lúc đêm khuya cho đến hừng sáng có mấy tên thân phận không rõ tiến vào khách sạn, cho đến hừng đông vẫn chưa đi ra. 3. Song quyền Vân Phi Dương hợp lại với nhau rồi cười nói, xem ra chúng ta cần phải đi thông vận khách sạn nhìn một chút, cũng có thể đánh bậy đánh bạ tìm tới phân đà của huyết điện. Thiên Hàn Thành, một đại thành quy mô khá lớn, riêng những nhân khẩu thường trú đã nhiều đến mấy chục triệu. Bởi vì vị diện nằm ở vị trí địa lý không tệ, rất nhiều võ giả tu hành hoặc mạo hiểm trong vũ trụ khi đến thành đều chọn chỗ này đặt chân. Một ngày này, Vân Đại Tiện Thần thảnh thơi đi tới, phát hiện võ giả mặc trang phục khác biệt đầy đường, thậm chí còn có rất nhiều dòng chính các tộc. Ha ha ha! Trên đường phố, một võ giả chắp tay nói, Trương huyên, đã lâu không thấy, võ đạo có tăng tiến. Thì ra là Lý lão đệ. Hai võ giả trong thành xảo ngộ, nói chuyện với nhau thật vui, hẹn nhau ở tiểu lâu không say không về. Mọi hình ảnh như vậy, lúc bình thường vẫn hay xuất hiện, cái này khiến Vân Phi Dương thầm nghĩ. Một mảnh đất ngự long hỗn tạp, ngược lại là một địa điểm thu thập tin tức rất tốt. Nếu như đổi lại hắn thành lập một tổ chức thần bí đối nghịch cùng bách tộc, khẳng định sẽ chế tạo cứ điểm bí mật tại nội thành thu thập những tình báo có giá. Vân Phi Dương vừa đi, vừa thầm suy đoán. Khách điếm thông vận này, nếu như không phải phân đà của huyết điện chí ít cũng là cứ điểm. Đang khi nói chuyện, hắn đã đi tới trước khách điếm thông vận được trang trí xinh đẹp. Rất nhiều võ giả đi ngang qua, dù cố tình ở trọ cũng không thể đi vào, bởi vì bọn hắn biết, khách điếm này đã có vài chục năm nay, đều sinh ý nóng này, không có chỗ ở lại. Dần ra liền xem nhẹ. Vân Phi Dương vốn đến tìm hiểu nội tình, cho nên trực tiếp đi vào. A, tên kia vào khách sạn đó. Hẳn là võ giả đến từ vị diện khá xa đi, chưa nghe nói qua khách điếm thông vận. Võ giả xung quanh thấy có người đi vào, nhao nhao nghị luận. Quay trở lại Vân Phi Dương, khi hắn tiến vào khách điếm, đã thấy bên trong được quét dọn sạch sẽ không nhuốm bụi trần, trên quầy có một trưởng quỹ mặt mũi hiền lành đang kết toán. Trưởng quỹ đi đến trước quầy, lấy tiền tệ được lưu thông ở đây để lên bàn, Vân Phi Dương cười nói. Chuẩn bị cho ta một phòng trọ tốt nhất. Đang khi nói chuyện, tiên niệm lặng yên không một tiếng động tràn ngập, phát hiện trong khách sạn không có loại hình trận pháp gì, nhìn qua không khác gì những khách sạn khác. Ách! Trưởng quỹ thấy có người tiến đến, có chút hoảng hốt, nhưng cũng theo thói quen mở miệng nói. Thật có lỗi, phòng trọ ở đây đã đầy, làm phiền đổi sang nơi khác. Chập chập! Chính mình cầm 1.000 kim tệ đến ở trọ, trưởng quỹ đều không nhìn đến tiền, quả quyết từ chối, đây nhất định có vấn đề. Vân Phi Dương cười nói. Ta một đường chạy đến, mệt mỏi đến mức hai chân đều mềm nhũn, không còn khí lực để đi đổi một nhà khác, phiền trưởng quỹ có thể đưa cho ta một gian phòng hay không? Đang khi nói chuyện lại lấy ra 1.000 kim tệ. 2.000 kim tệ ở trên vị diện này, không thể nói nhiều, nhưng cũng đủ để cung cấp cho một gia đình bình thường có một đời không phải lo chuyện sinh hoạt. Trưởng quỹ đẩy kim tệ trở về, nói. Phòng trọ ở đây đã đầy, thật không có cách nào đưa cho ngươi một phòng. Càng như vậy càng khiến Vân Phi Dương sinh nghi, dù sao đổi lại người làm ăn bình thường, sao có thể không nhìn đến tiền, coi như phòng trọ thật sự đã đầy, khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp để an bài. Ta chỉ ở chỗ này một đêm, không thì cứ an bài cho ta cái chuồng ngựa để ở cũng được. Vân Phi Dương nói. Trưởng quỹ thấy hắn vẫn không chịu đi, nhíu mày, hiện ra một tia không vui nói. Thật có lỗi, chuồng ngựa cũng không có. Ba. Vân Phi Dương vỗ bàn một cái cả giận nói. Phòng không có, đến chuồng ngựa cũng không có, nào có người nào mở tiệm như thế này. Ánh mắt trưởng quỹ lạnh lùng lên nói. Bằng hữu, ngươi đến gây rối hả? Vân Phi Dương lớn lối nói. Đại gia ta không phải đến gây rối, đại gia ta đến ở trọ, nhanh đưa ra một gian phòng trống, nếu ngươi dám chọc giận đại gia ta, ta sẽ đập nát khách điếm chó má này của ngươi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2265 quá ngông cuồng. O. Vân Phi Dương đến để gây sự. Hắn muốn nhìn xem khách điếm thông vận đến cùng đang ẩn giấu bí mật gì, cho nên kêu gào không cho phòng trọ thì phá tiệm. Không biết sống chết. Trưởng quỹ cười lạnh, một tay nhẹ vẫy, đã thấy mấy võ giả thân thể khỏe mạnh từ lầu hai nhảy xuống, một tay đặt trên chuôi đao, ánh mắt lấp lóe lạnh lùng. Dựa theo trang phục, những người này giống như tay chân ở khách điếm. Nhưng Vân Phi Dương có thể nhìn ra bọn họ thấu phát khí tức đều đạt tới đế cấp, thậm chí bên trong nhóm người còn có một người trên đế cấp. Chỉ là một khách điếm mà thôi, cường giả có cấp bậc như thế đến mạo xưng làm tay chân, cái này không cổ quái thì cũng thật tà môn. A, Vân Phi Dương cười nhạt nói. Một khách điếm mà còn cất giấu nhiều tay chân như vậy, xem ra đây là một hắc điếm. Trưởng quỹ khách điếm lạnh lùng nói. Đuổi tiểu tử này ra ngoài. Vâng. Mấy võ giả cất bước đi ra, nhất thời bạo phát lực lượng mạnh mẽ. Xoát xoát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương hóa thành lưu quang trong nháy mắt tới gần khi triển ra đại bi thủ ấm chuẩn xác oanh kích vào ngực bọn họ. Bành bành bành. Vài tiếng bão hưởng truyền đến, chỉ thấy các võ giả vọt tới bão bay ra ngoài, miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất. Thực lực những người này chỉ có đế cấp, trước mặt Vân Phi Dương tự nhiên không đáng giá nhắc tới. U, V, K, W, W, M. Tên phía trên đế cấp vẫn chưa xuất thủ, trên mặt xuất hiện tia hoảng hốt. Hắn thấy trung niên trước mắt này có vẻ hơi đồi phế, thực lực hẳn không quá mạnh, nhưng không ngờ giải quyết đồng bạn của mình dễ dàng như vậy. Tình huống như thế nào? Có người ẩu đả trong khách điếm. Võ giả ở phía ngoài nghe được bên trong khách điếm truyền đến tiếng đánh nhau nhao nhao lại gần xem náo nhiệt, thấy mấy tên võ giả ngã tại cửa ra vào, nhất thời kinh ngạc. Mẹ nó! Tên kia đánh người của khách điếm thông vận. Xảy ra chuyện lớn rồi. Rất nhiều võ giả lên tiếng nghị luận. Bọn họ là những người trong nội thành. Gặp nhiều người đến ở trò phát sinh mâu thuẫn với khách điếm, kết quả không khỏi bị cuồng loạn một hồi. Lần oanh động nổi danh nhất hẳn là mấy năm trước, một dòng chính danh môn vọng tộc của nội thành muốn tới khách điếm thông vận ở trò phát sinh xung đột với trưởng quỹ, kết quả bị đánh đến mức phủ mẫu đều nhận không ra. Dòng chính ở gia tộc rất có thế lực, rất nhiều người suy đoán khách điếm thông vận phải ngã nấm mốc. Không nghĩ tới ngày thứ hai, gia chủ của gia tộc đó mang theo hậu lễ, tự mình đến xin lỗi. Sau khi chuyện này xảy ra, võ giả ở nội thành mới hiểu rõ, khách điếm thông vận khẳng định có chỗ dựa, hơn nữa còn rất mạnh, danh môn vọng tộc nội thành không thể trêu vào. Hiện tại ngược lại, một người trung niên tiến vào khách điếm, ngược tay chân trong tiệm một hồi, khẳng định sẽ không may. Giải quyết hết mấy tên đế cấp, Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Nhanh an bài phòng trọ cho đại gia, nếu không, ta sẽ đập nát hắc điếm này của ngươi. Tên gia hỏa đáng giận. Trưởng quỹ tức không nhịn nổi. Tên phía trên đế cấp đứng bên cạnh vẫn chưa xuất thủ, chắp tay nói. Xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ. Hắn ý thức được thực lực Vân Phi Dương phi phàm. Muốn hỏi thăm một chút xem có phải nhân vật có tiếng tăm hay không. 3. Một chân Vân Phi Dương giẫm lên trên ghế bên cạnh, cất cao giọng nói. Ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, đại gia gọi chân Đức Xuất. Tốt. Con hàng này lại còn biết dùng tên giả. Chân Đức Xuất. Tên phía trên đế cấp khẽ nhíu mày, hiển nhiên chưa nghe nói qua nhân vật này. Đã chưa nghe qua, khẳng định người này là một tán tu, phía sau hẳn không có thế lực gì. Nghĩ đến đó, hắn cười lạnh nói. Bằng hữu, khách điếm này đã đủ người, ngươi có thể đổi sang nơi khác, hà cớ gì ở chỗ này dồn ép không tha. Chuyện phiếm. Vân Phi Dương chỉ lầu 2 nói. Phòng trọ trên lầu có hơn phân nửa phòng trống, làm sao lại nói đã đủ người. Phía trên đế cấp thản nhiên nói. Những gian phòng này đã có khách đặt trước. Lão tử mặc kệ. Vân Phi Dương nói. Hôm nay đã đến đây, khách điếm thông vận của các ngươi nhất định phải an bài cho ta một phòng trọ. Võ giả bên ngoài xem náo nhiệt nghe vậy, khóe miệng từng người co giật. Đây là tán tu từ đâu đến lại ngông cuồng như thế? Trong lúc mơ hồ, rất nhiều người nhớ tới tên gia tộc dòng chính năm đó, ỷ vào gia tộc có chút năng lực, tại khách điếm diếu võ dương oai, kết quả còn không phải bị cuồng ngược một hồi. Còn sống không tốt sao? Nhất định phải đến khách điếm thông vận tìm đường chết. Đây là ý nghĩ trong lòng của rất nhiều võ giả, ánh mắt mang theo một loại bất đắc dĩ cùng thương hại nhìn Vân Phi Dương. Tên phía trên đế cấp nhíu mày, trầm giọng nói. Bằng hữu, ngươi đang không nói đạo lý. Đạo lý? Vân Phi Dương lạnh lùng cười nói. mỗi một câu nói do đại gia ta phát ra đều có đạo lý, đều là chân lý. Võ giả ở bên ngoài nghe vậy, âm thầm bội phục. Thật ngông cuồng. Phía trên đế cấp đương nhiên không muốn làm lớn việc này nhưng cuối cùng khó áp chế được phẫn nộ trong lòng nói. Bằng hữu, ta thấy ngươi không phải đến ở trò, mà đến để gây chuyện. Xoát! Vừa nói xong tay phải nhô ra trong nháy mắt ngưng tụ ra lực lượng cường đại chộp về phía Vân Phi Dương. Đại lực phá diệt chỉ. Có người cả kinh hô. Đại lực phá diệt chỉ. Vũ khí không truyền của tu di nhất tộc. Mà khi phía trên đế cấp thi triển ra, rất nhiều võ giả nhất thời suy đoán chẳng lẽ lực lượng phía sau khách điếm thông vận lại là tu di nhất tộc. Hẳn là như vậy. Nếu không, danh môn gia tộc tại nội thành thấy dòng chính bị đánh còn tự mình đến xin lỗi. Bên trong hảo hãn vũ trụ bàn về địa vị cùng thực lực cổ lão tộc quần rõ ràng mạnh nhất. Gia tộc tông môn vị diện không dám trêu chọc. Mọi người còn đang suy nghĩ, năm đạo chỉ quang hết thảy vỡ nát, đã nổ bắn ra. Không chịu nổi một kích. Vân Phi Dương lạnh giọng cười một tiếng, giơ trường nghênh đón. Chỉ thấy trường ấm ầm chứa vô số khí tức bi thương trong khoảnh khắc ngưng tụ tiến ra chấn vỡ toàn bộ năm đạo chỉ quang. Đây là... Có người cả kinh nói. Đại bi thủ ấm. Ông trời ơi! Tên này là dòng chính của Vân tộc. Đám võ giả vốn cho rằng Vân Phi Dương gặp nguy hiểm, nhìn thấy hắn thi triển ra đại bi thủ ấm, nhất thời hiểu rõ, khó trách lại dám lớn lối ở khách điếm. Đăng đăng đăng! Chiêu thức của tên phía trên đế cấp kia bị phá, thân thể bạo lùi lại mấy bước, máu trong cơ thể sôi trào, ánh mắt xuất hiện kinh hãi. Người này mặc dù là tiểu đạo huyền tiên nhưng chỉ vừa rồi đột phá mà thôi. Xoát! Vân Phi Dương cất bước đi tới, một chưởng đánh xuống trực tiếp đạp ngã hắn kia xuống đất. Cái này! Võ giả bên ngoài trợn tròn mắt. Từ khi phá chiêu đến khi đánh ngã tốc độ cực nhanh. Thực lực của trung niên dòng chính vân tộc này không khỏi quá kinh khủng. Đương nhiên! Rất nhiều người trong nháy mắt hiểu rõ, khó trách dám phách lối như vậy, khó trách dám đến đập phá quán, thì ra có tu vi cường đại. Võ giả vốn cho rằng Vân Phi Dương phải gặp xui xẻo trong nháy mắt thay đổi ý nghĩ, cùng nhau nhận định, khách điếm thông vận lần này xem như đá trúng thiết bản, đụng phải đinh cứng. Trưởng quỹ ban đầu còn đang vinh váo tự đắc. Nhìn thấy tên bảo hộ cửa hàng phía trên đế cấp bị giải quyết, thân thể đột nhiên cứng ngắc. Xoát! Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn, một tay đặt trên cổ, âm ao nói. Có còn phòng trọ hay không? Có. Khủng bố sát cơ bao phủ xuống, trưởng quỹ bị dọa đến hồn cũng phi. Kép! Cửa tiệm đột nhiên tự động đóng lại, một lưu quang cuồn cuộn bao phủ toàn bộ khách điếm. Hình thành kết giới phòng ngự không cách nào bị nhìn trộm. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 2266 manh mối. O. Vân Phi Dương dùng đạo giới cường đại phong tỏa toàn bộ khách sạn, làm cho võ giả ở bên ngoài khó có thể nhìn trộm. Muốn làm gì? Rất đơn giản, muốn tỉ mỉ tìm hiểu bí mật của khách sạn. Phù phù. Trưởng quỹ bị uy áp đè éo ngã trên mặt đất thống khổ nói. Ta cái gì cũng không biết. Vân Phi Dương im lặng. Chính mình chỉ thêm chút lực để phóng thích linh hồn đã bị tra tấn thành hình dạng như thế quá kém cỏi rồi. Không có cách nào. Thực lực tên này quá mạnh. Trưởng quỹ kia chỉ đến đế cấp, làm sao chịu nổi. Không nói đúng không? Vân Phi Dương đi tới. Một tay đặt trên đầu hắn. Đừng trách ta không khách khí. Thâu. Vừa dứt lời, linh hồn cường đại trong nháy mắt tràn vào thức hải của trưởng quỹ, bắt đầu cưỡng ép đọc qua trí nhớ. Loại hình phẩm vấn phạm nhân này vẫn là loại trực tiếp nhất, bởi vì dù đối phương không nói cũng có thể tìm ra theo những gì còn tồn tại trong trí nhớ. Trong thức hải trí nhớ của trưởng quỹ không nhiều, cơ bản đều dừng lại trong khách sạn. Nhưng mà, Vân Phi Dương cũng thu hoạch được chút tin tức. Đầu tiên, khách điếm thông vận này chỉ để ngụy trang, tác dụng thật sự là một trạm liên lạc bí mật, tỉ như đêm qua có võ giả tiến vào rồi lại rời đi, chính là đến truyền tin tức. Mang đến tin tức gì, trưởng quỹ cũng không biết, bởi vì hắn ở ngoài sáng là một người trưởng quỹ, chuyện vào buổi tối do người tên Túc Lão phía trên đế cấp phụ trách. Thì ra tên kia mới là người phụ trách khách sạn. Vân Phi Dương thu hồi linh hồn lực, ngược lại đi đến chỗ tên phía trên đế cấp đang ngã trên mặt đất, trưởng quỹ bị thu lấy trí nhớ miệng sùi bọt mép ngất đi. Bị cưỡng ép thu lấy trí nhớ là một sự việc rất thống khổ, nhưng hắn cần phải cảm thấy may mắn, người bị thu lấy trí nhớ, linh hồn phi thường cường đại, chỉ để cho mình lâm vào hôn mê, sau khi tỉnh lại sẽ không trở thành kẻ điên. Đạp! Vân Phi Dương đi đến trước mặt tên phía trên đế cấp thản nhiên nói. Ngươi tự mình nói, hay để ta động thủ? Kẻ gọi Túc Lão thấy trưởng quỹ bị thu lấy trí nhớ, biết mình dù trầm mặt cũng không có ý nghĩa, cho nên nói. Ngươi muốn biết cái gì? Ngươi là ai? Thân phận gì? Nguyên nhân ở chỗ này? Vân Phi Dương nói. Túc Lão có chút trầm mặt, nói. Ta gọi Tu Di Độ, dòng chính đời thứ hai của Tu Di nhất tộc, ở chỗ này phụ trách việc thu thập tình báo. Tu Di nhất tộc. Vân Phi Dương ở Vân Vực từng nghe tộc trưởng đề cập qua Tu Di nhất tộc, một tập quần trong vũ trụ tiếp cận Phật nhất. Xem ra khách điếm thông vận cũng không phải phân đà của huyết điện, nơi mà mình muốn tìm. Vân Phi Dương cảm thấy không hề ngoài ý muốn bởi vì khi cân nhắc đã qua rồi nên hắn bèn hỏi. Tin tức hôm qua nhận được là gì? Tu Di Độ không nói một lời. Lông mi bên trong xoắn xuýt như là tin tức vô cùng. Vô cùng quan trọng, khiến hắn không thể nói ra. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Nếu như ngươi cho rằng có thể giấu qua được việc ta thu lấy linh hồn thì có thể lựa chọn trầm mặc. Ai? Tu Di Độ thở dài một tiếng nói. Hôm qua nhận được tin tức là tìm được một phân đà huyết điện. Phân đà huyết điện. Vân Phi Dương nhất thời hứng thú hỏi. Ở nơi nào? Tu Di Độ rất muốn gạt, nhưng hắn biết, linh hồn lực của đối phương siêu cường coi như mình không nói, hắn cũng có biện pháp để biết, cho nên chỉ có thể thẳng thắn nói. Linh Thanh Vực, Linh Thanh Thành. Còn có nơi nào nữa hay không? Vân Phi Dương nói. Tu Di Độ lắc đầu. Chỉ có nhiêu đó. Tốt. Một tay Vân Phi Dương đặt trên đầu hắn, linh hồn lực tràn vào bên trong cho đến khi xác định được đối phương thật sự là dòng chính đời thứ hai của Tu Di nhất tộc mới thu hồi. Bởi vì quá trình rất nhanh, Tu Di Độ chỉ tiếp nhận chút tra tấn linh hồn, rất nhanh khôi phục lại. Nhớ kỹ! Vân Phi Dương nói, đã mở tiệm đánh yểm trợ nên làm ăn bình thường. Mà không phải mỗi lần đều dùng lý do khách đầy rồi qua loa tắc trách, sẽ rất dễ bị bại lộ. Tu Di Độ trầm mặc, chỉ khi thấy hắn muốn đi, vội mở miệng nói. Các hạ đã thi triển đại bi thủ ấm, có phải người Vân Vực hay không? Không sai. Vân Phi Dương không phủ nhận. Nói xong triệt tiêu kết giới, tiêu sái rời đi. Tu Di Độ bất lực nằm trên mặt đất. Trong lòng ngược lại có một hơi buông lỏng, chí ít tin tức mình cho là người của đồng minh Vân Vực, không phải người ngoài. Để hắn không hiểu là, chính mình năm đó đã từng đi theo cao tầng tiến về Vân Vực, gặp qua cùng kết giao với không ít dòng chính đời thứ hai Vân Vực, tại sao chưa từng thấy nhân vật này. Khách điếm thông vẫn tồn tại ở Thiên Hàn Thành thật là một điểm liên lạc thần bí, nhưng cũng không phải huyết điện, mà đến từ Tu Di nhất tộc. Nhưng Vân Phi Dương rất hài lòng, dù sao từ tộc loại của nơi này biết được một đầu mối quan trọng. Để hắn càng hài lòng là, chí ít có tộc quần hiểu được mà âm thầm tìm hiểu thu thập tình báo về huyết điện. Vân Đại Tiện Thần ngay từ đầu đã đối với bách tộc không ôm bất kỳ mộng tưởng nào, nhưng nhìn thấy tu vi nhất tộc ở Thiên Hàn Thành thiết lập cơ cấu tình báo, nghe ngóng về huyết điện đã ý thức được còn có tộc quần để bụng đến Linh Thanh Vực. Sau khi rời khỏi thành trì, Vân Phi Dương thu bọn người Độc Hạt cùng Vũ Thanh Vũ vào tạo hóa giới chỉ, sau đó lên đường tiến về Linh Thanh Vực không quá xa ở phía trước. Vì an toàn nên hắn đổi sang một bộ dáng khác, giả bộ thành quý công tử xuất ngoại đi du ngoạn. Tu vi nhất tộc mở khách điếm nhất định có vấn đề, vừa rồi trong lúc giao thủ hắn vô ý thi triển đại bi thủ ấm, cũng có vấn đề rất lớn. Xem ra, sau này mình phải chú ý, không thể thi triển ra bất kỳ loại vũ khí gì có quan hệ với Vân Vực trước mặt người khác. Vân Phi Dương thầm nói. Hắn cần điều tra huyết điện, nhưng cũng không hy vọng thân phận bị bại lộ khiến bọn họ để mắt tới. Linh Thanh Vực ở bên trong vũ trụ bao la, nếu so sánh thì đây cũng là một vực lớn, thực lực tổng hợp lại cũng mạnh hơn so với chân vũ thần vực. Khi Vân Phi Dương một đường chạy đến, tiến vào một thành trì lân cận nhìn có vẻ bình thường, phát hiện bên trong khắp nơi đều có tiên vương, thậm chí ngẫu nhiên còn có võ giả chuẩn đế xuất hiện. Chập chập, Linh Thanh Vực này còn mạnh hơn chân vũ thần vực. Nhìn lấy các võ giả người đến người đi, Vân Phi Dương rốt cuộc ý thức được chân vũ thần vực cùng loại này không phải tộc quần vực, so ra còn có chênh lệch rất lớn. Đương nhiên, hắn cho rằng đây là tạm thời. Chính mình thống nhất chân vũ thần vực thành lập trật tự mới, võ giả bên trong sớm muộn gì cũng sẽ siêu việt đại vực mang tư cách trưởng bối. Xác thực như thế. Chân vũ thần vực trong những năm Vân Phi Dương tiến về Vân Vực, dựa vào không gian truyền tống trận cùng trận pháp Liễu Nhu nghiên cứu chế tạo, thu hoạch được lượng lớn tiên thạch, thực lực chỉnh thể được tăng lên mạnh mẽ. Trước kia, phần lớn tiểu đại tiên vương đều là cường giả gia tộc hoặc nhất thành chi chủ, bây giờ đều có thể nhìn thấy bọn họ đang quy tụ trong thành, trở thành hiện tượng rất phổ biến. Còn cần cường giả đế cấp, tuy tạm thời sinh ra rất ít, nhưng cứ mãi đi xuống như thế, khẳng định càng ngày càng nhiều, không nói có thể tại thời gian ngắn siêu việt Linh Thanh vực, chí ít cũng có thể siêu việt Tác La vực. Mọi thứ đều do Vân Phi Dương ban tặng. Bởi vì nếu không có kháng địch, không có sự nhất thống của hắn, không có truyền tống trận do hắn lập cùng trận pháp chế tạo tiên thạch thì bây giờ chân vũ thần vực không có phát triển mạnh mẽ như hiện tại. Cho nên rất nhiều võ giả vì cảm kích những việc Vân Phi Dương làm đã nhận định hắn là nội vực chi chủ, địa vị càng siêu việt hơn xa tám tiên đế tiền nhiệm. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2267 xung đột tại cổng thành. O. Vân Phi Dương giả bộ ra ngoài du ngoạn, ở lại thành nghỉ ngơi một chút rồi lên đường tiến về Linh Thanh Thành. Linh Thanh là tòa thành lớn nhất với kiến trúc vô cùng to lớn, thậm chí còn tráng lệ hơn nếu so với Vân Thành ở Vân Vực. Ngay cả thực lực của vệ binh phụ trách cổng thành đều tại tầng thứ tiên vương, điều đó khiến Vân Phi Dương không khỏi kêu than. Không hổ danh là đại vực, nội tình bên trong cũng thật hùng hậu. Đứng lại. Vừa chuẩn bị vào thành thì hắn lại bị tướng lính giữ cửa ngăn không cho đi, thản nhiên nói. Lấy giấy thông hành ra đây. Làm sao? Vân Phi Dương cười nói. Vào Linh Thanh Thành còn cần giấy thông hành. Nói nhảm ít thôi. Tướng lính lạnh lùng nói. Được. Vân Phi Dương lấy ra giấy thông hành rồi ném qua. Tướng lính nhận lấy mở ra xem, trên đó viết người vương thành chân vũ thần chân đức xuất. Năm đó thân phận này là được một thành chủ làm cho, không nghĩ tới hôm nay lại phát huy được tác dụng. Chân vũ thần vực. Tướng lính liếc Vân Phi Dương, sau đó hắn khinh thường nói. Thân phận này quá thấp, không đủ tư cách tiến vào thành Linh Thanh. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Mẹ nó, vương thành chân vũ thần mà thân phận thấp yêu cầu vào thành sao cũng phải khó khăn vậy. Tướng quân. Vân Phi Dương cười nói. Không thể sắp xếp một chút sao? vào thành cũng vì muốn tìm hiểu huyết điện phân đà, trong khả năng nếu không gây chuyện thì sẽ không gây chuyện. Thật có lỗi. Tướng quân nói. Nội thành có văn bản quy định rõ ràng, chỉ cần là võ giả của vực có cấp bậc thấp hơn thì đều không cho tiến vào thành Linh Thanh. Vân Phi Dương nhíu mày. Hắn nghĩ thầm, xem ra cần phải dùng thân phận khác rồi. Nhưng thân phận gì? Thân phận Long tộc Long vực. Năm đó Vân Đại Tiện Thần trợ giúp Long vực sáng tạo ra Long Thạch đã từng để lại cho Long Hoàng cho một thân phận Long vực. Tướng quân, thực ra, Vân Phi Dương chuẩn bị nói ra thân phận thì trùng hợp thay, sau lưng một đám người chạy đến, cầm đầu là một tên thiếu niên mặc áo gấm. Tướng lính giữ cửa thấy thế liền vội vàng nhiệt tình nghênh tiếp, cười nói. Long công tử, hoan nghênh vào thành Linh Thanh. Nhìn thấy thân phận Vân Phi Dương thì một mặt ghét bỏ, còn nhìn thấy người khác lại nhiệt tình như lửa, mặt tên này biến hóa cũng thật nhanh đấy. Long công tử. Vân Phi Dương nhìn thoáng qua cẩm y trên người nam tử kia, thầm nghĩ. Chẳng lẽ là dòng chính của Long vực? Tôn tướng quân. Người trẻ tuổi được xưng Long công tử kia cười nói. Rượu của Linh Thanh thành các ngươi, bản thiếu gia lần trước nếm qua đọng lại dư vị ngon vô cùng, hôm nay tới cũng để nhấm nháp lại một phen cho thật đắt. Tôn tướng quân cười nói. Khẩu vị của Long công tử cũng thật tốt. Nói xong vội vàng ra lệnh thủ hạ cho qua, thậm chí ngay cả thân phận đều không nghiệm chứng. Long công tử cất bước mà đi, nhưng cũng vô ý quét mắt một vòng qua đến Vân Phi Dương thì bỗng nói. Tôn tướng quân, vị này là... Vị võ giả này đến từ chân vũ thần vực. Tôn tướng quân vội vàng nói, sợ làm mất hứng của vị công tử này. Chân vũ thần vực. Long công tử thản nhiên nói. Hình như là một vị diện chỉ ở đế cấp, làm sao lại muốn đến thành Linh Thanh cao quý này. Hắn ta đang nói chuyện còn nhẹ nhàng nâng đầu, phảng phất đâu đó bộ dạng của vương giả cao cao tại thượng đang nhìn xuống một con kiến nhỏ yếu. Nhìn thấy trang bức người trẻ tuổi như thế, Vân Phi Dương im lặng. Long thiếu gia. Một tên võ giả đi theo vừa cười vừa nói. Chân vũ thần vực tuy yếu nhưng bên trong mỹ nữ không ít đâu. Thật sao? Long công tử bỗng nổi hứng. Người kia tiếp tục. Theo ta được biết, ở chân vũ thần vực kia có một nữ đế được xưng cực quang tiên đế, tướng mạo tuyệt đối không ai so được. Ta cũng nghe qua rồi. Võ giả đi bên cạnh nói theo. Long công tử cười nói. Cực quang tiên đế sao? Vậy thì bản thiếu gia sẽ nhớ kỹ, có sảnh thì đi đến chân vũ thần vực nhìn xem, nếu như tướng mạo tuyệt mỹ đúng như lời các ngươi nói, ta sẽ mang về mấy ngày chơi cho thật tốt. Bốp! Vừa dứt lời, má phải bị hung hăng đập cho một phát, hiện lên năm dấu ngón tay đỏ, hai cái răng cửa cũng vì thế mà bay ra ngoài. Mọi người đồng thời mắt trợn tròn lên. Khi bọn họ lấy lại được tinh thần thì đồng loạt cùng nhìn về phía người có thân phận thấp, võ giả chân vũ thần vực trước mắt, ánh mắt họ lấp lóe khó có thể tin được. Vân Phi Dương ra tay đánh vào mặt với tốc độ quá nhanh, nhanh đến nỗi bọn họ còn không bắt kịp được, nhưng lại nhìn thấy động tác thu tay lại của đối phương. Ôi trời ơi! Tên này to gan lớn mật, lại dám đánh Long công tử. Tiểu tử kia! Vân Phi Dương lãnh lệ nói. Có mấy lời tốt nhất chớ nói lung tung, nếu không sẽ sát họa vào thân đấy. Dù bị tên tướng quân xem thường hay bị người khác chế xếu, hắn đều có thể nhẫn, nhưng không cách nào nhẫn nhịn được khi có người dám dùng ngôn từ khinh rẻ nữ nhân mình. Nói thật, hắn đã nể mặt dòng chính Long tộc. Nếu không thì một tát vừa rồi của Vân Phi Dương đánh xuống đã có thể đánh hắn thành thịt vụn. Ngươi! Long công tử che má phải sưng đỏ, mí mắt như muốn nứt ra. Ngươi! Ngươi dám đánh ta? Có vấn đề gì sao? Vân Phi Dương híp mắt nói. Mẹ nó! Tên này vậy mà dám đánh tiểu Long vực Long thiếu gia. Thật chán sống! võ giả bên cạnh hoảng sợ hô. Tiểu Long vực. Vân Phi Dương khinh thường. Ta còn tưởng rằng dòng chính của Long vực, thì ra cũng chỉ là tiểu Long vực rác rưởi, xem ra vừa rồi xuống tay vẫn có hơi nhẹ. Lúc này, Tôn tướng quân phẫn nộ quát lên. Tại Linh Thanh Thành mà dám tự tiện đánh người, lại còn đánh phải dòng chính của tiểu Long vực, đúng là tội ác tày trời, người đâu bắt tên này lại cho ta. Bị đánh là ai? Con của người cầm quyền tiểu Long vực. Nếu như hắn không tỏ rõ lập trường, lão tử hắn mà biết được thì sau này sao có thể lăn lộn tại Linh Thanh vực đây? Không thể không nói. Trong rất nhiều gia tộc, Long tộc lâu đời nhất, địa vị cao cao tại thượng, tiểu Long vực huyết mạch không thuần khiết của có đãi ngộ đặc biệt. Xoát xoát. Mười mấy vệ binh tuân lệnh xông lên, trường thương trong tay dần ngưng tụ năng lượng. Những người này thực lực cũng chỉ tiên vương, lấy thực lực Vân Phi Dương cũng có thể tùy tiện giải quyết, hắn lại không xuất thủ mà thản nhiên nói. Tướng quân, vì một tiểu Long vực rác rưởi mà đắc tội với ta thì ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Đắc tội ngươi? Tôn tướng quân cười lạnh. Ngươi thì là cái thá gì? Vân Phi Dương trao mày. Bà nội nó. Tên này thật dùng cái mắt chó mà xem thường người khác. Thôi cũng được. Vân Phi Dương một tay phất lên, lấy ra yêu bài thân phận Long tộc thì lúc này lại cảm nhận được sau lưng truyền đến một khí tức cường mạnh. Tiểu tử kia. Dám đánh tiểu Long vực dòng chính của ta, chán sống rồi sao? Một tên phía trên đế cấp nổi giận đùng đùng từ sau đi đến. Long khí quanh người trong nháy mắt tràn ngập ra, tạo ra một long uy khủng bố. Là đại trưởng lão của tiểu Long vực. Mọi người cả kinh nói. Long công tử bị đánh còn chỉ Vân Phi Dương gần như phát điên hét lên. Đại trưởng lão, giết hắn, mau giết hắn. Thật ồn ào. Vân Phi Dương trở tay quất vào trên mặt kia của hắn để lại năm dấu ngón tay đỏ tươi, đầu óc cũng bị choáng váng. Khóe miệng mọi người không khỏi co giật. Đại trưởng lão tiểu Long vực từ phía sau giết tới, tên này còn dám ngay trước mặt ông đánh Long công tử, thế này còn muốn chết như nào đây? Tiểu tử! Đại trưởng lão giận không nhịn nổi, cuồn cuộn Long uy cuốn tới nói. Chết đi! Rác rưởi! Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng. Hắn cất bước đi lên, quanh người cũng bộc phát ra một cỗ long khí cuồn cuộn. Sau đó hắn nghênh đón chính diện. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng kịch liệt va vào nhau, khí thế hùng hậu vọt tới khiến đại trưởng lão nhất thời bay về sau, người cũng hung hăng đâm vào đá lớn bên ngoài trăm trượng. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit Phong chương 2268 thân phận thứ hai, chiến tướng Long tộc. O. Đại trưởng lão tiểu Long vực mang theo khí tức cường thế đánh tới, kết quả bị một quyền Vân Phi Dương đánh bay ra ngoài khiến cho các võ giả khác nhất thời ngây người tại chỗ. Đương nhiên, mọi người ngây người không phải vì thực lực cường hãn của Vân Phi Dương mà chính vì lúc này Tử Cương mới bắt đầu động thủ, quanh thân hắn bất ngờ bùng nổ một luồng khí tức tựa như long khí vậy. Chẳng lẽ hắn cũng là dòng chính của Long tộc? Bên cạnh đó, trong lòng tướng quân nhất thời lột bột một phát, hắn nghĩ đến vừa rồi cùng Vân Phi Dương nói chuyện thì lập tức suy đoán, tên này lẽ nào có thân phận khủng bố. Vân Phi Dương có được thân phận của Long tộc nhưng cũng không phải dòng chính của Long tộc, vừa rồi hắn bộc phát ra khí tức Long tộc đơn giản là nhờ có nghịch thiên quyết nên năng lượng nhìn thoáng qua càng giống với long khí hơn. Nói trắng ra thì đó cũng chỉ là mô phỏng. Nhưng trừ một số cường giả cấp đỉnh phong mới có thể nhìn thấu được, còn võ giả bình thường thì cũng khó để phân biệt ra. Lại nói thái trưởng lão kia bị đánh bay ra ngoài, từ trong đá vụn đứng lên, hắn đè nén thương thế bên trong thân thể mình rồi cả kinh nói. Ngươi là ai? Hắn cũng không phải không nhìn ra long khí trên người Vân Phi Dương là giả, cho nên nhận định kẻ này cũng là đồng tộc với mình, nhưng hắn ở tiểu Long vực chưa thấy qua, như vậy thì chỉ có một khả năng khác. Kẻ này là dòng chính của tổ địa Long tộc, Vân Phi Dương thản nhiên nói. Ta là ai, ngươi còn không rõ ràng. Đại trưởng lão của Tiểu Long Vực sau khi nghe được câu này lập tức khẳng định hắn chính là dòng chính của tổ địa Long Vực, sau đó vội vàng chắp tay nói. Vừa rồi ta mạo phạm không ít, mong thượng tộc thứ lỗi. Thượng tộc. Tim U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Quân không khỏi đập loạn lên. Hắn tuy trông coi cổng thành nhưng biết rõ người khiến cho võ giả Tiểu Long Vực phải xưng thượng tộc thì chỉ có dòng chính chân chính của Long Vực. Là. Thân phận của tên này lớn bao nhiêu vậy? Thân phận chân vũ thần vực có lẽ cũng chỉ là một thân phận nhỏ bé bên trong, chẳng đáng để nhắc tới. Một khắc này, tướng quân hận không thể giơ tay lên quất vào mặt mình một phát, dù sao thân phận dòng chính của Long Vực vô luận thế nào cũng đều vô cùng tôn quý, đều cao hơn nhiều so với Tiểu Long Vực. Đừng nói thấy hắn phải cúi đầu khom lưng hầu hạ, dù thành chủ cũng cần phải chiêu đãi cẩn thận từng ly từng tí một. Vừa rồi thì sao? Mình lại dám xem thường hắn, muốn bắt hắn lại. Chính mình như thế nào mà khốn nạn như vậy, thật quá ngu xuẩn. Hiện tại thì tướng quân hối hận đến phát điên. Nếu như thời gian có thể quay lại thì khẳng định không chút do dự đi mà nịnh bợ dòng chính của Long Vực, dù đắc tội Long Công Tử cũng không sao. Mấy tên võ giả đi theo Long Công Tử cũng ý thức được, người trẻ tuổi trước mắt kia là Long Vực ở tổ địa, hắn ta còn có thể đánh bay đại trưởng lão. Xem ra thực lực của hắn tuyệt đối là thiên tài số 1 số 2 ở Long Vực. Điều này cho các cổ lão của quần tộc đều lo sợ, họ đều biết Long tộc trong vũ trụ đều nắm giữ uy vọng cực cao, rất nhiều vực cùng vị diện đều không dám đắc tội. Đương nhiên rồi, Vân tộc cũng là cổ lão quần tộc, thân phận hoàn toàn không kém Long tộc. Nhưng Vân Phi Dương đã lựa chọn dịch dung chắc chắn sẽ không cần phải dùng đến thân phận vân tộc của mình cũng như tránh bị huyết điện để mắt tới. Xoát! Hắn phất một tay lên, khiến Long Công Tử bên cạnh dọa đến hai chân run rẩy bắt đến thản nhiên nói. Dòng chính nhà ngươi lúc trước mở miệng làm nhục nữ nhân của ta, vậy việc này định xử lý như nào đây? Nhục nhã nữ nhân của hắn. Long Công Tử rốt cuộc cũng sáng suốt, việc mình đột nhiên bị đánh mặt vừa rồi khẳng định có đề cập đến Cực Quang Tiên Đế. Thượng tộc. Hắn vội vàng nói. Hiểu lầm. Đây chỉ là hiểu lầm. Đến từ tổ địa của Long Vực, thân phận lại cao hơn mình, còn đánh lui cả đại trưởng lão, thực lực chắc chắn mạnh hơn mình. Lúc này, khí chất ngạo nghễ kia của hắn đã không còn vừa rồi, ở trước mặt Vân Phi Dương cũng không phải gọi công tử mà từ đầu đến cuối chính là cháu trai. Đại trưởng lão nghe xong Vân Phi Dương nói, lập tức biết rõ mâu thuẫn với phía trên phát sinh ở cái gì. Long Hành Tam, cái tên ngu ngốc này. Nói bao nhiêu lần là đi ra bên ngoài quản cho tốt cái miệng của mình. Hiện tại thì tốt rồi, đá trúng vào tảng đá cứng, bản trưởng lão như thế nào mà giúp được ngươi? Thượng tộc. Đại trưởng lão vội vàng nói. Tiểu tử này mạo phạm nữ nhân của ngài, tại hạ mặc cho ngài xử trí. Được rồi. Vân Phi Dương buông tay ra, hắn thản nhiên nói. Nể tình có huyết mạch Long tộc, ngày hôm nay tạm tha cho ngươi. Đa tạ thượng tộc. Long Công Tử run rẩy nói. Vân Phi Dương quay người nhìn về phía tướng quân, ném chứng minh thân phận Long tộc của mình qua nói. Đây là thân phận thứ hai của ta. Tướng quân tiếp nhận chứng minh, khi hắn nhìn thấy biểu tượng có khắc ấm sồng, hai tay nhất thời run rẩy lên, phía trên thấy ghi chiến tướng của Long Vực, Long Hành Thiên thì đột nhiên hô hấp như ngừng lại. Long Hành Thiên. Đây là danh phận Long Hoàng cho Vân Phi Dương. Mà cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là bốn chữ đầu phía trước chiến tướng Long Vực. Bên trong Long Vực cao thủ nhiều như mây nhưng có thể xưng chiến tướng đã ít lại càng ít thêm. Mỗi một vị chiến tướng đều là cường giả đứng đầu số 1 số 2 trong Long tộc, thậm chí còn được xưng người thủ hộ của Long Vực. Chiến tướng của Long Vực ngày thường hoặc bế quan tu luyện. Hoặc ở trong Long Vực, rất nhiều võ giả các vị diện nghe nói qua nhưng để gặp thì rất ít. Bây giờ Vân Phi Dương lấy ra một thân phận khác được Long Hoàng cho nhất thời khiến tướng lính thủ thành rung động thật sâu. Trùng hợp thay hắn cũng là tướng, nhưng thuộc kiểu tướng giữ cửa khổ cực nhất, ở trước mặt chiến tướng của Long vực hắn ngay cả tư cách sách giày cũng không xứng. Đại trưởng lão ở nơi xa cũng nhìn thấy chữ viết trên chứng minh thân phận, trong lòng rung động không thôi, đồng thời cũng hiểu rõ, khó trách kẻ này có thực lực mạnh mẽ như thế thì ra là chiến tướng Long vực. Còn về Long công tử thì hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Chính mình đắc tội với chiến tướng của Long vực, đây quả thực thật đáng sợ. Hắn là con của người cầm quyền tiểu Long vực, nhưng trước mặt chiến tướng với tiếng tăm lừng lấy thì đến cái sắm cũng chẳng bằng. Mô phỏng khí tức Long tộc để mọi người kinh hãi, bây giờ lại lấy ra thân phận chiến tướng khiến thâm tâm bọn hắn run rẩy. Vân đại tiện thần ra vẻ được điểm tuyệt đối. Long tướng quân. Tướng lính vội vàng nói. Vừa rồi tôn mố có mắt như mù, chút nhiều mạo phạm, xin đại nhân không chấp tiểu nhân. Vân Phi Dương phất tay thu hồi chứng minh thân phận, thản nhiên nói. Long mố nếu như so đo thì ngươi cùng hắn đã sớm thành thi thể rồi. Tướng quân và Long công tử cùng nhau nuốt miếng nước. Người xác thực thân phận hiển hách, thực lực lại cực kỳ cường đại. Nếu như vừa rồi đồng thủ thì tuyệt đối cũng có thể tùy tiện bóp chết mình. Ra vẻ xong thì tâm tình Vân Phi Dương cũng không dừng lại, hắn cất bước hướng về thành Linh Thanh. Nhưng mà, khi hắn vừa mới tiến vào thành về sau thành tường một góc nào đó xuất hiện hai cái bóng đen, một người bên trong thanh âm khàn khàn nói. Chiến tướng Long vực từ trước đến nay đều không rời khỏi Long vực. Tại sao lại xuất hiện tại thành Linh Thanh? Một người khác hơi chút trầm ngâm, nói. Chẳng lẽ đến để điều tra hoạt động của chúng ta? Võ giả với giọng khàn khàn lắc đầu, nói. Chúng ta cũng không định ra tay với Long tộc, Long Hoàng cũng không có tham dự hội minh bách tộc, bọn họ hẳn sẽ không đến để nhằm vào chúng ta. Bất kể nói thế nào, cường giả Long vực cũng đã đến thì tốt hơn hết vẫn nên cẩn thận để tránh bị phát hiện. Người kia chân thành nói. Đúng. Người giọng khàn khàn tiếp tục nói. Gần đây có tin tức của Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại hay không? Vẫn đang điều tra. Người kia hồi đáp. Ai? Giọng kẻ khàn khàn lại nói. Chủ thượng cũng thật là không đem tâm tư đi thu thập huyết mạch, vì sao lại muốn để ý hai tên tiểu tử không có thành tựu này. Không có thành tựu. Một người khác lắc đầu. Sao ngươi đi đánh giá một người được thiên mệnh chọn lựa, một người thiên mệnh không lường được như thế, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết đâu. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2269 làm màu hơi quá. O. Sau khi Vân Phi Dương tiến vào Linh Thanh Thành, hắn đi tìm khách điếm ở lại, sau đó bắt đầu nghĩ bước tiếp theo mình sẽ hành động như thế nào. Lấy thân phận chiến tướng Long vực tiến vào chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ truyền ra ngoài, nếu như phân đà huyết điện ở chỗ này khẳng định cũng sẽ chú ý tới. Lúc trước hội minh bách tộc, Long tộc cũng không có tham dự, cũng không biết bọn họ có cảnh giác thân phận này của ta không. Vân Phi Dương có chút ảo não, hành động vừa rồi quá cảm tính quá mức ra vẻ khi lấy ra thân phận chiến tướng Long tộc, lỡ như đánh rắn động cỏ thì không tốt. Trước tiên dò xét nội thành đi. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, vừa vận chuyển nhịp thiên quyết đồng thời khuyết tán linh hồn ra trong nháy mắt lao về tứ phía. Cường độ linh hồn của tên này dù sao cũng cao hơn tu vi. Dù trước khi đột phá đế cấp hay lúc này, mà dưới sự gia trì của nghịch thiên quyết, trừ phi thực lực quá cường đại, nếu không rất khó có thể phát giác tiên niệm lặng yên không một tiếng động từ trong thành trì tràn ra. Chập chập, Vân Phi Dương nói, trận pháp không ít. Sau khi dò xét một lúc, hắn phát hiện bên trong Linh Thanh Thành có trận pháp cực kỳ lớn. Giống như trận pháp cao cấp trấn phủ của một số danh môn vọng tộc. Rất bình thường. nhà ai mà lại không có một mảnh đất quý giá, lại không có kho bảo khố chứ? Vân Phi Dương không dò xét từng cái một, dù sao thì lần lượt tìm rất tốn sức, mà lại dễ đánh rắn đồng cỏ. Ở trong một mật thất tối tăm, chính giữa có một cầu thang đá, phía trên có một khỏa hạt châu màu xanh, nó không ngừng lấp lóe những tia sáng chói mắt. Két! Cửa mật thất đột nhiên mở ra, hai võ giả mặc áo đen đi tới. Một người nhìn thấy thanh châu có gì dạng, khàn giọng nói. Có người phóng thích tiên niệm trong thành. Kỳ quái! Người còn lại nói. Tại sao ta lại không phát giác ra được? Từ giọng nói không khó có thể nhận ra, hai người chính là hai tên võ giả thần bí xuất hiện từ một nơi bí mật vào lúc Vân Phi Dương vào thành. Ngọc xanh trên bàn đá tên là Tham Linh Châu có thể cảm ứng được tiên niệm cùng linh hồn lực. Vân Phi Dương dùng nhịp thiên quyết khuyết trương linh hồn lực lưu lạc, người khác khó có thể phát giác, lại không có cách nào giấu được loại linh hồn chí bảo này. Có phải chiến tướng long tộc kia không? Võ giả có giọng nói khàn khàn suy đoán. Chắc là vậy. Người còn lại nói. Bọn họ đã ở trong thành từ rất lâu, nhưng lại chưa từng thấy qua Tham Linh Châu có phản ứng. Bây giờ tên chiến tướng vừa tới nó lão kích phát, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng có thể biết chuyện gì xảy ra. Võ giả có giọng khàn khàn nói. Lặng yên không một tiếng đồng phóng thích tiên niệm trong thành mà chúng ta lại không biết chút nào, thực lực của người này quả nhiên cường đại. Người kia lại nói. Có thể trở thành người thủ hộ của long tộc, thực lực tất nhiên không thể coi thường. Hơi dừng lại, ngưng trọng nói. Tạm dừng kế hoạch trước đi. Tạm dừng. Võ giả có giọng khàn khàn ngạc nhiên. Người kia lắc đầu. Chiến tướng long tộc đi vào Linh Thanh Thành cũng không thể nào chỉ đơn thuần đi qua, có lẽ đã biết rõ kế hoạch tập kích dòng chính của tiểu long vực chúng ta rồi. Không thể nào. Võ giả giọng khàn khàn nói. Người long vực từ trước đến nay đều không để tiểu long vực trong mắt, họ sẽ phái chiến tướng đến giúp đỡ bọn họ sao? Người kia nói. Không để vào trong mắt thì thế nào, dù sao cũng đều là long tộc, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Võ giả giọng khàn khàn nói. Thời gian chủ thượng cho không nhiều, nếu như không mang huyết mạch ngạch định trở về, chúng ta sẽ bị phạt. Nghe được hai chữ bị phạt, vẻ hoảng sợ hiện lên trong mắt người kia, hiển nhiên vô cùng sợ hãi, vô cùng kiêng kỵ. Đúng vậy. Hắn nhớ tới điều gì đó rồi nói. Mấy ngày trước không phải nhận được tin tức dòng chính của thiên dực tộc đi ngang qua mảnh tinh vực này sao? Võ giả giọng khàn khàn giống như đã hiểu ra điều gì rồi nói. Ý của ngươi là trước tiên đi thu thập huyết mạch thiên dực tộc. Người kia đáp, đúng. Võ giả giọng khàn khàn lo lắng nói. Chiến tướng long tộc đang ở Linh Thanh vực, chúng ta đồng thủ rất có thể sẽ bị hắn phát hiện. Trước khi Vân Phi Dương đến, rất tự do. Từ sau khi Vân Phi Dương đến, họ cảm thấy mình bắt đầu bó tay bó chân. Không sao. Người kia tự tin nói. Long tộc cùng thiên dực tộc có thù oán, cho dù phát hiện, hẳn cũng sẽ lãnh đạm xem như nhìn không thấy. Võ giả giọng khàn khàn nghe vậy, nhất thời nhớ tới, hai tộc xác thực có ăn oán, sau đó gật đầu nói. Chỉ có thể vậy thôi. Hai người cùng thống nhất ý kiến. Tạm thời dừng động thủ với dòng chính của tiểu long vực, đổi mục tiêu thành thiên dực tộc. Dù sao thì Vân Phi Dương cũng không có bản lĩnh thông thiên, sẽ không ý thức được có người núp trong bóng tối nghị luận về mình. Nhưng có một phán đoán rất chính xác, đến ngày thứ hai tin tức chiến tướng long tộc đang ở Linh Thanh Thành truyền đi khắp nơi, điều đó đã gây nên trận oanh động cực kỳ lớn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều võ giả ngưỡng mộ đi vào khách điếm, họ muốn chiêm ngưỡng người thủ hộ của long vực có danh xưng đệ nhất cường giả. Hào môn vọng tộc trong nội thành đều tới, hơn nữa còn mang theo hậu lễ, chỉ hy vọng nhận được chút cảm tình của chiến tướng long tộc. Trong vũ trụ, mạnh nhất là quần tộc. Một số ít người không phải xuất phát từ danh gia vọng tộc, đương nhiên họ hy vọng mình có thể trèo lên chút quan hệ cùng đại gia tộc. Ví dụ như Vân Vực, xung quanh các thế lực to to nhỏ nhỏ tranh đến vỡ đầu cũng muốn phụ thuộc vào họ. Trong khoảng thời gian ngắn, khách điếm mà Vân Phi Dương ở chật ních người, có tiếng nói nhiều nhất trong số đó, không phải thế lực gia tộc, mà chính là thành chủ của Linh Thanh Thành, Tôn Kiêu. Đừng nhìn vóc dáng người ta hơi lùn mà tưởng nhầm, là cấp trên đế hàng thật giá thật, thực lực không khác đại trưởng lão của Tiểu Long Vực. Tô Trường Quỹ, Tôn Kiêu nói, khách nhân hôm qua vào ở, còn trong phòng không? Có. Trưởng quỹ cung kính đáp, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi hột. Khách điếm từ khi mở cửa đến nay chưa từng gặp nhiều đại nhân vật cùng tề tựu về đây như vậy. Két. Đột nhiên cửa phòng tầng 2 bị đẩy ra, khách điếm đang ồn ào lập tức an tĩnh lại. A Cáp. Vân Phi Dương từ trong phòng đi ra, vặn eo bẻ cẩu ngáp một cái, hiển nhiên đêm qua thu hồi tiên niệm đã đắc ý ngủ một giấc. Tôn Kiêu còn vội vàng chủ động chắp tay nói. Linh Thanh Thành thành chủ Tôn Kiêu bái kiến Long tướng quân. Vân Phi Dương nghe vậy, lúc này mới ý thức được phía dưới chật ních người, sau đó âm thầm lắc đầu, nói. Quả nhiên, có chút làm quá. Đã giả mạo chiến tướng Long tộc, lại có nhiều người tới bái phỏng như vậy, khẳng định phải diễn đến cùng, sau đó chắp tay nói. Hóa ra là Tôn thành chủ, nghe danh đắt lâu, nghe danh đắt lâu. Tôn Kiêu cười nói. Long tướng quân lần này đến Linh Thanh Thành là có chuyện quan trọng sao? Cũng không có việc gì. Vân Phi Dương nói. Cũng vô ý đi ngang qua tính toán nghỉ ngơi ở chỗ này mấy ngày. Thì ra là thế. Tôn Kiêu không hổ là đệ nhất thành chủ, hắn chắp tay cười nói. Tôn mố đêm nay thiết yến tại Linh Thanh tiểu lầu, vì Long tướng quân bày tiệc mời khách. Việc này sao mà được chứ? Nói thì nói như thế, nhưng vẻ mặt của Vân Đại Tiện Thần lại không có chút ý muốn cự tuyệt nào, hiển nhiên đây là đồng ý sự tiệc. Người khác mời khách không đi là kẻ ngu. Húng hồ cùng thành chủ nói chuyện với nhau, có lẽ có thể từ đó biết được một số tin tức hữu dụng. Vân Phi Dương đáp ứng đến tiệc rượu, Tôn Kiêu mừng rỡ cáo từ rời đi, tiếp theo chính là khi cao tầng của các tộc biểu diễn. Vân Phi Dương vô sỉ, cũng không có xuất ra phong phạm của chiến tướng Long tộc cần phải có, chỉ cần có gia tộc lấy lòng, có gia tộc tặng lễ, hắn đều nhận lấy. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2270 đi xem náo nhiệt một chút. O. Chiến tướng Long tộc đi vào Linh Thanh Thành trở thành một chuyện đại sự vô cùng lớn, kể cả thành chủ hay tộc trưởng, những tai to mặt lớn đều muốn đến nịnh bợ. Vân Phi Dương chạy đến ăn miễn phí những món ngon, uống miễn phí rượu ngon, chỉ cần có người mời, sẽ sảng khoái mà đáp ứng, cuộc sống tạm bợ trôi qua rất thoải mái vui vẻ. Đương nhiên, mọi chuyện chỉ để tìm kiếm tin tức. Chỉ là mấy ngày liên tiếp điều tra cũng không tìm được huyết điện phân đà, dù độc hạt cùng Vũ Thanh Vũ đã bắt đầu hành động cũng không thu hoạch được gì. Nếu như không phải tìm tới Tu Di Độ, hắn thậm chí còn hoài nghi Linh Thanh Thành này không có phân đà huyết điện tồn tại. Nhất định sẽ có. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Chỉ là đã được giấu ở một nơi bí mật không ai biết. Hắn khá am hiểu cũng ra thích về cái kiểu tổ chức bí ẩn, cũng hy vọng có thể đọ sức một phen. Chủ nhân. Một hôm độc hạt lặng yên không một tiếng động tiến vào phòng trọ, thấp giọng nói. Ở nơi bí mật gần đó có người đã chú ý đến nhất cử nhất động của chúng ta. Hắn cũng không có phát hiện, hoàn toàn dựa vào tính cảnh giác của một sát thủ. Thật sao? Vân Phi Dương cười rộ lên. Có người chú ý là một chuyện tốt, chí ít có thể khẳng định trong ngoài thành Linh Thanh trông có vẻ yên tĩnh, nhưng chắc chắn có tồn tại một tổ chức nào đó không thể lộ ra ánh sáng. Có phải huyết điện hay không? Trong lòng Vân Phi Dương đã khẳng định mấy phần. Bởi vì, người có thể theo dõi hắn mà không bị phát hiện chỉ có tổ chức thần bí gì thường kia thôi. Chủ nhân. Độc hạt nói. có cần lôi người theo dõi chúng ta ra không? Không cần. Vân Phi Dương nói. Cứ để bọn chúng tiếp tục theo dõi đi. Hiện tại, thân phận của hắn là chiến tướng Long tộc, tới nơi đây ở tạm vài ngày, cho nên muốn giả bộ làm một người nhàn rỗi tránh kinh động khiến bọn chúng sợ hãi. Hai ngày sau, Vân Phi Dương không phải đến tiểu lâu, cũng cùng thành chủ nói chuyện tào lao, nhìn qua còn tưởng chỉ trùng hợp đi ngang qua nơi này. Vậy nên kẻ theo dõi kia cũng buông lỏng hơn, bắt đầu an bài kế hoạch để chuẩn bị đánh lén dòng chính cơn U, A, T, H, I, E, N, Dực tộc. Long tướng quân. Trong một xương phòng lớn, thành chủ Tôn Kiêu hơi có vẻ men say nói. Hai ngày sau, dòng chính của Thiên Dực tộc sẽ đi qua Linh Thanh vực. Thiên Dực tộc. Vân Phi Dương có chút ngoài ý muốn. Hắn lần này rời đi Vân vực, có hai chuyện muốn làm, một điều tra bí mật của huyết điện, hai chính là đến Thiên Dực vực. Tôn Kiêu yếu ớt nói. Tôn Mỗ biết quý tộc đây cùng Thiên Dực tộc xưa nay có ăn oán, cho nên hy vọng lúc nhìn thấy mấy người bọn họ đi qua, Long tướng quân có thể tận lực áp chế hỏa khí, không nên làm ra những chuyện mất lý trí. Long tộc cùng Thiên Dực tộc có ăn oán với nhau, chuyện đó rất nhiều người đều rõ ràng, hắn lo lắng đến lúc đó chiến tướng của Long tộc sẽ tìm đến phiền phức, sau đó liên lụy đến Linh Thanh vực. Yên tâm đi. Vân Phi Dương nói. Chỉ với quan hệ giữa Long Mỗ cùng Tôn Thành Chủ chắc chắn sẽ không gây chuyện thị phi ở chỗ này. Tôn Kiêu nghe vậy, nhất thời vui mừng. Chiến tướng Long Vực đã nói cùng hắn có quan hệ, cũng coi như không có uổng công hắn đã liên tục mở tiệc chiêu đãi trong mấy ngày nay. Vân Phi Dương uống đến say mềm mới trở về khách điếm. Nhưng vừa mới đi vào phòng trọ, hắn đã tỉnh táo lại. Xã giao thì xã giao, nhưng một khi kết thúc, vẫn nên khôi phục ý thức, dù sao cũng không phải tới đây để ăn chơi phóng túng. Thiên Dực tộc muốn đi ngang qua nơi này. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Bên huyết điện hẳn sẽ động thủ. Trong hiểu biết của hắn, tổ chức huyết điện này thu lấy huyết mạch làm chủ. Lần này dòng chính của Thiên Dực tộc đi ngang qua hẳn sẽ là một thời cơ tốt để động thủ. Chủ nhân. Đúng lúc này, Vũ Thanh Vũ nhẹ nhàng tiến đến nói. Mới vừa từ bên ngoài nhận được tin tức, hai ngày sau, dòng chính của Thiên Dực tộc sẽ đi ngang qua mảnh tinh vực này. Vân Phi Dương cười nói. Trong khoảng thời gian này huyết điện nhiều lần xuất phủ, Thiên Dực tộc còn gióng trống khua chiêng như thế, không sợ tộc nhân để mắt tới. Như thế cũng tốt. Hắn tiếp tục nói. Có thể nhân cơ hội này, xác định một chút xem Linh Thanh vực có phân đà huyết điện hay không. Võ giả bên trong thành Linh Thành đều biết được Thiên Dực tộc muốn đi ngang qua, Vân Phi Dương không tin, phương diện huyết điện không nhận được tin tức, chỉ cần tại bên trong tinh vực động thủ 89 phần 10 chỗ này có phân đà. Hai ngày trôi qua rất nhanh. Vân Phi Dương tiếp tục xã giao như bình thường với mọi người bên trong thành, tập trung phóng thích tiên niệm, lan tràn vào trong vũ trụ, yên lặng chờ đợi dòng chính của Thiên Dực tộc đi ngang qua. Nhưng Thiên Dực tộc không phải từ Linh Thanh vực đi ngang qua, mà từ tinh vực đến, chỉ có thể dựa vào tiên niệm để bắt. Võ giả mang thanh âm khàn khàn cùng một người khác cũng bắt đầu hành động, mang theo thủ hạ ẩn thân bên trong hảo hãn vũ trụ. Có lẽ thi triển một loại bí pháp thần bí nào đó, hoặc đang nắm giữ chí bảo có khả năng ẩn nấp khí tức, dù Vân Phi Dương có linh hồn cường hãn đều rất khó để dò xét được sự tồn tại của bọn họ. Nhớ kỹ! Võ giả có thanh âm khàn khàn trầm giọng nói. Lần này hành động nhất định phải thành công. Vâng! Chúng thủ hạ đồng thanh nói. Người còn lại nói. Lần này dòng chính của Thiên Dực tộc đi ngang qua không ít, chỉ cần bắt được mấy tên thì có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Xoát xoát. Đột nhiên, ở trong vũ trụ sao trời, mấy chục đạo ánh sáng trắng dùng tốc độ cực nhanh bay tới. Tới. Vân Phi Dương nheo mắt lại. hắn không dám có chút chủ quan, tiên niệm điên cuồng mở rộng, đem hơn phân nửa tinh vực bao phủ lại, dù một hạt bụi nhỏ bé nhất cũng có thể dò xét đến. Dòng chính thiên dực tộc đến. Trời ạ, tốc độ thật nhanh. Rất nhiều võ giả nhận được tin tức của Linh Thanh vực, họ đều đặt mình vào gần vị diện trên trời sao, nhìn từng đạo ánh sáng trắng, ánh mắt lấp lóe tia hâm mộ. Trong thế giới cuồn cuộn, nắm giữ vũ dực thiên dực nhất tộc, từ trước đến nay dùng tốc độ lấy danh xưng, ngày hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy quả thật có phúc ba đời. Đương nhiên, nhìn tốc độ chỉ là thứ yếu. Tâm lý của rất nhiều võ giả đều rõ ràng, dòng chính thiên dực tộc thuần nữ tính, mỗi người đều xinh đẹp như hoa, lúc còn sống có thể tận mắt thấy dung nhan cũng không còn gì tiếc nuối. Bi kịch là, dòng chính của thiên dực tộc tốc độ toàn bộ khai hỏa, toàn thân bị ánh sáng trắng bao phủ, trừ võ giả có tu vi cường đại, đến bóng người cũng đừng mong nhìn thấy. Long tướng quân, Tôn Kiêu cười nói, đến chúng ta cùng uống một chén. Lúc này nhất định phải mời rượu, bởi vì thật sự đang rất lo lắng chiến tướng của Long tộc sẽ lao ra, ngăn thiên dực tộc dòng chính lại để tìm phiền toái. Đến, Vân Phi Dương nâng chén uống một hơi cạn sạch, nhưng trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân kia cũng ở đây. Nữ nhân kia là người nào? Thiên Như Lâm. Nàng chính là người cầm đầu dòng chính thiên dực tộc, tốc độ phi hành cao trong vũ trụ, cũng theo Linh Thanh vực trưởng khống tinh vực bay qua. Tôn Kiêu thấy thế, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ cần dòng chính của thiên dực tộc an toàn rời đi, Long tộc chiến tướng dù ra ngoài giết, cũng cùng mình và Linh Thanh vực không có quan hệ gì. Oanh! Oanh! Đúng vào lúc này, trong vũ trụ nhất thời truyền đến tiếng vang đinh tai nhức óc. Chỉ thấy tinh vực thiên dực tộc vừa mới bay ra, đã bị một đám người áo đen không rõ thân phận công kích. Nhất thời mắt Tôn Kiêu trợn tròn lên. Tôn thành chủ. Vân Phi Dương rất hứng thú giơ ly rượu lên, cười nói. Có thể xem náo nhiệt một chút. Khóe miệng Tôn Kiêu kịch liệt run rẩy. Tuy thiên dực tộc dòng chính đã đi qua tinh vực, nhưng vừa mới ra ngoài thì lọt vào công kích, khẳng định ít nhiều gì cũng sẽ liên lụy đến Linh Thanh vực. Xoát! Đột nhiên, Vân Phi Dương biến mất trong hư không, từ xa truyền đến thanh âm nói. Tôn thành chủ, ta đi xem náo nhiệt một chút, lát nữa sẽ trở về. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2271, nữ nhân này cũng không ngốc lắm. O! Có chuyện gì? Có người công kích thiên dực tộc. Trời ạ, người nào có lá gan lớn vậy? Nhìn thấy dòng chính thiên dực tộc bị buộc ngừng, võ giả của Linh Thanh vực đứng nơi xa ai nấy cũng đều trợn tròn mắt. Một nhóm cổ lão tộc quần giống thiên dực tộc, có cho bọn họ 10 cái lá gan họ cũng không dám đắc tội, chứ nói gì đến việc đánh lén bất ngờ. Chuyện gì đó sẽ xảy ra? Một số võ giả tu vi cường đại còn nhíu mày lại. Hiện giờ cả họ và Tôn Kiêu đều có cùng suy nghĩ, đó là nếu thiên dực tộc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chắc chắn sẽ liên lụy đến Linh Thanh vực. Bên trong vũ trụ bao la, một nguồn năng lượng cực mạnh đang dập dờn. Thiên Như Lâm giống như tiên tử, nàng đứng trước rất nhiều đồng tộc, lạnh giọng quát. Kẻ nào dám đánh lén, hãy ra mặt nhanh đi. Khặc khặc kiệt. Trong hư không đột nhiên truyền đến tiếng cười âm u, và chủ nhân của tiếng cười đó là một võ giả không rõ tướng mạo, trên người mặc bộ đồ đen, ngữ điệu khàn khàn nói. Không hổ là dòng chính ưu tú nhất đời ba thiên dực tộc, có thể tùy tiện phá chiêu thức của ta. Vừa rồi tên này đã ra chiêu đánh lén phía sau, liên tục tung ra hai quyền ấm cường thế, kết quả đều bị Thiên Như Lâm phá mất. Núp trong bóng tối đánh lén quả thật vô sỉ. Giọng nói Thiên Như Lâm lạnh lùng. Tuy nhiên, khi nói câu này ra, trong đầu Thiên Như Lâm bất ngờ hiện lên hình ảnh một khuôn mặt còn vô sỉ hơn nhiều. Khuôn mặt ai? Khuôn mặt của Vân Phi Dương. Nói chính xác, Nét mặt vô sỉ của tên này không biết từ khi nào đã được in sâu vào tâm trí của mỹ nữ. Người này xuất hiện trong tâm trí người kia thì chỉ có thể là các cặp đôi yêu nhau, khi các cặp đôi thường nhớ nhau, nhưng Vân Phi Dương lại khiến người ta nhớ đến mình nhờ sự vô sỉ, điều này thực rất độc đáo. Khặc khặc kiệt. Giọng cười khàn khàn quái dị của tên võ giả lại vang lên. Tiểu nữ hoa, dù vô sỉ hay quang minh lỗi lạc đều không phải vấn đề quan trọng nhất là có thể tồn tại được trong thế giới này. Xoát xoát. Vừa dứt lời trong tinh không đột nhiên rất nhiều người. Bọn họ mặc quần áo màu đen cũng tương tự trung niên kia, tất cả họ đều không để lộ tướng mạo, chỉ trừ hai con ngươi băng lãnh không có tính người, giống như sát thủ đã qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt. Vân Phi Dương vừa mới chạy tới, khi nhìn thấy những người này, khóe miệng hắn khẽ cong. Quả nhiên là người huyết điện. Không sai. Là người huyết điện. Mặc dù họ không mặc áo biểu tượng huyết y, nhưng Vân Phi Dương cũng có thể nhận ra được, khí tức phát ra từ phía đối phương rất giống với võ giả xuất hiện ở Đại Luân Vực. Nói như vậy, Vân Phi Dương lại càng chắc chắn rằng bên trong Linh Thanh Vực có phân đà huyết điện, nhưng nó đang được giấu rất kỹ, nên tạm thời hắn cũng chưa có tìm ra. Đừng nói nhảm. Tên võ giả phụ trách kế hoạch đánh lén lạnh lùng nói. Tốc chiến tốc thắng tránh xuất hiện biến cố. Người này là đà chủ của huyết điện phân đà, huyết cửu. Người có giọng khàn khàn là đà phó, phụ trợ cho đà chủ, tên huyết thập tam. Hai người đã trốn ở Linh Thanh Thành trong một thời gian dài, mục đích là cung cấp thông tin cần thiết cho tổng bộ, và để hoàn thành nhiệm vụ bàn giao tổng bộ. Được thôi. Huyết thập tam lạnh nhạt phất tay. Mười mấy võ giả huyết điện ánh mặt lạnh lẽo âm u nhao nhao xông lên, âm tà chi khí bạo phát, trong nháy mắt đã tràn ngập ra khắp vũ trụ. Khí tức thật đáng sợ. Rất nhiều võ giả không rét mà run. Liễu Mi Thiên Như Lâm nhíu chặt, mấy tên cổ quái này vậy mà lại có sức mạnh cường đại như vậy, nàng chỉ sợ bản thân và đồng tộc khó có cách nào chống lại. Mặc dù vậy, nhưng nàng dù sao cũng là người nổi bật bên trong dòng chính đời Ba Thiên Dực tộc, lập tức quát lớn. Kết liên hoa cầu trận, xoát, xoát. Trong lúc hai bên vẫn đang nói chuyện, mười mấy người dòng chính Thiên Dực tộc bỗng tách ra thành nhóm 9 người kết thành 3 trận hình ẩn chứa đặc thù. Xoát, xoát. Các nàng bay lơ lửng trong vũ trụ, vũ dực trắng nõn không ngừng huy động. Ngay lập tức tạo thành một luồng không khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường và kết nối với nhau thành chuỗi để phát thảo hình dạng liên hoa trông giống như thật. Liên hoa cửu trận. Bí pháp độc hữu của Thiên Dực tộc. Một khi 9 tộc nhân thi triển loại pháp này, ngay lập tức có thể tạo ra đại trận vừa dùng để tấn công và cũng có thể phòng thủ. Bởi vì loại bí pháp này cần khả năng kết hợp cao giữa những người cùng thực hiện, cho nên uy lực bên trên cũng không hề kém các đại vũ khí. Vân Phi Dương nhìn Thiên Dực tộc tạo ra 3 trận hình, khen. Không tệ, không tệ. Ngay lúc này, mười mấy tên võ giả huyết điện xông đến, chúng cũng ngưng tụ pháp tắc chi lực cường thế, rồi đánh xuống trận hình. Âm ấm. Âm ấm. Tiếng vang đinh tai nhức óc sập sờn trong vũ trụ, tuy nhiên ba tòa liên hoa trận lại không hề bị xây sát tí nào. Đây chính là liên hoa cửu trận à, khả năng phòng ngự thật cao quá. Võ giả quan sát từ xa không ngừng rung động. Tuy nhiên, Vân Phi Dương lại âm thầm lắc đầu tự nhủ. Sức mạnh của người thi triển hữu hạn, khó mà chịu nổi những đòn đánh loạn tạc như vậy được lâu. Quả nhiên như vậy. Võ giả huyết điện lần lượt xuất thủ, sức mạnh ngưng tụ càng ngày càng tăng lên, cuối cùng một tòa liên hoa trận đã bị phá mất. Oa! 9 dòng chính Thiên Dực tộc phun máu ngay khi liên hoa trận bị phá vỡ. Khặc khặc kiệt! Huyết thập tam vung tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một hắc sắc cử thủ, ném dòng chính bay ra ngoài. Liên hoa cửu trận của Thiên Dực tộc cũng chỉ có vậy. Thâu! Lời vừa dứt, một đạo hàn quang bay tới trực tiếp chặt đứt hắc sắc cự thủ, khí tức uy nghiêm trong nháy mắt lại tràn ngập khắp vũ trụ. Hả? Vân Phi Dương kinh ngạc. Nhìn thấy trong tinh không Thiên Nhược Kỳ với khí chất phi phàm đang từ từ hạ xuống, Hố Nguyên Càn Không đao trong tay đang lấp lóe ánh sáng. Nàng ấy sao lại tới đây? Nhìn thấy người phụ nữ mình đã từng ôm, Vân Phi Dương kinh ngạc. Không ổn. Huyết Cầu cau mày. Là tộc trưởng Thiên Dực tộc. Trên mặt Huyết Thập Tam nãy giờ vẫn luôn nở nụ cười quái dị, giờ đột nhiên lại trở nên cực kỳ trang nghiêm. Một đám dòng chính đời ba Thiên Dực tộc, hắn ta căn bản không hề để vào mắt, nhưng khi đối mặt với tộc trưởng Thiên Dực tộc hắn lại trở nên kiêng kỵ. Dù sao Hỗn Nguyên Càn Không đao người nay đang cầm trong tay cũng là một vật phi phàm. Hừ. Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng nói. Dám đánh Thiên Dực tộc ta, Huyết Điện các ngươi cũng thật to gan lớn mật. Xoát. Xoát. Vừa dứt lời, Hỗn Nguyên Càn Khôn đao lao vào hư không, phân hóa ra mấy chục đao khí chuẩn xác đâm thẳng vào mười mấy võ giả Huyết Điện chém chết toàn bộ ngay tại chỗ. Sức mạnh nổ tung này đã khiến võ giả Linh Thanh vực rung động. Vân Phi Dương cũng không ngờ. Nàng biết thân phận của những người này. Hiểu rõ. Thiên Như Lâm dám xuất hiện nghênh ngang chắc chắn đang cố tình, mục đích là để dụ người Huyết Điện xuất hiện. Vân Phi Dương nói. Nữ nhân này cũng không ngốc lắm. Khắc Khan Kiệt. Dù thủ hạ đã bị giết gần hết, Huyết Thập Tam cũng không hề để tâm đến, ngược lại còn cười quái gì nói. Tộc trưởng Thiên Dực tộc thực lực quả nhiên không tồi. Miệng thì vẫn đang nói, nhưng hắn và Huyết Cửu đã ăn ý thi triển thân pháp, hòng chạy trốn. Cả hai chỉ là đà chủ và phó đà chủ phân đà, thực lực không có cách nào để đánh trực tiếp với đường chủ, nên tự khắc họ cũng không có dũng khí để đối mặt với tộc trưởng Thiên Dực tộc. Các ngươi chạy đi. Hỗn Nguyên Càn Khôn đao trong tay Thiên Nhược Kỳ bất ngờ chém xuống, đao khí hung bạo ngay lập tức tê liệt vũ trụ. Cái gì? Vân Phi Dương cả kinh nói. Mạnh như vậy. Cùng là binh khí được chế tạo từ Hỗn Nguyên Thạch, vậy mà nhìn qua đao của người ta, rồi nhìn lại kiếm của mình, hắn nhất thời nhận lại gấp đôi đà kích. Vù vù. Đao khí hung bạo chém xuống, tuy uy lực của nó rất khủng bố, nhưng trong lúc nguy cấp Huyết Cửu và Huyết Thập Tam đã thi triển bí pháp luyện huyết nhất tộc, cả hai đã biến mất trong nháy mắt. Thiên Nhược Kỳ thấy thế, liền cầm đao đuổi theo. Nữ nhân này, không biết đạo lý sặc cùng đường chớ đuổi theo sao? Vân Phi Dương lắc đầu, giẫm lên thân pháp, tiến về phương hướng Thiên Nhược Kỳ biến mất. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2272 chờ một chút. O. Thiên Như Lâm mang theo một đám dòng chính của tộc mình nghênh ngang bay qua Linh Thanh vực, rõ ràng đang dẫn dụ võ giả Huyết Điện. Vân Phi Dương thật sự bất ngờ, bởi vì hắn không nghĩ tới Thiên Nhược Kỳ sẽ xuất trận lớn đến như thế. Hóa ra bách tộc cũng không chịu nổi giống như mình nghĩ, chí ít còn có tu di nhất tộc và thiên dực nhất tộc thông minh. Nhưng vừa mới tán dương Thiên Nhược Kỳ xong, nữ nhân kia lại ngô ngốc đuổi theo hai tên võ giả Huyết Điện, chuyện này khiến Vân Phi Dương lặng im không nói nên lời. Nhìn vào thực lực mà nói, hai người chạy trốn rõ ràng là người có thân phận. Nếu bước bọn họ đến đường cùng, cũng chỉ sợ sẽ bước đến mức cá chết lưới rách. Không thể nói Vân Phi Dương quá cẩn thận. Chủ yếu là vì khi đối diện với kẻ thù quá thần bí, phải cẩn thận từng ly từng tí. Vừa khen không đến mức ngu ngốc xong, giờ lại làm ra chuyện ngu xuẩn này. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu, lúc này đứng dậy đuổi theo, hắn lo lắng Thiên Nhược Kỳ gặp nguy hiểm. Nếu như nữ nhân này có gì bất chắc, sao hắn có thể đạt được đại luyện khí thuật đây? Đương nhiên, tên này ước gì Thiên Nhược Kỳ gặp nạn. Bởi vì, như vậy hắn có thể làm thành một trận anh hùng cứu mỹ nhân, chiếm được hảo cảm của nàng ta, như thế sẽ có cơ hội cao hơn tìm được thần thông. Bên trong vũ trụ rộng lớn, huyết cầu cùng huyết thập tam thi triển bí pháp của luyện huyết nhất tộc, lấy tốc độ cực nhanh chạy trốn, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Hai người tuy rằng ở trước mặt thiên nhược kỳ chạy đi, nhưng mà thi triển bí pháp bảo mệnh tất nhiên sẽ chịu sự đau đớn thê thảm cực kỳ lớn. Nhưng tuyệt vọng là, cho dù thi triển bí pháp, lại vẫn không thể cắt đuôi tộc trưởng thiên dực tộc, giờ phút này nàng xách theo đao truy sát phía sau. Đáng giận. Huyết cầu phẫn nộ không thôi. Không có biện pháp, đánh không lại người ta, hắn cùng huyết thập tam chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Các ngươi chạy không thoát. Thiên nhược kỳ đuổi theo phía sau lạnh giọng quát. Nàng vốn nắm giữ một đôi vũ dực, tốc độ có thể nói nhanh đến cực hạn, khoảng cách với hai tên cường giả huyết điện cũng ngày càng gần. Cái này cũng cực khổ cho Vân Phi Dương. Bởi vì, lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù khai triển toàn bộ thân pháp, vẫn không có cách nào đuổi kịp Thiên Nhược Kỳ, thậm chí đã bị bỏ lại đằng sau thật xa. Không được. Tốc độ của nữ nhân này quá nhanh. Chạy trốn được một lát, huyết cầu ý thức được tỷ lệ chính mình đào tẩu trước mặt Thiên Nhược Kỳ chỉ sợ cũng không thể chạy được bao xa. Làm sao bây giờ? Huyết thập tam có chút gấp. Hắn không nghi ngờ nếu như bị đuổi kịp, khẳng định sẽ chết dưới đao của nữ nhân kia. Trong mắt huyết cầu xoay chuyển, sau cùng cắn răng nói. Nếu quả thật không trốn được, cũng chỉ có thể ngọc vỡ cùng nhau. Huyết thập tam nghe vậy, ánh mắt lấp lóe dứt khoát. Đối mặt với tộc trưởng thiên dực tộc, hai người trốn không thoát, cả đời này đều khó có khả năng chạy thoát, cho nên chỉ có thể dừng chân trong vũ trụ. Xoát! Vừa mới dừng lại, Thiên Nhược Kỳ từ phía sau đuổi tới, môi mỏng nhẹ nhàng dương lên, hiện ra nụ cười lạnh nhạt khinh thường. Huyết thập tam còn cả giận nói. Ngươi! Nữ nhân này chớ có ép người quá đáng. Thiên Nhược Kỳ dừng lại cười lạnh nói. Núp trong bóng tối đánh lén tộc nhân của ta, ai ép người quá đáng? Huyết thập tam im lặng, nhưng cũng nhìn về phía huyết cầu. Hai người nhìn nhau, mặc dù không có truyền lại tin tức gì, trong lòng đồng thời có một quyết định nhất trí. Thiên tộc trưởng. Huyết cầu lạnh lùng nói. Thực lực ngươi rất mạnh. Nhưng hai người chúng ta cũng không phải hạng người sẽ giơ tay chịu trói, nếu như ngươi bức chúng ta đến đường cùng, như vậy cũng chỉ có một kết quả, cá chết rách lưới. Thiên Nhược Kỳ sao có thể để ý đến hai tên võ giả huyết điện có thực lực thua xa mình, cho nên khinh thường nói. Chỉ bằng hai người các ngươi cũng xứng cùng bản tộc trưởng cá chết lưới rách. Xoát! Trong khi đang nói chuyện, sơ lên Hỗn Nguyên Càn Khôn đao. Huyết cầu cùng huyết thập tam hai tay nắm chặt thành quyền, tiên niệm dung nhập nội thể, bắt đầu kết nối huyết dịch tinh thuần tồn tại trong đan điền. Bọn họ muốn làm gì? Rất đơn giản, muốn linh hồn tự bảo. Nhưng khác biệt ở chỗ, khi tự bảo sẽ đem huyết dịch thu thập lại cùng một chỗ rồi thiêu đốt, hình thành uy lực mãnh liệt. Thiên Nhược Kỳ không biết. Hai tên võ giả huyết điện này đã có quyết tâm chịu chết, cho nên vẫn còn đang nâng đao, vẫn ngưng tụ năng lượng cường thế. Vù vù. Trong khoảnh khắc, phía trên Hỗn Nguyên Càn Khôn đao hội tụ ánh sáng táo bạo mà chướng mắt, từ xa nhìn lại, phảng phất như mặt trời thiêu đốt gay gắt. Huyết cầu cùng huyết thập tam cảm thụ được cỗ lực lượng phiêu đãng mà đến, mồ hôi trên trán chảy xuôi xuống dưới. Bọn họ đã ý thức được, lực lượng mà nữ nhân này ngưng tụ cực kỳ khủng bố, đừng nói việc mình thi triển bí pháp chạy trốn, vào khi tinh lực và trạng thái đều cạn kiệt, cho dù thời kỳ hưng thịnh cũng tuyệt đối khó chống đỡ. Không có lựa chọn khác, chỉ có thể ngọc đá cùng vỡ. Hai tên huyết điện chính phó đà chủ cũng không phải hạng người do dự. Khi tiên niệm triệt để bao phủ huyết dịch cùng tiên hạt trong đan điền cũng bắt đầu thiêu đốt linh hồn. Khi tùy lúc có khả năng phát sinh bạo, Vân Phi Dương từ phía sau chạy tới quát lớn. Chờ một chút. U, V, K, W, M. Thiên Nhược Kỳ quay đầu nhìn lại, gặp một người trẻ tuổi có chút lạ lẫm, nhất thời nhăn mày. huyết cửu cùng huyết thập tam vốn đã chuẩn bị tinh thần tự bảo linh hồn, sau khi nhìn thấy có người đến, trong lòng dâng lên hy vọng sống sót, xúc động thiêu đốt linh hồn cũng theo đó mà áp xuống. Vân Phi Dương Dịch Dung Thiên Nhược Kỳ không nhận ra, nhưng hai người kia biết, tên này là chiến tướng Long Vực, mà Long tộc cùng Thiên Dực tộc từ trước đến nay oán hận chất chứa rất sâu. Hắn đuổi tới, khẳng định là muốn nhìn trò vui. Khoan hãy nói. Vân Đại Tiện Thần từ phía sau vô cùng lo lắng đuổi tới, thành công cản được bạo tạc sắp phát sinh, phiến tinh không này cũng coi như tạm thời được bảo trụ, không có đụng phải tính đà kích hủy diệt. Ngươi là ai? Thiên Nhược Kỳ lạnh giọng hỏi. Huyết Cửu muốn hai người nổi lên mâu thuẫn, vội vàng nói. Vì bằng hữu này chính là chiến tướng Long Vực. Nghe được hai chữ Long Vực, khuôn mặt Thiên Nhược Kỳ đột biến, sau đó chán ghét nói. Thì ra là Long tộc vô sỉ. Huyết Cửu cùng Huyết Thập Tam thấy thế, mừng rỡ trong lòng thêm mấy phần hy vọng có thể sống sót rời đi. Thiên tộc trưởng. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói. Ngươi và ta lần đầu gặp gỡ, lấy vô liêm sỉ để hình dung Long tộc của ta có phải có chút quá mức. Bà nội nó. Sớm biết Long tộc cùng Thiên Dực tộc có thù oán, thì lúc vào thành không nên giả mạo chiến tướng Long Vực, mà phải giả mạo Lâm tộc, hoặc Nhung Sơn nhất tộc. Việc đã đến nước này, Vân Phi Dương phiền muộn cũng không được, chỉ có thể tiếp tục giả bộ chính mình là người Long Vực. Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng nói. Dòng chính bộ tộc này của các ngươi, ngày ngày tiến về Thiên Dực Vực, ồn ào hồ nháo muốn cưới dòng chính của tộc ta, như thế vẫn chưa đủ vô liêm sỉ. Bất kỳ nam nhân nào đều thích mỹ nữ, dòng chính Long tộc cũng không ở bên ngoài, cho nên bọn họ để mắt tới Thiên Dực tộc nơi thừa thãi mỹ nữ này, đến mức trong một đoạn thời gian tương đối dài thành tốt thành đoàn tiến vào Thiên Dực Vực, đi quấy rối người ta không biết phiền chán. Thiên Dực tộc vốn có văn bản quy định rõ ràng, dòng chính không thể tùy ý cưới, nhưng hết lần này tới lần khác Long tộc trong phương diện này lại vô liêm sỉ như vậy, cho nên hai bên rất nhanh đã sinh ra mâu thuẫn. Thực tế, đây vốn là chuyện của tiểu bối hai tộc, cũng xem như không có chuyện gì lớn, nhưng không hiểu sao con hàng Long Hoàng này còn tự mình đến đây cầu thân tộc trưởng đương nhiệm của Thiên Dực tộc. Tiểu bối không hiểu chuyện đã đành. Một trưởng bối, một tộc trưởng cũng không hiểu chuyện. Lúc đó tộc trưởng đương nhiệm của Thiên Dực tộc tức giận cầm đao truy giết Long Hoàng đã nhiều năm, mà cứ như vậy, mâu thuẫn giữa hai bên càng trở nên gay gắt, sau cùng đến cấp độ không thể giản hòa. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2273 nên phát sinh, vẫn phát sinh. O. Long tộc cùng Thiên Dực tộc đã tồn tại mâu thuẫn mấy vạn năm, mâu thuẫn này ngày càng trở nên gay gắt, chưa bao giờ được hòa thuận, cho nên Vân Phi Dương lấy thân phận chiến tướng của Long tộc chắc chắn gặp thái độ lạnh nhạt của Thiên Nhược Kỳ. Rất bất đắc dĩ, rất khó chịu. Nhưng lúc này trong huyết điện còn có người, hắn không dám công khai thân phận, chỉ có thể khổ sở nói. Thiên tộc trưởng, hôm nay Long Mỗ tới đây không phải vì ăn oán giữa hai gia tộc. Vẫn nên làm rõ thân phận của mình mới thỏa đáng. Dù sao, ở Lâm vực từng ôm người ta, cũng nhìn người ta cừu hận so với Long tộc còn muốn cao hơn rất nhiều. Không phải đến vì ăn oán. Trái tim Huyết Cửu và Huyết Thập Tam nhất thời lạnh. Linh hồn lần nữa sinh động, hiển nhiên tùy thời chuẩn bị cho tự bảo linh hồn cùng đối phương đồng quy vu tận. Đừng nói. Hai tên chính, phó đà chủ huyết điện rất có bá lực, nói tự bảo thì tự bảo, hoàn toàn không có chút mảy may e ngại. Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng nói. Đúng lúc bản tộc trưởng cũng có chuyện cần phải xử lý, không có tâm tư dây dưa cùng Long tộc của ngươi. Hiện tại thừa dịp này mau mau xéo đi. Khóe miệng Vân Phi Dương không kìm được có chút co rút. Nữ nhân này nói chuyện quá sức chịu đựng của con người, nếu như mình thật sự là chiến tướng Long Vực, khẳng định khó có thể nhẫn nhịn mà ra tay đánh nhau. Huyết Cửu cùng Huyết Thập Tam còn gào to trong lòng. mẹ nó, nếu như ngươi là một tên đàn ông chân chính của long tộc liền nhanh chóng đánh nhau cùng bà nương thiên dực tộc kia đi. Vân Phi Dương rất đàn ông, nhưng tiếc rằng hắn không phải nam nhân long tộc. Huống chi, hắn còn muốn kết giao bằng hữu với Thiên Nhược Kỳ, làm sao ra tay động thủ, vạn nhất thân phận bị vạch trần để cho nàng biết mình chính là Vân Phi Dương, đời này đừng hy vọng đạt được đại luyện khí thuật. Thiên tộc trưởng, Vân Phi Dương cười nói, long mỗ sẽ đi, sẽ bắn, sẽ chạy, sẽ bay, sẽ bơi, sẽ nhảy, xưa nay không lăn. Trong tâm còn tức miệng mắng to. Hai kẻ đần độn các ngươi, lão tử trì hoãn thời gian cho các ngươi, tại sao lại không biết chạy đi mà còn đứng ngây ngốc ở đấy. Linh hồn lực Vân Phi Dương rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn Thiên Nhược Kỳ, khi bay đến đã cảm thấy được, linh hồn hai tên võ giả huyết điện ba đồng yếu ớt, rõ ràng đang có tính toán tự bảo. Nếu như một võ giả bình thường, tự bảo thì tự bảo, dù sao cũng không quan trọng. Nhưng đây lại là hai tên phía trên đế cấp, một khi tự bảo uy lực hình thành khẳng định sẽ liên lụy đến chính mình. Đương nhiên, Vân Phi Dương nắm giữ trường sinh chung có lẽ vẫn còn sống, nhưng vẫn không hy vọng bọn họ liều mạng, dù sao người chết đi rồi tìm hiểu manh mối về nguồn gốc của huyết điện sẽ bị mất. Huyết cửu cùng huyết thập tam thật sự không ý thức được người trẻ tuổi trước mắt này đang tranh thủ thời gian để cho mình chạy trốn, ngược lại có phần mong chờ hắn cùng tộc trưởng thiên dực tộc đánh nhau. Ta hiểu rõ. Thiên Nhược Kỳ tựa như khai khiếu, mục quang lãnh lệ nói. Ngươi đang cố ý trì hoãn thời gian cho bọn hắn. Nhìn xem. Một nữ nhân ngu xuẩn còn thông minh hơn so với các ngươi, còn xứng là người của huyết điện không còn có mặt mũi đi đánh lén người ta. Vân Phi Dương ở trong lòng thầm mắng huyết cửu và huyết thập tam máu chó đầy đầu, nhưng lại giả bộ một bộ dáng rất vô tội nói. Long mố vốn dĩ không quen biết hai người này, vì sao phải kéo dài thời gian cho bọn hắn. Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng nói. Trong khoảng thời gian này, huyết điện một mực nhằm vào các đại tộc, duy chỉ không nhằm vào dòng chính long tộc, bên trong chắc chắn có điều kỳ quặc. Thiên tộc trưởng, Vân Phi Dương trầm giọng nói. Lời này của ngươi có ý gì? Thiên Nhược Kỳ nắm chặt Hỗn Nguyên Càn Khôn đao thản nhiên nói. Có ý tứ gì trong lòng long tộc các ngươi mới rõ ràng nhất? Vân Phi Dương sắp tức giận đến thổ huyết. Hắn không phải giận vì nữ nhân này hoài nghi long tộc có quan hệ cùng huyết điện mà chính hai tên ngu xuẩn đằng sau vẫn đứng đấy, căn bản không dự định chạy trốn. Nai nai! Lão tử đã đánh giá cao huyết điện. Có thủ hạ ngu xuẩn như thế, cái gọi trí thông minh của huyết tổ sợ rằng cũng không cao lắm. Không không! Huyết cửu cùng huyết thập tam không ngốc. Khiến Thiên Nhược Kỳ nói ra thời gian trì hoãn, bọn họ đã ý thức được chiến tướng long tộc hình như trì hoãn thời gian cho mình. Chạy, khẳng định muốn chạy. Nhưng phải tìm cơ hội. Khi bọn hắn nhìn thấy tộc trưởng thiên dực tộc nắm chặt đao liền ý thức được nàng muốn công kích chiến tướng long vực, mình có thể thừa dịp này nắm bắt thời cơ để chạy trốn. Xoát! Quả nhiên Thiên Nhược Kỳ đột nhiên cầm đao giơ lên. Lực lượng mạnh mẽ lần nữa được ngưng tụ, lần này Vân Phi Dương chính là mục tiêu bị khóa chặt. Không phải chứ? Vân Đại Tiện Thần sụp đổ. Chính mình đến đây để nữ nhân này được an toàn, hiện tại còn bị nàng công kích có thiên lý hay không? Người của long tộc cùng huyết điện thông đồng, ngày hôm nay bản tộc trưởng sẽ trừ gian diệt ác. Thiên Nhược Kỳ quát lạnh một tiếng. Hỗn Nguyên Càn Khôn đao trong tay ầm vang chém xuống, mang theo đao khí cường thế trực tiếp tê liệt không gian. Cơ hội tốt. Huyết cửu cùng huyết thập tam thấy thế, vội vàng giấm thân pháp bảo bay ra ngoài. Nhưng bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đao khí vốn dĩ đang bổ về phía Vân Phi Dương đột nhiên thay đổi phương hướng, chém tới chính mình. Không tốt. Hai người thất kinh trốn không thoát. Đao khí to lớn ầm vang chém xuống, sau cùng chỉ có thể trong nháy mắt thiêu đốt linh hồn. Vân Phi Dương có chút ngây người, hắn vốn đã chuẩn bị ứng phó thật tốt, không nghĩ tới đao khí lại quay đầu, hướng đến hai tên võ giả của huyết điện. Phiền phức. Đúng vào lúc này, hắn phát giác được linh hồn của hai tên võ giả kịch liệt ba động, không nói lời gì liền phóng hướng Thiên Như Kỳ. Làm gì? Khẳng định phải cứu giúp. Khoảng cách gần như vậy, lại là linh hồn của hai tên phía trên đế cấp tự bảo, uy lực sinh ra khẳng định rất khủng bố. Nhưng mà phần hảo ý này của Vân Phi Dương khiến Thiên Nhược Kỳ hiểu lầm bản thân đang muốn công kích nàng ấy, cho nên khí tức giơ lên ngọc trưởng đập tới trực tiếp đánh vào trên vai trái của hắn. T. Lực lượng cường đại trong nháy mắt phá hủy kinh mạch Vân Phi Dương, thống khổ mang đến khó nói lên lời, mà hắn lại cắn chặt răng, liều lĩnh bổ nhào qua. Hưu hưu. Cùng lúc đó ngưng tụ ra từng tầng đạo giới sau lưng. Thiên Nhược Kỳ thấy hắn không lui lại, vẫn muốn công tới, ánh mắt lấp lóe tia sát ý, nhưng đao vẫn chưa nâng lên nhìn lại đã thấy tên ở phía sau phát ra ánh sáng chói mắt. Nàng là một tộc trưởng, trong nháy mắt ý thức được hai tên võ giả huyết điện mà mình công kích đang muốn tự bảo linh hồn. Âm ấm. Âm ấm. Hai tiếng nổ rung động thiên địa mạnh ầm ầm vang lên, gợn sóng năng lượng táo bạo như sóng biển ngập trời, không gian vũ trụ bốn phía trong nháy mắt đổ sụp đại quy mô. Bành bành bành. Đạo giới do Vân Phi Dương bố trí bị xông nát, dư uy mạnh mẽ cuốn tới, hung hăng oanh trên lưng. A. Hắn thống khổ kêu thảm một tiếng, nhưng cũng thuận thế nhào về phía Thiên Nhược Kỳ kéo nàng về phía mình. Dùng thân thể của mình tiếp nhận tất cả lực lượng ăn mòn. Vân Phi Dương cuối cùng không thể ngăn cản huyết cửu cùng huyết thập tam tự bảo linh hồn. Nên xảy ra, vẫn phải xảy ra. Hắn cũng đã được toại nguyện bởi vì trong lúc nguy cấp trình diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng nếu như Vân Phi Dương biết, dùng phương thức anh hùng cứu mỹ nhân để tiếp nhận linh hồn tự bảo của hai tên phía trên đế cấp thì nhất định sẽ tình nguyện lựa chọn ở linh thanh vực tiếp tục uống rượu cùng tôn thành chủ. Vì cái gì? Bởi vì đại giới quá lớn, lớn đến mức có thể sẽ vẫn lạc. Hắn cũng không hy vọng trong những năm tháng sau, mỗi lần có người nhắc về mình đều nói, tên kia anh hùng cứu mỹ dẫn đến vẫn lạc. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2274 lại hôn mê. O. Linh hồn của hai tên trên đế cấp tự bảo sinh ra uy lực có thể nói to lớn chưa từng có, ngay cả linh thanh vực cũng có thể rõ ràng bắt được. Vũ trụ xa xa có một khoảng không gian đổ sụp rồi lõm xuống rất lớn, phạm vi lên đến mấy ngàn dặm quang. Đương nhiên. Võ giả linh thanh vực không có tâm tư đi xem bởi vì vụ nổ lớn chấn động đến khí huyết bọn hắn quay cuồng. Mẹ ơi! Việc này cũng quá kinh khủng, quá dọa người rồi. Tất cả võ giả đang cố cưỡng chế huyết dịch chảy bên trong thân thể, ánh mắt họ vô cùng hoảng sợ nhìn về phía hư không đang tựa như ngày tận thế kia, tâm thần không khỏi bị rung động thật sâu. Hôm nay sẽ được linh thanh vực vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Tộc trưởng Thiên Như Lâm cùng dòng chính thiên dực tộc vô cùng lo lắng, dù sao khu vực nổ phía kia chính là hướng mà tộc trưởng nhắm đến. Yên tâm, Thiên Nhược Kỳ không việc gì. Bởi vì lực lượng vụ nổ sinh ra dù khủng bố đều đã bị Vân Phi Dương dùng thân thể đỡ lấy, thậm chí thời khắc nguy cấp đã triệu ra trường sinh chung sau đó liên kết với nữ nhân kia rồi bao phủ xả hai người vào trong. Vụ vụ. Vụ nổ qua đi, vũ trụ đổ sụt, cuồng phong gào thét. Trường sinh chung tổ tiên Vân vực lưu lại lưu giữ trong hư không lần lượt tiếp nhận lực lượng oanh kích, phát ra ánh sáng ảm đạm. Mặc dù trợ giúp được cho chủ nhân triệt tiêu đại bộ phận thương tổn, nhưng bản thân cũng gặp phải trọng thương. Phốc! Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu, máu đỏ thấm lên trên y phục của Thiên Nhược Kỳ cùng với cánh của nàng. Nàng vốn có bệnh thích sạch sẽ theo thường lệ, nếu thấy thế sẽ nên nổi giận, nhưng giờ phút này nàng còn ngây ngốc khi nhìn thoáng qua gương mặt trung niên vì bị thương mà hóa thành một diện mạo khác. Gương mặt này tuy yếu ớt, rất suy yếu nhưng lại làm cho ký ức Thiên Nhược Kỳ hiện về, đến chết không quên. Là hắn. Không ngờ lại là hắn. Trong lòng Thiên Nhược Kỳ dâng lên cảm xúc khó tả, nàng thấy nam nhân kia cười với mình một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh. Hưu. Sau khi chủ nhân hôn mê, Trường Sinh Trung liền hóa thành lưu quang rồi tự hành dung nhập vào cơ thể hắn. Vù vù. Mất đi chí bảo phòng ngự, cuồng phong cũng vì thế mà lao đen, hai người không ngừng rơi xuống tùy thời dung nhập vào sâu trong hư không. Phúc phúc. Thiên Nhược Kỳ huy động vũ rực nhuốm máu, sau đó trở tay ôm Vân Phi Dương vào trong ngực hóa thành một đạo bạch biến mất trong vũ trụ rộng lớn. Linh hồn huyết cửu và huyết thập tam tự bảo quả thật rất khủng bố. Không chút khoa trương nào khi nói, nếu linh thanh vực ở gần khu vực nổ cũng có thể sẽ bị chia năm xẻ bảy chỉ trong nháy mắt, thậm chí còn hóa thành cát bụi. Đáng được ăn mừng duy nhất là Thiên Nhược Kỳ đột nhiên cải biến đao khí tấn công về hướng huyết cửu cùng huyết thập tam, đột nhiên như vậy khiến bọn hắn không kịp thiêu đốt huyết dịch trong đan điền. Nếu không, lần tự bảo này sẽ hình thành uy lực càng khủng bố hơn, thậm chí còn có thể tác động đến linh thanh vực cách đó mấy ngàn quang trong. Đến lúc đó, đừng nói Vân Phi Dương có thể dựa vào Trường Sinh Trung, coi như Thiên Nhược Kỳ cũng chỉ có chết. Chắc sẽ có người hỏi. Hai chính phó đà chủ huyết điện gặp tộc trưởng của thiên dực tộc đều phải chạy, chỉ tự bảo thôi mà có thể lợi hại như vậy sao? Đúng, rất lợi hại. Dù sao cảnh giới của bọn họ đều trên đế, hơn nữa còn đồng thời tự bảo. Huống chi tổ chức huyết điện này cũng không phải ăn chay, trong người có huyết dịch thần bí, càng khó tưởng tượng được uy năng. Ví dụ như lão tử bất bại, năm đó bị mười mấy tên trên đế vây quanh tấn công mà chỉ cần dựa vào bí pháp luyện huyết nhất tộc mà thành công chạy trốn. Nếu như huyết dịch thu thập không có tác dụng gì thì huyết điện làm sao phải khổ sở mà đi đắc tội với bách tộc để cưỡng ép thu lấy. Rất may mắn, vô cùng may mắn. Lúc linh hồn huyết cửu cùng huyết thập tam tự bảo chưa kịp thiêu đốt huyết dịch trong đan điền. Nhưng dù như thế cũng đả kích Vân Phi Dương trầm trọng, dù sao, linh hồn hai tên trên đế tự bảo cũng không phải một tiểu đạo huyền tiên như hắn có khả năng tiếp nhận. Cũng không biết qua bao lâu. Vân Phi Dương từ hôn mê tỉnh lại, phát hiện mình nằm trong một căn phòng có chút đơn sơ, trong không khí thoáng qua nhàn nhạt mùi thuốc. Cảnh giống như đã từng quen biết. Năm đó hắn bị trấn áp ở Thập Vạn Đại Sơn. Vừa mới chui từ dưới đất lên trọng sinh thì bị Mục Oanh bắn bị thương, tỉnh lại là hình ảnh như thế. Chẳng lẽ mẹ nó ta lại chuyển thế trùng sinh? Về sau tư duy cũng dần dần rõ ràng, hắn cố gắng nhớ lại, rất nhanh nhớ tới hai linh hồn võ giả huyết điện nổ tung, hắn thì phấn đấu quên mình nhào về phía Thiên Nhược Kỳ tiếp nhận dư uy, còn sự việc đằng sau thì không còn nhớ. Vân Phi Dương ơi Vân Phi Dương! Vì cứu nữ nhân cao lạnh kia mà ngươi dám liều mạng. Kép! Đột nhiên, phòng cửa bị đẩy ra. Thiên Nhược Kỳ khí chất cao quý từ bên ngoài đi vào, không lạnh không nhạt nói. Tỉnh rồi! Vân Phi Dương thấy nàng cầm chén thuốc trong tay liền hiểu rõ sau khi mình bị hôn mê hẳn là được nàng cứu, sau đó cười nói. Đa tạ thiên tộc trưởng cứu giúp, Long Mỗ vô cùng cảm kích. Thiên Nhược Kỳ thản nhiên nói. Còn ở trước mặt ta giả vờ làm dòng chính Long tộc. Ách! Vân Phi Dương khẽ giật mình. Đột nhiên hắn nhớ tới, mình dịch dung dựa vào năng lượng bên trong thân thể, bây giờ bị nội thương, năng lượng hao hết sạch, chắc đã khôi phục nguyên dạng. Cái này! Vân Phi Dương nhất thời cứng ngắc. Bộp! Thiên Nhược Kỳ đặt dược thang lên bàn thản nhiên nói. Ngươi tỉnh rồi, xem ra có thể xuống được giường, tự mình uống đi. Cô nói xong liền ra khỏi phòng. Xem ra trong lúc hôn mê, nữ nhân này một mực chăm sóc cho mình. Vân Phi Dương cười rộ lên. Hắn bị nội thương không uổng phí, chí ít chiếm được hảo cảm của nữ nhân, có thể sẽ vì đó mà nhận được đại luyện khí thuật. Vân Phi Dương hôn mê 7 ngày 7 đêm rốt cuộc cũng tỉnh. Nhưng thương thế vẫn rất nghiêm trọng, nếu hắn muốn khôi phục triệt để thì cần một khoảng thời gian rất dài. Không quan tâm. Có thuật đại hắc thiên thôn phệ thuật, chỉ cần tìm mấy vị diện hoang phế to lớn rồi luyện hóa thì có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Điều Vân Phi Dương đau lòng là trường sinh chung vì mình tiếp nhận oanh kích cường đại, năng lượng phòng ngự bên trong gần như đã hao hết. Muốn triệt để khôi phục thì phải điều dưỡng trong tạo hóa giới ít nhất ngàn năm. Nói đúng hơn là ít nhất trong khoảng một năm, Vân Phi Dương không thể sử dụng phòng ngự chí bảo này. Két. Một lúc sau, hắn đẩy cửa ra ngoài, nhìn thấy trước mắt là một biển hoa vô biên vô hạn, mùi thơm nhào tới trước mặt. Thật đẹp. Vân Phi Dương duỗi cái lưng mệt mỏi, tâm tình vui sướng không ít. Nhưng khi hắn chuẩn bị muốn ra khỏi một phòng dung nhập vào biển hoa thì giọng nói của Thiên Nhược Kỳ lạnh như băng truyền đến. Đừng dùng cái chân thối của ngươi làm bẩn mặt đất ở đây. Khóe miệng Vân Phi Dương hơi rút thu hồi chân. Thiên Nhược Kỳ đặt mình vào trong biển hoa, đưa lưng về phía Vân Phi Dương, mà bóng người còn mỹ lệ hơn so với mấy bông hoa đang nở rộ. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, khoác lên hoa lá, nói. Sau khi thương thế tốt lên thì lập tức rời đi đi. Vân Phi Dương nói. Ta tiếp nhận linh hồn tự bảo của hai tên trên đế cấp, thương thế không phải 3 năm sợ rằng rất khó khỏi hẳn. Đáng đời. Thiên Nhược Kỳ thản nhiên nói. Vân Phi Dương cạn lời. Ta bởi vì cứu cô mới bị nội thương, không nói tiếng cảm ơn thì thôi, làm gì phải châm chọc khiêu khích. Thiên Nhược Kỳ nói. Với thực lực của bản tộc trưởng sao phải quan tâm đến linh hồn hai tên thượng đế tự bảo kia, ngươi xuất thủ cứu giúp đơn giản là muốn chết. Được thôi. Vân Phi Dương không còn cách nào khác. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2275 chân thành hợp tác. O. Thiên Nhược Kỳ rõ ràng có thể chống lại được hai tên trên đế, nhưng Vân Phi Dương vì sao muốn đứng ra? Vì sao muốn làm một anh hùng cứu Mỹ? Rất đơn giản. Hết thảy đều vì đại luyện khí thuật. Chỉ vì muốn lấy được thần thông này để thôi luyện Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, chỉ vì muốn thực lực tăng vọt mà ra tay. Cũng chỉ vẻn vẹn giúp Thiên Nhược Kỳ chống được cảnh linh hồn tự bảo, như thế thì không đủ đạt được hảo cảm từ nàng, cho nên thừa dịp thời gian liệu thương, Vân Phi Dương phải tận lực biểu hiện khả năng của bản thân. Nhưng, làm cho hắn phiền muộn chính là nữ nhân kia sau khi tỉnh lại, một mực ngồi đợi trong biển hoa như đắm chìm trong thế giới mỹ lệ của thiếu nữ, không thể thoát ra được. Thiên tộc trưởng. Vân Phi Dương đứng trước phòng gỗ, khùng khùng hỏi một câu. Cô cả ngày không có việc gì làm sao chỉ ngắm hoa ngắm lá, bộ không chán hả? Không. Thiên Nhược Kỳ nhàn nhạt trả lời, tiếp tục đặt mình vào trong biển hoa, ngẫu nhiên sẽ còn sửa sửa cắt cắt, trông như một nông dân cần cù chịu khó tỉ mỉ với công việc. Vân Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy ngày kế tiếp, ý đồ giao lưu cùng Thiên Nhược Kỳ của hắn chỉ đạt được sự trầm mặc, lạnh lùng, tẻ nhạt, nhàm chán, vô vị để hình dung. Cảm tình phải bồi dưỡng khi nói chuyện với nhau. Hiện tại thì hay rồi, người ta căn bản không để ý ngươi, làm sao thu hoạch độ thiện cảm. Vân Phi Dương tự xưng cao thủ tình trường, đối mặt với dạng nữ nhân như Thiên Nhược Kỳ này, đúng thật rất đau đầu, cũng không còn cách nào khác. Ta cũng không tin bản thân không làm được. Tính khí Vân Đại Tiện Thần nổi lên. Âm thầm thề, nhất định phải hóa tan dạng nữ nhân cao ngạo, lạnh lùng này. Thiên tộc trưởng. Vân Phi Dương không biết moi đâu một cái ghế gấu ngồi trước cửa phòng, nói. Vân Mỗ rất ngạc nhiên tại sao cô lại nghĩ đến biện pháp dùng tộc nhân đi dẫn dụ huyết điện ngu xuẩn như thế. Ha, đối phó với dạng nữ nhân cao ngạo lạnh lùng này, không thể nịnh nọt, mà phải đả kích. Quả nhiên, Thiên Nhược Kỳ xoay người lại, hai con ngươi phừng phừng lãnh ý, nghiến răng nói. Dám nói bản tộc trưởng ngu xuẩn, ngươi ngại bản thân sống lâu quá. Chứ mấy ngày nay tổng lại cũng không nhiều bằng lần này. Tốt cá cắn câu. Vân Phi Dương trong tâm nhảy nhót, bên ngoài cười nhạt đáp lời. Huyết điện vô cùng thần bí, không tìm hiểu rõ ràng trước mà đã lấy những tộc nhân ưu tú làm mồi dụ. Vạn nhất xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, sợ rằng tổn thất lần này không nhỏ đâu. Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng phản bác. Trên thực tế cũng không có gì ngoài ý muốn, phân đà linh thanh vực huyết điện tồn tại, vẫn bị thiên dực tộc ta tiêu diệt dễ dàng. Tuy nàng không trở về thiên dực vực, nhưng cũng có một vài thủ đoạn khác, cũng biết được sau khi tộc nhân đến phân đà huyết điện đã diệt trừ chúng. Chung quy lại, hành động lần này cũng rất viên mãn. Biến cố duy nhất gặp phải chính là chiêu giả mạo chiến tướng long tộc của Vân Phi Dương. Nếu không phải có tên kia thì lúc nguy nan cũng có thể tự vệ một chút, Thiên Nhược Kỳ đã sớm rút đao gặp nhau. Ai? Vân Phi Dương thở dài, lắc đầu nói. Cho nên ta mới nói câu ngu xuẩn. Thiên Nhược Kỳ nhăn mày càng chặt, đôi mắt đẹp bây giờ cũng chứa đầy lãnh ý, nhiệt độ trong không khí ngày càng giảm xuống. Vân Phi Dương nhìn thấy, rét run một trận nhưng cũng chân thành nói. Thiên tộc trưởng, cô có nghĩ tới diệt đi một phân đà của huyết điện, vẫn còn có cái thứ hai, thậm chí cái thứ ba hay không? Ngươi muốn nói cái gì? Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng chất vấn. Vân Phi Dương, hành động lần này của quý tộc tuy diệt được một cái phân đà, nhưng mọi người có nghĩ tới việc này để sự hiểu biết về huyết điện có nhiều thêm chút nào không, thu hoạch được tin tức hữu dụng nào không? Thiên Nhược Kỳ trầm mặt. Đúng vậy, hành động lần này xác thật rất viên mãn, nhưng chỉ diệt được vẻn vẹn có một phân đà mà thôi, còn về huyết điện, vẫn treo danh thần bí như cũ. Họ cũng chẳng thu được tin tức gì hữu dụng, cũng chẳng hiểu biết gì về nó. Đây chính là ngu xuẩn. Vân Phi Dương khẳng định. Nếu như là ta, nhất định sẽ bắt sống chúng, dùng thêm vài phương pháp tra tấn vặt vãnh này nọ để thu thêm chút ít tin tức của huyết điện. Lúc trước ngăn cản huyết cửu và huyết thập tam tự bạo cũng vì sợ ảnh hưởng đến chính hắn và thương tổn đến Nhược Kỳ, đương nhiên muốn tìm cơ hội bắt sống cả ai người bọn chúng, sử dụng thủ đoạn tiến hành nghiêm hình bức cung. Nhưng hiện tại thì tốt rồi. Hai người đó đều tự bạo, cái gì mà bức cung cũng chẳng còn cơ hội. Thiên Nhược Kỳ cho rằng Vân Phi Dương xuất hiện là biến cố. Còn Vân Phi Dương lại cho rằng Thiên Nhược Kỳ xuất hiện hoàn toàn xáo trộn kế hoạch của mình. Vất vả lắm mới tìm được vị trí của một phân đà, giờ thì hay rồi, đánh bậy đánh bạ để cho người ta tự bảo mất tiêu. Đây không gọi ngu xuẩn, thì phải gọi là gì? Nếu không phải nghĩ đến đại luyện khí thuật của thiên dực tộc thì Vân Đại Tiện Thần đã sớm không nể mặt mũi chửi ầm lên. Thiên Nhược Kỳ thản nhiên đáp lời. Bất kể nói thế nào, thiên dực tộc ta chí ít cũng đã diệt đi một cái phân đà huyết điện, những tộc quần khác giờ phút này sợ là còn vì bức tranh hồng mông mà truy sát lão tử bất bại đấy. Điểm này, Vân Phi Dương không phủ nhận. Nếu như tộc quần khác có thể có cùng một dạng với thiên dực tộc và tu vi tộc, tích cực đi điều tra, đi hành động, đi thám thính, thì huyết điện có thần bí cỡ nào đi nữa cũng khó ẩn thân được trong vũ trụ này. Thiên tộc trưởng, Vân Phi Dương, Vân Mỗ lần này đến Linh Thanh vực cũng phụng mệnh điều tra huyết điện, chúng ta đều có cùng một địch nhân, vậy tại sao lại không thể hợp tác với nhau? Thiên Nhược Kỳ cười lạnh một tiếng. Muốn cùng thiên dực tộc ta hợp tác có thể, nhưng ít ra cũng phải là dòng chính vân vực đời thứ hai đến đây nói, còn ngươi, bối phận quá thấp, không có tư cách. Nữ nhân này, lại cầm bối phận tới bàn việc. Tức chết hắn. Vân Phi Dương buông lỏng hai tay, tiếp tục cười nói. Thiên tộc trưởng, Vân Mỗ tuy là dòng chính đời ba vân vực, Nhưng bàn về thực lực cùng ít, một mình ta cũng có thể hành chết thiên dực tộc dòng chính đời 2-3 của cô. Mặt Thiên Nhược Kỳ xuất hiện hàn băng. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng theo mấy lần tiếp xúc với tên này, đúng thật là dòng chính đời 2-3 nhà mình không thể địch lại tên biến thái trước mắt. Thiên tộc trưởng Vân Phi Dương. Huyết điện là tai họa của các tộc, nhất định phải nhanh diệt trừ, ngay lúc này chúng ta cần phải dứt bỏ ăn oán cá nhân, tập trung vào việc này mới là kế sách tốt nhất. Nói đến ăn oán cá nhân, Thiên Nhược Kỳ liền nghĩ đến một màn thân thể mình bị hắn nhìn thấy rõ từ trên xuống dưới, nhất thời có chút muốn xách dao lên chém. Tỉnh táo, phải tỉnh táo. Đồ vô sỉ kia hiện tại đang bị thương. Nếu như chặt hắn làm 2-3 khúc sẽ bị người khác nói mình là tiểu nhân lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà ra tay. Hô! Thiên Nhược Kỳ áp lửa giận xuống, nhẹ nhàng phun một câu. Ngươi tính toán hợp tác thế nào? Nàng biết huyết điện không đơn giản, muốn triệt để diệt trừ chúng thì không phải chuyện mà tộc mình có thể tự làm được. Vân Phi Dương. Tình báo cộng hưởng điều tra cùng một chỗ. Phải lấy đại luyện khí thuật về tay, mà tổ chức huyết điện thần bí này cũng phải nhanh chóng tra rõ ngọn nguồn, nếu như trực tiếp tìm được tổng bộ thì thật hoàn mỹ. Thiên Nhược Kỳ nói, tộc ta không hiểu biết nhiều về huyết điện, biết rõ nhất chỉ là có một phân đà bên trong Linh Thanh Thành. Vân Phi Dương rất tò mò hỏi, thiên dực tộc và Linh Thanh vực cách nhau rất xa, thiên tộc trưởng lại làm thế nào biết được bên trong Linh Thanh Thành sẽ có phân đà của huyết điện? Thiên Nhược Kỳ nhàn nhạt đáp một câu, nghe người ta nói. Nghe ai nói? Vân Phi Dương tiếp tục truy vấn đến cùng. Thiên Nhược Kỳ lườm hắn một cái. Việc này, ngươi không có quyền hỏi đến. Vân Phi Dương biết, nữ nhân này còn cảnh giác đối với mình, cho nên buông tay, bình thản nói. Thiên tộc trưởng, Vân Mỗ mới vừa nói qua muốn chân thành hợp tác, chỉ có như thế mới có thể đối phó huyết điện. Thiên Nhược Kỳ hơi chút trầm mặt, nói. Mấy tháng trước, có một người thần bí đi vào thiên dực vực lưu lại mật hàm, phía trên liệt kê vị trí của một vài phân đà huyết điện, một cách trong số đó chính là bên trong Linh Thanh Thành. Ồ! Vân Phi Dương có chút kinh ngạc hỏi. Thiên tộc trưởng, mật hàm này Vân Mỗ có thể nhìn một chút được không? Không thể. Thiên Nhược Kỳ thản nhiên đáp. Đây là cơ mật tối cao của thiên dực tộc ta, một ngoại nhân như ngươi không có tư cách được thấy. Tốt thôi. Vân Phi Dương nhún vai. Thiên tộc trưởng diệt đi phân đà ở Linh Thanh vực, có phải chỉ dựa vào vị trí được cung cấp trên mật hàm hay không? Hành động tiếp theo của cô là chạy đi diệt phân đà thứ hai. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2276, một lời không hợp liền rút đao. O! Người thần bí đưa tới mật hàm bên trong liệt kê vị trí bốn phía phân đà huyết điện, mới đầu Thiên Nhược Kỳ bán tín bán nghi, cho đến khi một tên dòng chính giả vờ đi ngang qua thì xác định Linh Thanh Thành có phân đà huyết điện liền tin tưởng không nghi ngờ. Nếu đã khẳng định như vậy thì sẽ dựa theo vị trí liệt kê trên mật hàm tiếp tục đi diệt phân đà của chúng. Thiên tộc trưởng Vân Phi Dương nói, ta cùng đi với các ngươi. Thiên dực tộc có vị trí phân đà huyết điện, hắn phải tham dự, nếu như bắt được nhân vật trọng yếu chí ít có thể thu hoạch được tình báo không tệ. Một ý nghĩ quan trọng khác là, nữ nhân này làm việc quá lỗ mãng, nếu để nàng mang tộc nhân đi không chừng lại chẳng ai còn sống, đến lúc đó muốn diệt bốn phân đà, đến một manh mối trọng yếu cũng không có thì rất phiền muộn. Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng nói, thương thế bây giờ của ngươi đi cũng chỉ làm cản trở. Vân Phi Dương nói, ta có thể làm quân sư bày mưu tính kế cho quý tộc. Quân sư? Thiên Nhược Kỳ liếc hắn một cái, xem thường nói, ngươi được không? Câu nói này khiến Vân Phi Dương tổn thương rất nặng. Là một chiến thần thần giới, tuy chủ yếu phụ trách chiến đấu nhưng vẫn có thể đảm nhiệm quân sư bày mưu tính kế quyết thắng thiên lý. Thiên Nhược Kỳ nói, 3 tháng sau sẽ hành động, nếu như ngươi có thể khỏi hẳn có thể làm quân sư, nếu như thương thế khó lành thì ở chỗ này đi. 3 tháng. Vân Phi Dương cười nói. Không có vấn đề. Không có vấn đề. Thiên Nhược Kỳ cười, rất băng lãnh. Tên này tiếp nhận linh hồn tự bảo của hai tên trên đế kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, cho dù có linh đan diệu dược cũng phải cần thời gian ít nhất 2 năm, muốn khôi phục trong 3 tháng là không thể. Không tin sao? Không tin. Muốn đánh cược hay không? Ngươi muốn cược. Cược với ta thương thế khỏi hẳn trong vòng 3 tháng. Đánh cược gì? Nếu như ta có thể khỏi hẳn ăn oán trước kia xóa bỏ, nếu như không thể, ta sẽ làm trâu làm ngựa cho Thiên Dực tộc cô. Được. Thiên Nhược Kỳ đáp ứng. Dù sao thua mình cũng không có tổn thất, nếu như thắng thì có thể chỉ tên kia một phen. Ở chỗ này chờ ta. Vân Phi Dương phất một tay lên gọi Đại Bạch ra, sau đó liền rời khỏi biển hoa tươi đẹp, bay về phía vũ trụ vô tận. Thiên Nhược Kỳ bất ngờ nói. Thần thú Bạch Hổ. Nàng có nghe nói qua loại thần thú của hạ đẳng vị diện này nhưng lại chưa từng biết nó có một đôi cánh to lớn có thể bay được như thế. Đại Bạch chở Vân Phi Dương phi hành tốc độ cao vào trong vũ trụ vô tận tìm kiếm vị diện hoang vu. Nói thật, Vân Đại Tiện thần thương tổn rất nghiêm trọng. Nhưng chỉ cần có vị diện cung cấp, đừng nói 3 tháng, mấy ngày ngắn ngủi cũng có thể khỏi hẳn. Rất nhanh Đại Bạch đã tìm tới một vị diện, mang chủ nhân bay vào. Xoát! Vân Phi Dương rơi xuống, nói. Ở bên ngoài chờ ta. Được. Lúc này Đại Bạch huy động vũ dực bay ra khỏi vị diện hoang phế này. Khi nó vừa đi không bao lâu, không gian thế giới này nhất thời xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Vù vù! Vân Phi Dương thi triển Đại Hắc Thiên Thôn phệ thuật. Luyện hóa vì diện hoang phế chuyển thành năng lượng chữa trị thương thế. Lần bị thương này so với lúc trước nghiêm trọng hơn rất nhiều, hấp thu một vì diện nhỏ thương thế khôi phục không nhiều. Vân Phi Dương ngược lại cũng thấy đủ, hắn gọi Đại Bạch đến tiếp tục du đãng trong vũ trụ tìm kiếm vì diện có thể luyện hóa. Một tháng sau. Sau khi tên này luyện hóa một đại vì diện thương thế mới hoàn toàn khỏi hẳn. Thật thoải mái. Cảm nhận năng lượng sung mãn bên trong hai tiên hạch kinh mạch cũng khôi phục triệt để thần thái Vân Phi Dương đã tốt hơn rất nhiều. Thời khắc này Đại Hắc Thiên Thôn phệ thuật thể hiện giá trị rất lớn để hắn không khỏi cảm khái. Nếu không có học thần thông này thì sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian chữa thương đây. Vết thương của ngươi đã lành rồi. Vân Phi Dương trở về biển hoa ngạo nghễ đứng trong phòng gỗ Thiên Nhược Kỳ khó tin hỏi. Thương thế chí ít 1-2 năm mới có thể khôi phục nhưng hắn chỉ vẻn vẹn 1 tháng đã làm được thực sự để cho nàng cảm thấy thật không thể tin. Vân Phi Dương cười nói. Đúng vậy. Thiên Nhược Kỳ trầm mặc. Thương thế tên này đã khỏi thì chính là nàng đã thua cược, ăn oán lúc trước phải xóa bỏ. Thiên tộc trưởng. Vân Phi Dương cười nói. Hiện tại thương thế của ta đã khỏi hẳn, có thể làm quân sư quý tộc cùng đi điều tra huyết điện phân đà hay không? Thiên Nhược Kỳ nói. Ngươi có thể đi, nhưng nhớ kỹ, phải tuyệt đối nghe lệnh Thiên Dực tộc ta, không được tự tiện hành động. Không thành vấn đề. Vân Phi Dương sảng khoái đáp ứng. Thiên Nhược Kỳ không còn lạnh nhạt nói. Nếu ngươi đã khỏi hẳn thì sớm hành động đi. Vân Phi Dương yếu ớt nói. Thiên tộc trưởng có thể nói cho Vân Mỗ biết kế hoạch của cô ra sao không, tỉ như chúng ta làm như thế nào để tìm ra huyết điện phân đà. Không có kế hoạch. Thiên Nhược Kỳ thản nhiên nói. Vân Phi Dương sụp đổ nói. Huyết điện thần bí gì thường, không có kế hoạch sao được. Thiên Nhược Kỳ quay đầu nhìn về phía hắn, nói. Không phải ngươi nói muốn làm quân sư sao sẵn tiện có thể phát huy được tác dụng. Vân Phi Dương cười. Nữ nhân này đang kiểm tra mình. Cũng tốt, cũng tốt. Ngày hôm nay sẽ để ngươi mở rộng kiến thức một chút, Vân đại soái ca ta thông minh như thế nào để ngươi thật tin phục đến không cấp độ không thể hơn nữa. Huyết điện là một tổ chức vô cùng thần bí, thực lực lại cường đại, đối phó bọn hắn nhất định phải có kế hoạch kín đáo, nếu không rất khó đánh thắng. Nếu như giống Thiên Nhược Kỳ, dùng dòng chính của mình làm mồi dụ, Vân Phi Dương làm không được, bởi vì quá hạ sách. Nên làm gì mới được? Rời khỏi biển hoa, trên đường đi Vân Phi Dương thủy chung suy nghĩ, sau cùng nghĩ ra một kế. Không được. Sau khi Thiên Nhược Kỳ nghe qua liền quả quyết cự tuyệt. Vân Phi Dương im lặng nói. Hai người chúng ta ngụy trang thành phu thê, lẫn vào thành trì huyết điện phân đà, có thể tại không đánh rắn đồng cỏ, xác định vị trí bọn họ tinh chuẩn. Thiên Nhược Kỳ mặt lạnh nhìn hắn, nói. Ngươi đang bày mưu tính kế hay cố ý chiếm tiện nghi ta? Trời đất chứng giám. Vân Phi Dương sờ lấy ngực chân thành nói. Những điều Vân Phi Dương ta làm đều vì diệt trừ huyết điện, không phải ham tiện nghi thiên tộc trưởng còn nữa. Hắn nói bổ sung. Ngươi diệt Linh Thanh thành phân đà khẳng định sẽ để huyết điện cảnh giác, lúc này chỉ có thể lặng lẽ lẫn vào mới có thể thăm dò địch tình tốt hơn. Thiên Nhược Kỳ không nói. Không thể phủ nhận kế hoạch tên này rất đáng tin, nhưng nghĩ đến việc cùng hắn giả trang phu thê lẫn vào thành trì huyết điện phân đà khiến nàng rất khó tiếp nhận. Thiên tộc trưởng Vân Phi Dương nói. Huyết điện một ngày chưa trừ diệt cuối cùng vẫn là họa lớn trong lòng tộc nhân chúng ta, xin đừng nên do dự để tránh bỏ mất cơ hội. Được thôi. Thiên Nhược Kỳ thỏa hiệp. Vân Phi Dương nói. Nếu như có thể diệt trừ huyết điện trả bầu trời trong xanh cho bách tộc ta, hành động hôm nay của thiên tộc trưởng sẽ được vĩnh thế truyền tụng. Xoát! Vừa dứt lời Thiên Nhược Kỳ gác hỗn nguyên càn khôn đao trên cổ hắn thanh âm lạnh như băng nói. Chuyện này nếu như ngươi dám truyền ra ngoài, ta nhất định lấy đầu ngươi. Vân Phi Dương vội vàng nói. Hiểu rõ, hiểu rõ. Xoát! Thiên Nhược Kỳ thu đao, lạnh lùng nói. Đi thôi. Vân Phi Dương vô cùng sụp đổ. Tốt xấu gì cũng là một nữ nhân xinh đẹp, tộc trưởng thiên dực tộc, làm sao lại cứ một lời không hợp thì liền rút đao. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong chương 2277 tìm hiểu. O. La vực. Một đại vực cách Linh Thanh vực khá xa, chủ thành La Thành phồn hoa không kém gì Linh Thanh thành. Một ngày nọ có một đôi phu thê đi tới, nam chất phác, nữ thanh tú cho người ta cảm giác rất xứng đôi. Kỳ nhi. Nam tử tướng mạo chất phác nhìn người đến người đi trong nội thành cười nói. La Thành này rất phồn hoa. Khi nói chuyện tay cũng đưa tới. Thê tử vô ý thức đi về phía trước hai bước, hai đầu lông mày hiện ra một tia không vui. Ây! Nam tử cứng ngắc cười một tiếng. Hai người xuất hiện đã khiến người qua đường chú ý, nhìn thấy nam nhân muốn bắt tay nữ nhân kết quả bị không để ý tới, nhao nhao lắc đầu cười rộ lên. Thê tử thanh tú này xem ra không hài lòng đối với phu quân của mình. Kỳ nhi, ngươi mệt không? Nam tử chất phác cười hỏi. Nếu không, chúng ta tìm nơi nghỉ ngơi trước. Nữ tử vẫn không nói chuyện, chỉ gật đầu. Phía trước có một nhà trọ, chúng ta đi xem một chút. Nam tử chất phác mang theo thê tử đi về phía vừa chỉ, người qua đường xem náo nhiệt nhao nhao thu hồi ánh mắt. Mỗi ngày bên trong La Thành đều có không ít người ra ra vào vào, chuyện gì chưa thấy qua cho nên cũng sẽ không chú ý mãi. Hai phu thê nhìn như không thế nào ăn ái. Hai vợ chồng này xác thực không ăn ái. Bởi vì bọn họ đang giả bộ, chính là Vân Phi Dương và Thiên Nhược Kỳ. Hai người họ đã cải trang dịch dung trà trộn vào đây. Vân Phi Dương tất nhiên hy vọng có thể giả vờ ăn ái để không lòi đuôi, nhưng hết lần này tới lần khác Thiên Nhược Kỳ nhất định phải cho mặt lạnh. Vốn đã chán ghét đồ vô sỉ kia, bây giờ còn muốn giả bộ phu thê cùng hắn, thật sự đấu tranh tâm lý rất lớn. Trưởng quỹ, có phòng trọ không? Vân Phi Dương đi vào khách điếm, sảng khoái đem kim tệ nhét vào trên quầy. Trưởng quỹ nhìn thấy vội vàng cười nói. Có. Đây mới là làm ăn bình thường. Trưởng quỹ nhìn xem Thiên Nhược Kỳ cười nói. Vị công tử này mở hai gian phòng hay một gian phòng? Vân Phi Dương ẩn ý cười nói. Một gian phòng. Trưởng quỹ cũng là lão sành đời, nhất thời khẳng định đây là phu thê đến nội thành du ngoạn cho nên lưu loát mở một gian phòng trọ. Không tệ. Tiểu nhị dẫn dắt Vân Phi Dương vào phòng trọ, bên trong không tệ để hắn rất hài lòng. Chỉ là còn chưa dỡ xuống phần ngụy trang chất phác thì Hỗn Nguyên Càn Khôn đao đã gác trên cổ hắn. Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng nói. Tại sao không đặt hai gian phòng? Vân Phi Dương nói. Thiên tộc trưởng, chúng ta bây giờ là vợ chồng, mở hai gian phòng sẽ cho người sinh nghi. Soát. Thiên Nhược Kỳ thu đao nói. Đúng thế. Vân Phi Dương muốn thổ huyết. Sự việc đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra, ích của tộc trưởng này đúng là không ai bằng. Hay là nói thượng thiên cho nàng một gương mặt mỹ lệ, một đôi vũ rực trắng nõn nhưng lại không cho một cách đầu để suy nghĩ. Bước kế tiếp như thế nào? Thiên Nhược Kỳ nói. Có thể chịu đựng giả bộ làm phu thê với Vân Phi Dương, tất nhiên hy vọng nhanh điều tra ra vị trí huyết điện phân đà. Không vội. Vân Phi Dương cười nói. Mấy ngày kế tiếp, chúng ta cứ du ngoạn trong thành trước đã. Thiên Nhược Kỳ cau mày nói. Huyết điện gần đây nhiều lần hành động, nguy hại các đại tộc, ngươi còn có tâm tư du ngoạn. Vân Phi Dương nói. Không du ngoạn làm thế nào thấy được ẩn tàng bí mật trong thành này chứ? Du ngoạn là không thể. Hắn chủ yếu nhờ vào đó tới hiểm hộ, từ đó tìm hiểu La Thành. Tốt thôi. Thiên Nhược Kỳ thỏa hiệp nói. Đã tới nơi này, lại giả bộ thành phu thê, nàng ngược lại muốn xem, người quân sư này đến cùng có năng lực gì. Ở tại khách điếm khẳng định phải nghỉ ngơi. Nhưng có một vấn đề lớn, hai người cũng không phải phu thê chân chính, trong một phòng làm thế nào để ngủ đây. Vân Phi Dương rất biết điều, hắn xếp bằng ngồi trên bàn bắt đầu tu luyện, còn Thiên Nhược Kỳ ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, cả hai giữ khoảng cách nhất định với nhau. Hôm sau, hai người rời khỏi khách điếm bắt đầu du ngoạn trong thành. Liên tiếp mấy ngày, Vân Phi Dương đã nhớ hết đường lớn, đường nhỏ, đến cả một cái ngõ hẻm trong La Thành cũng nhớ rõ. Có thu hoạch gì rồi? Thiên Nhược Kỳ hỏi. Vân Phi Dương lắc đầu nói. Vẫn chưa có thu hoạch. Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng nói. Theo ta thấy, không cần điều tra trong bóng tối trực tiếp hủy diệt tòa thành trì này có lẽ có thể bức ra người của huyết điện. Xuất thủ như vậy sẽ chỉ làm bị thương người vô tội. Vân Phi Dương nói. Thiên Nhược Kỳ thản nhiên nói. Chỉ cần có thể tìm được huyết điện phân đà thương tới người vô tội thì đã sao? Vân Phi Dương hoảng hốt nhìn nữ nhân xinh đẹp này. Khó trách động một chút lại rút đao, thì ra còn có một mặt bảo lệ như thế. Thiên tộc trưởng. Hắn nói. Ngươi tuyệt đối đừng làm loạn, ta đã phái người tìm hiểu trong thành, tin tưởng không cần bao lâu sẽ có manh mối. Bao lâu là bao lâu? Thiên Nhược Kỳ nhìn hắn. Cái này. Vân Phi Dương hơi chút trầm tư, nói. Đại khái nửa tháng đi. Thiên Nhược Kỳ nói. Cho ngươi thời gian nửa tháng, nếu như điều không tra được, thì dùng biện pháp của ta. Được. Vân Phi Dương gật đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Độc Hạp, Vũ Thanh Vũ, các ngươi hãy dùng hết sức lực, nhanh tìm cho ra huyết điện phân đà. Không để hắn thất vọng. Vài ngày sau, Độc Hạc mang tới một tin tức giá trị, hắn phát hiện trong nội thành mấy có mấy thứ lộ ra cổ quái. Cổ quái? Vân Phi Dương hỏi. Độc Hạc nói. Ta cũng không nói lên được, nhưng trực giác nói cho ta biết, mấy cửa hàng này khẳng định không muốn người khác biết bí mật. Vân Phi Dương im lặng. Đừng nói cửa hàng, coi như gia tộc lớn nhỏ đều không muốn người khác biết bí mật, dựa vào cái này đã đoán khả nghi thật giống như có cảm giác dựa vào vận may. Nhưng Vân Phi Dương vẫn chọn tin tưởng Độc Hạc. Ngày thứ hai, hắn mang Thiên Nhược Kỳ tiến về một tiệm trang phục khả nghi. Kỳ Nhi. Sau khi vào cửa hàng, hắn cười nói. Y phục nơi này không tệ, nàng chọn mấy món đi. Thiên Nhược Kỳ làm gì có tâm tư chọn y phục, nhưng vì diễn kịch vẫn qua loa tùy tiện chọn mấy món. Trường Quỹ. Sau khi chọn y phục, Vân Phi Dương nói. Tính tiền đi. Trưởng quỹ cũng nhiệt tình tính toán một hồi cười nói. Công tử, ba bộ y phục này tổng cộng 200 kim tệ. Vân Phi Dương sảng khoái trả tiền, mang Thiên Nhược Kỳ rời đi. Nhưng sau khi trở về khách điếm, lại cười nói. Du ngoạn kết thúc buổi tối hành động. Buổi tối hành động. Thiên Nhược Kỳ ngạc nhiên nói. Là có ý gì? Vân Phi Dương chân thành nói. Ta đã tìm được vị trí của huyết điện phân đà. Ở chỗ nào? Thiên Nhược Kỳ vội vàng nói. Vân Phi Dương nói. Tiệm trang phục lúc trước. Tiệm trang phục. Thiên Nhược Kỳ không hiểu. Sau khi vào cửa hàng nàng cũng một mực âm thầm quan sát cửa hàng, cũng không phát hiện có chỗ khả nghi nào. Vân Phi Dương không giải thích cho nàng. Cho đến tối cả hai thay đổi áo đen bịt kín mặt, thần không biết ruột không hay bay về phía tiệm trang phục. Xoát! Vân Phi Dương rơi vào sân tiệm trang phục. Bởi vì trời tối người yên, gian phòng bên trong cũng không có ánh nến. Thiên Nhược Kỳ theo phía sau tiên niệm thi triển, phát hiện tiệm trang phục rất bình thường, nói. Ngươi xác định nơi này là phân đà huyết điện. Xác định. Vân Phi Dương nói. Xoát xoát. Đột nhiên bốn phương tám hướng bay đến vô số ánh sáng âm u, chợt nhìn chính là từng cây ngân châm dài nhỏ. Không tốt. Sắc mặt Thiên Nhược Kỳ biến hóa, liền muốn rút đao phòng ngự, nhưng nàng chưa động thủ, trước người nhất thời hình thành vòng xoáy màu đen, lặng yên không một tiếng động hút hết ngân châm vào. Đại Hắc Thiên Thôn phệ thuật. Nàng ngạc nhiên nhìn Vân Phi Dương, hiển nhiên khó có thể nghĩ đến kẻ này có thể thi triển ra thần thông bất truyền của Hắc Đế. Vân Phi Dương truyền âm. Tiệm trang phục này nhìn rất bình thường nhưng lại giấu giếm cơ quan, nhất định phải cẩn thận chớ có đánh rắn động cỏ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2278 tượng đá, huyết tổ. O. Vân Phi Dương thi triển thần thông của Hắc Đế khiến Thiên Nhược Kỳ rất kinh ngạc, theo như nàng biết tên trên đế kia du lịch vũ trụ hình như không có đồ đệ. Tại nơi này, nàng lại tận mắt thấy cơ quan cùng bảy dập hung hiểm ẩn giấu, nhất thời khẳng định, nơi đây có kỳ quặc. Chỉ là Thiên Nhược Kỳ không hiểu, ban ngày mình tới đây dò xét nhiều lần lại không mảy may phát hiện, Vân Phi Dương làm thế nào biết được? Làm sao biết? Rất đơn giản, theo một số chi tiết rất nhỏ bên trong nhìn ra, tỉ như lúc trưởng quỹ tính tiền 10 ngón tay có màu đỏ sẫm, mà cái này rõ ràng không phù hợp với một người làm ăn cả ngày trong tiệm. Vân Phi Dương đoán có lẽ trưởng quỹ tu luyện một loại vũ khí cùng thần thông âm tà nào đó mới khiến ngón tay của hắn có màu sắc kia. Hắn nhớ lúc trước gặp võ giả huyết điện. Mỗi một tên đều cực kỳ âm tà, nên hắn kết luận trưởng quỹ khẳng định có một thân phận khác. Đương nhiên, chỉ là suy đoán. Sau khi hắn vào nội viện, lọt vào ám khí tập kích liền có thể khẳng định phán đoán của mình ban ngày tiệm trang phục này 9 phần 10 là một trong các phân đà của huyết điện. Xoát! Vân Phi Dương vận chuyển nhịp thiên quyết. Không một tiếng đồng phóng xuất ra tiên niệm, trong nháy mắt bao phủ cả trong và ngoại viện của tiệm trang phục. Rất kỳ quái. Vừa rồi rõ ràng có ám khí bắn ra, nhưng nơi này lại không có trận pháp khí tức. Không nên. Vân Phi Dương rất buồn bực. Rất nhanh nghĩ đến Linh Thanh Thành cũng không có phát hiện huyết điện phân đà, cũng chỉ có thể suy đoán. huyết điện cần phải có trận pháp đặc thù nào đó, để tránh tiên niệm của mình dò xét. Có chút ý tứ. Vân Phi Dương mỉm cười. Nếu như huyết điện thật có loại trận pháp đặc thù này, nếu như mình đoạt tới tay, về sau thời điểm tránh né địch nhân truy sát, khẳng định sẽ có hiệu quả. Thiên Nhược Kỳ không dám loạn động, sợ kinh động địch nhân nội viện cũng truyền âm nói. Bước kế tiếp làm như thế nào? Cha xét rõ ràng. Vân Phi Dương bảo trì cảnh giác, cất bước mà đi. Thiên Nhược Kỳ đi theo phía sau hắn, linh hồn đã câu thông cùng Hỗn Nguyên Càn Khôn Đao, có thể tùy thời gọi ra, để có thể đối mặt với biến cố bất chợt. Trong sân tiệm trang phục không có ánh đèn, chỉ có ánh trăng, lộ ra vẻ âm u dị. Vân Phi Dương cùng Thiên Nhược Kỳ cẩn thận tiến lên từng ly từng tí, tiên niệm không ngừng khuếch tán, rất nhanh phát hiện nội viện không có một người, tất cả đều là khoảng không. Không đúng. Tiểu nhị cùng hạ nhân đâu? Chẳng lẽ không ở tại nội viện? Người đâu? Thiên Nhược Kỳ truyền âm hỏi. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói. Ta làm sao biết? Thiên Nhược Kỳ dừng lại nhìn lấy hắn, nói. Quân sư không đều không gì không biết, không gì làm không được, ngươi làm sao lại không biết? Vân Phi Dương không còn cách nào khác nói. Ngươi nói không phải quân sư, là thần tiên. Thiên Nhược Kỳ nói. Đừng nói nhảm, muốn chứng minh chính mình thì mau tìm ra bọn hắn, nếu không thì không xứng làm quân sư, không xứng hành động cùng thiên dực tộc. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Một khắc này, hắn cảm giác mình giống như bị uy hiếp. Đổi lại người khác, lấy tính cách của Vân Đại Tiện Thần, khẳng định sẽ rời đi và lưu lại một câu rất đàn ông. Lão tử không hầu hạ được ngươi, thích làm sao thì làm vậy đi. Nhưng đối mặt Thiên Nhược Kỳ, hắn không dám, dù sao cần lấy đại luyện khí thuật, còn muốn điều tra huyết điện cùng với nàng. Tốt tốt. Vân Phi Dương nói. Ta tìm, ta tìm. Đang khi nói chuyện, một tay dán trên mặt đất, vận chuyển pháp tắc thổ hệ bắt đầu câu thông khắp nơi. Theo như hắn suy đoán, bên trong nội viện khẳng định có tiểu nhị cùng hạ nhân, sở dĩ không có trong phòng, rất có thể bị giấu ở nơi nào đó khó phát hiện như lòng đất. Hưu. Thổ hệ chi lực xung nhập vào bùn đất, như mạng nhện lan tràn. Rất nhanh, Vân Phi Dương nhìn trộm đến sâu dưới đất trăm trượng có một cỗ năng lượng yếu ớt, mà theo xâm nhập dò xét, mới khẳng định đây là trận pháp. Ta hiểu rồi. Hắn tỉnh ngộ nói. Khó trách ở phía trên tìm không thấy trận pháp, nguyên lai mắt trận cùng trận tuyến ở dưới đất. Dưới tình huống bình thường, bố trí trận pháp đều trên mặt đất, trên không, mà trận pháp tồn tại sâu trong lòng đất. Có chút hiếm thấy. An trí trận pháp dưới đất, chỗ tốt chính là có thể tránh cho ngoại nhân dùng linh hồn lực bắt được, khuyết điểm chính là tác dụng của trận pháp sẽ bị giảm đến phạm vi cực nhỏ. Giống như Vân Phi Dương cùng Thiên Nhược Kỳ, một đường đi tới, chỉ bất ngờ đụng phải một lần phát động cơ quan bẩy dập của trận pháp, nếu như đổi lại trận pháp bình thường, dưới tình huống không phá giải, khẳng định khó có thể tiến đến. Dưới mặt đất có trận pháp, người trong tiệm trang phục chắc ẩn giấu bên trong. Vân Phi Dương truyền âm. Dưới mặt đất, Thiên Nhược Kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Huyết điện thật không tầm thường, có thể bố trí trận pháp dưới đất. Xoát. Đang khi nói chuyện, Hỗn Nguyên Càn Khôn Đao xuất hiện, nói. Ta tới đào bọn hắn ra. Vân Phi Dương vội vàng ngăn lại. Làm như vậy chỉ kinh động bọn họ, vạn nhất có bí pháp gì có thể chạy trốn thì được không bù mất. Đây là lời khách khí. Tâm lý còn sụp đổ nói. Ngươi nữ nhân này, sao lại ngu xuẩn như vậy? Thiên Nhược Kỳ đem đao thu hồi đi, nói. Ngươi nói nên làm cái gì? Vân Phi Dương nói. Đương nhiên là lặng yên phá giải trận pháp. Vậy thì còn đứng ngây đó làm gì, hành động đi. Thiên Nhược Kỳ nói. Tên này có thể phá giải thiên dực đại trận của mình, phá giải trận pháp dưới lòng đất, chắc cũng không thành vấn đề. Vân Phi Dương không để ý nữ nhân này, tại lúc nàng thu đao cũng đã dung nhập linh hồn lực bên trong thổ hệ pháp tắc, bắt đầu tiến hành phá trận. Khoan hãy nói, tên này nắm giữ linh hồn lực siêu cường, xác thực rất mưu hãn, chỉ qua thời gian một lát, kết giới trận pháp dưới lòng đất liền bị công phá. Sau khi phá vỡ kết giới của trận pháp, Vân Phi Dương giống như có vô số con mắt có thể thăm dò lòng đất, bắt được rõ ràng hết thảy bốn phía. Dưới lòng đất là một động phủ tương đối rộng rãi, bên trong có hơn 10 võ giả đứng đấy, chính là tiểu nhị cùng hạ nhân của tiệm trang phục. Bọn họ nhao nhao quỳ xuống đất, giống như đang cầu nguyện hoặc cúng bái. Mà ngay phía trước, có một tượng đá mặt trường bào huyết hồng đang đứng, khó có thể thấy rõ dung mạo. Ông! Tiên niệm Vân Phi Dương tiếp xúc với tượng đá, thân thể như lọt vào tia chớp, hắn vội vàng thu hồi linh hồn lực, ánh mắt lấp lóe vẻ sợ hãi. Vẹn vẹn một pho tượng đá lại ẩn chứa khí tức có thể thương tới linh hồn mình, quả thật đáng sợ. Ngươi làm sao? Thiên Nhược Kỳ thấy sắc mặt hắn có gì dạng, vội vàng hỏi. Vân Phi Dương không nói, lần nữa phóng thích linh hồn lực dung nhập trận pháp, tiếp tục nhìn trộm động phủ, vì kiêng kỵ tượng đá mà không dám tới gần. Ước chừng một lát, nhiều tên võ giả tại 10 vị trí đầu quỳ trước thạch tượng nhao nhao đứng dậy thành kính kêu lên. Huyết tổ chí cao vô thượng, xin chỉ dẫn phương hướng cho tín đồ của người, xin cho tín đồ của người miễn sinh lão bệnh tử. Nguyên lai tượng đá này chính là huyết tổ. Vân Phi Dương đột nhiên tỉnh ngộ, lại khinh thường nói. Miễn sinh lão bệnh tử thật đúng là một tổ chức tà phái cổ hoạt nhân tâm. Xoát. Nhưng vào lúc này, trưởng quỹ tiệm trang phục xuất hiện, hắn đứng dưới thạch tượng, tay nâng một đạo huyết hồng, nghiêm nghị nói. Những thần huyết này là chủ thượng ban cho các ngươi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2279, những người này thật hết cách cứu. O. Vân Phi Dương nhìn kỹ lại, phát hiện trong tay trưởng quỹ bưng lấy là những giọt máu đơn giản, vậy mà nói thần huyết, quả thật buồn cười. Nhưng cũng là giọt máu không đáng chứ, ý kia lại làm cho ánh mắt tiểu nhị cùng người hầu ở hiện trường nóng rực, phảng phất như nhìn thấy thiên tài địa bảo. Vân Phi Dương im lặng. Lúc đó trong mộ lớn biết được bức tranh hồng mông, vô số cường giả biểu hiện nóng rực, chẳng lẽ một giọt máu thật chân quý như vậy? Hưu hưu. Trưởng quỹ vung tay áo lên, hơn 10 giọt máu trên bàn tay bay ra rơi xuống trước mặt mọi người, mà bọn họ giống như sói đói, gấp không thể chờ nuốt vào. Vân Phi Dương thấy thế, cảm thấy buồn nôn. Huyết dịch này cũng có thể nuốt sống, cũng có thể ăn như thiên tài địa bảo, đám người này cũng kỳ hoa. Vù vù. Đột nhiên quanh thân hơn 10 tên võ giả nuốt máu bộc phát ra khí tức cường đại, hai con ngươi dần trở nên đỏ lên như máu, nhìn qua thật giống như lâm vào trạng thái bị điên. Tu vi được đề cao. Thấy được khí tức những người này bạo phát không ngừng được đề cao, Vân Phi Dương kinh ngạc vạn phần. Ước chừng một lát, mười mấy võ giả khôi phục lại bình thường, hai con ngươi lần nữa trong suốt, nhưng thực lực lại so lúc trước rõ ràng cao hơn không ít. Ha ha ha, ta đột phá đến bát phẩm đế cấp. Ta đột phá đến thất phẩm đế cấp. Ta cũng vậy, ta cũng đột phá, ta cũng đột phá. Tiểu nhị cùng bọn hạ nhân phát giác được mình dễ như trở bàn tay đột phá, từng người kích động không thôi. Vân Phi Dương mắt thấy bọn họ tranh nhau đột phá một phẩm giai, trong lòng rung động. Chẳng lẽ, giọt máu kia là một khỏa đan dược có thể đột phá cảnh giới? Nhớ kỹ. Trưởng quỹ mở miệng nói. Các ngươi ngày hôm nay đột phá, hết thảy đều do chủ thượng ban tặng, chỉ cần thành kính cầu nguyện trung thành làm việc đột phá trên đế cũng không phải việc khó. Phù phù, phù phù. Mọi người cùng nhau quỳ xuống. Chúng ta chắc chắn thề sống chết hiệu lực vì huyết tộc. Chập chập. Vân Phi Dương nói. Nghe ý tứ tên kia, huyết tổ giống như có thể cho bọn họ thoải mái đột phá đến trên đế, nếu như là thật, võ giả không điên cuồng mới lạ. Thế giới lấy võ làm đầu, võ đạo trọng yếu nhất. Nếu như có thể dùng đan dược đặc thù nào đó thuận lợi đột phá, nó sẽ có sức hấp dẫn rất lớn. Những võ giả này sau khi phục dụng máu đã đột phá một phẩm giai, sau khi nếm được ngon ngọt, khẳng định càng bán mạng cho huyết tổ. Nói thật, Vân Phi Dương phi thường tò mò, giọt máu kia đến cùng là thứ đồ gì, lại có công hiệu thần kỳ như thế. Không được. Hắn nỉ non. Nhất định phải lấy một giọt nghiên cứu một chút. Uy! Thiên Nhược Kỳ truyền âm. Ngươi phá vỡ trận pháp sao? Phá vỡ. Vân Phi Dương một bên trả lời, một bên theo dõi đồng phủ, lưu ý nhất cử nhất động bọn họ. Thiên Nhược Kỳ nói. Tình huống phía dưới như thế nào? Vân Phi Dương còn cười nói. Có thể khẳng định tiệm trang phục này chính là một trong bốn phân đà của huyết điện trong mật hàm của cô. Xoát. Thiên Nhược Kỳ tế ra hỗn nguyên càn khôn đao, nói. Tránh ra, ta phá vỡ mặt đất, bắt hết bọn hắn. Trời ạ! Nữ nhân này lại tới cơn ngô. Vân Phi Dương vội nói. Thiên tộc trưởng, những người này là tiểu lâu la, chúng ta có thể núp trong bóng tối, chờ bắt cá lớn. Trưởng quỹ cùng bọn tiểu nhị cảnh giới đều là đế cấp, cho nên hắn suy đoán tuyệt không phải phân đà hạch tâm, khẳng định còn có người khác thân phận cao hơn, tỉ như hai tên võ giả tự bảo lúc trước của huyết điện. Tốt! Thiên Nhược Kỳ thu đao. Mục tiêu đã xác định, nàng cũng không vội. Vân Phi Dương cùng Thiên Nhược Kỳ không đánh rắn đồng cỏ, lặng yên rời đi, những ngày sau tiếp tục giả vờ phu thê du ngoạn trong thành. Trưởng quỹ cùng tiểu nhị tiệm trang phục ban ngày giống người bình thường không việc gì công tác trong tiệm bình thường, khi đêm khuya đến liền tiềm nhập lòng đất thành kính cúng bái đối với tượng đá huyết tổ. Đêm nào, Vân Phi Dương giống như trước phóng thích tiên niệm. Tan xuống dưới đất giám thị người trong tiệm trang phục, phát hiện bọn họ đột nhiên thống khổ hét thảm lên, da thịt bên ngoài hiện lên màu đen. À. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt như giết heo. Chúng độc. Vân Phi Dương ngạc nhiên không thôi. Trưởng quỹ ta thật thống khổ, ta muốn chết. Một tên tiểu nhị sắc mặt dữ tợn gào thét. Hiển nhiên đang chịu đựng tra tấn thống khổ sống không bằng chết. Nhắc tới cũng kỳ. Võ giả ở hiện trường đều bị tra tấn thống khổ lăn lộn đầy đất. Duy chỉ có trưởng quỹ không có việc gì, ngược lại một mặt nghiêm nghị nói. Các ngươi khẳng định không đủ thành kính, chủ thượng mới trừng trị thống khổ như vậy. Cầu thí trừng trị. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Cái này rõ ràng là triệu chứng chúng độc. Làm cao thủ dùng độc, hắn đã nhìn biểu hiện mọi người cùng màu sắc da thịt mà kết luận, đây tuyệt đối trúng độc, mà lại là độc mãn tính. Chẳng lẽ có quan hệ với việc phục dụng máu? Vân Phi Dương ở chỗ này suy đoán, trong đồng phủ một tên võ giả thừa nhận thống khổ nói. Trưởng quỹ chúng ta mỗi ngày đều cúng bái huyết tổ, ngài cũng tận mắt nhìn thấy, làm sao chúng ta có thể không thành kính? Cúng bái chỉ là mặt ngoài. Trưởng quỹ chân thành nói. Chỉ có giống như ta, bất cứ lúc nào, đều cúng bái chủ thượng, mới sẽ không bị trừng phạt thống khổ. Vân Phi Dương im lặng. Con hàng này thật sự là một thần côn điển hình. Đều ngồi xếp bằng xuống. Trưởng quỹ trước một bước ngồi xếp bằng xuống, nói. Theo ta cùng một chỗ vịnh tụng huyết chú. Hướng chủ thượng sám hối mình không thành kính cùng không trung thành. Võ giả gặp tra tấn thống khổ, nỗ lực ngồi xếp bằng xuống, sau đó sắc mặt giữ tợn niệm lời nói cổ quái. Vân Phi Dương thấy thế, thầm nghĩ. Những người này không cứu được. Bị tra tấn thành dạng này còn không nhanh kiếm biện pháp trị liệu, ngược lại ở chỗ này đọc chú ngữ, chẳng lẽ có thể hóa giải độc tố trong cơ thể. Có bệnh nhìn y là lựa chọn chính xác nhất. Nhắc tới cũng kỳ quái, đám võ giả chúng độc theo trưởng quỹ ngồi xếp bằng xuống thành kính đọc huyết chú, thống khổ trên mặt lại dần dần tiêu tán, làn da màu đen cũng bắt đầu chuyển thành bình thường. Trời ạ! Vân Phi Dương kinh ngạc. Đây là tình huống gì? Chỉ ngồi một chỗ đọc chú ngữ liền có thể hóa giải độc tố trong cơ thể, hoàn toàn phá vỡ nhận biết của hắn. Không đúng. Vân Phi Dương rất nhanh phát hiện. Tiểu nhị cùng bọn hạ nhân tuy nhiên không thống khổ, nhưng ấm đường vẫn có một chút hắc ám, như thế đại biểu cho việc độc chỉ bị tạm thời áp chế, cũng không có chân chính hóa giải. Độc này, Vân Phi Dương thầm nghĩ, rất quái. Không tệ, không tệ. Trưởng quỹ thấy mọi người khôi phục, hài lòng nói. Các ngươi thành kính cùng trung thành đạt được tán thành của chủ thượng, cho nên thu hồi trừng trị. Phù phù, phù phù. Mọi người quỳ trên mặt đất, hướng về tượng đá sập đầu, nói. Đa tạ huyết tổ khoan dung. Tốt. Vân Phi Dương thấy bộ dáng mang ơn của bọn họ, lắc đầu nói. Những người này thật hết cách cứu. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 2280 kế hoạch của Vân Phi Dương. O. Sau đó, Vân Phi Dương tiếp tục âm thầm quan sát võ giả của tiệm trang phục chờ cá lớn xuất hiện. Tiểu nhị cùng hạ nhân dựa vào huyết chú tạm thời ngăn chặn độc tố, vẫn như thường ngày công tác trong tiệm, đến tối đối tượng đá cúng bái càng thêm mãnh liệt. Trong lòng bọn họ, huyết tổ không gì làm không được, là thần chí cao, mà mình có thể làm là giống như trưởng quỹ, dùng thành kính đến cúng bái, dùng trung thành đến hiệu lực. Ai? Nhìn bọn hắn mỗi ngày đối với một pho tượng đá sập đầu quỳ xuống, Vân Phi Dương chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đương nhiên trong khoảng thời gian giám thị này để hắn tổng kết ra, huyết điện là một tổ chức tà môn ngoại đạo thần bí. Vài ngày sau, đám tiểu nhị cùng bọn người hầu không cứu được kia lần nữa đột phát, gặp tra tấn thống khổ, sau cùng dựa vào huyết chú mới tạm thời áp chế lại. Vân Phi Dương núp trong bóng tối, nói. Độc mãn tính bên trong thân thể những võ giả này, phải dựa vào huyết chú mới có thể áp chế, đây là thủ đoạn khống chế rất tốt. Vì sao lại trúng độc? Theo Vân Phi Dương suy đoán, phải cùng giọt máu tăng cao tu vi kia có quan hệ. Huyết điện. Hắn mục quang lãnh lệ nói. Quả nhiên là một tổ chức nguy hiểm, nếu như không nhanh chóng diệt trừ, tất nhiên hậu hoạn vô cùng. Huyết điện kinh khủng ở chỗ dùng máu để thăng tu vi võ giả, lại dùng độc này khống chế, cũng dần dần tẩy não, để bọn hắn nhận định huyết tổ là thần, là chí cao vô thượng. Trong thời gian ngắn tổ chức này không tạo thành uy hiếp. Vân Phi Dương chân thành nói. Nhưng chờ võ giả bị tẩy não này cường đại, nhân số nhiều lên, huyết tổ phát hào mệnh lệnh, khẳng định sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Thiên Nhược Kỳ khinh thường nói. Một tổ chức như thế lại có thể có thành tựu. Thiên Dực tộc rất cổ lão, cũng rất cao quý, xem thường mãnh liệt đối với tổ chức cùng thế lực tà môn núp trong bóng tối hành động. Vân Phi Dương lắc đầu. Thiên tộc trưởng, hiện tại huyết điện vẫn ẩn tàng tại chỗ tối, một ngày kia quang minh chính đại xuất hiện, rất nhiều tộc loài chắc chắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thiên Nhược Kỳ nói. Nghiêm trọng như vậy. Vân Phi Dương chân thành nói. Vân Mỗ chỉ nói một câu, tuyệt không phải nghĩ lung tung, cũng không phải nói chuyện giật gân. Con hàng này rất vô sỉ, cũng rất không có chính hình. Nhưng sau khi bí mật quan sát phân đà huyết điện liền dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Loại cảm giác nguy cơ này, dù tại tiểu thần giới đối mặt với tiểu thần chủ thực lực cao hơn mình cũng chưa từng xuất hiện. Xoát! Thiên Nhược Kỳ gọi ra Hỗn Nguyên Càn Khôn Đao, lạnh lùng nói. Đã như vậy, trước hết để bản tộc trưởng diệt phân đà huyết điện này đi. Vân Phi Dương lắc đầu. Diệt một phân đà, sẽ còn một cái khác, diệt 10 cái sẽ còn có 10 cái khác, chỉ có tìm tới hắc thủ sau hậu trường mới có thể giải quyết vấn đề. Thiên Nhược Kỳ bực tức nói. Ngươi không cho ta đồng thủ, lại không nắm chặt điều tra, ngày tháng năm nào mới có thể tìm được hắc thủ sau hậu trường, giải quyết vấn đề. Thiên tộc trưởng. Vân Phi Dương nói. Vân Mỗ có một kế, có thể tìm được huyết điện tổng bộ, tìm tới huyết tổ. Nói. Thiên Nhược Kỳ nói. Vân Phi Dương hơi chút trầm tư, nói. Vân Mỗ tính toán trà trộn vào phân đà huyết điện. Thiên Nhược Kỳ nói. Ngươi lúc trước cũng nói, huyết điện vô cùng thần bí, coi như trà trộn vào đạt được tín nhiệm của bọn họ, muốn lấy tin tức hữu dụng, cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Vân Phi Dương chân thành nói. Tuy rằng chậm một chút, nhưng cũng là biện pháp ổn thỏa nhất. Thiên Nhược Kỳ nhìn lấy hắn nói. Nếu như thân phận của ngươi bị bọn họ phát hiện, khẳng định phải nguy hiểm. Ai? Vân Phi Dương ngửa đầu nói. Vì ngàn vạn sinh linh, vì vũ trụ hòa bình, Vân Mỗ nguyện ý lấy thân thể thử hiểm, nguyện ý xả thân thủ nghĩa. Mẹ kiếp! Biểu hiện đại nghĩa như vậy, độ thiện cảm của nữ nhân kia đối với mình có phải hay không tăng lên? Ngu ngốc! Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng nói. Vân Phi Dương bị đả kích trở lại chuyện chính nói. Thiên tộc trưởng, Vân Mỗ thực lực bây giờ có chút ít yếu, trà trộn vào bị phát hiện, xác thực sẽ rất nguy hiểm. Không phải chỉ yếu một chút. Thiên Nhược Kỳ cải chính. Mà là rất yếu. Vân Phi Dương nói. Thiên tộc trưởng, ngươi ta lúc trước nói qua muốn chân thành hợp tác, bây giờ. Thiên Nhược Kỳ không kiên nhẫn cắt ngang hắn, nói. Có lời gì cứ việc nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng. Sảng khoái. Vân Phi Dương đi thẳng vào vấn đề nói. Vân Mỗ ý là nể tình hai người chúng ta hợp tác, có thể cho Vân Mỗ mượn xem đại luyện khí thuật một chút hay không? Xoát. Hỗn Nguyên Càn Khôn đao gác ở trên cổ hắn. Thiên Nhược Kỳ lạnh lẽo âm ao nói. Đừng hòng. Vân Phi Dương trung quy không có dựa vào việc xả thân thủ nghĩa của mình đến cảm động Thiên Nhược Kỳ, từ đó lừa gạt đại luyện khí thuật. Bất quá, vẫn quyết định lấn vào phân đà huyết điện. Đương nhiên, con hàng này cũng không phải vì ngàn vạn sinh linh trà trộn vào huyết điện, chủ yếu là tìm hiểu tin tức chính xác hơn cùng nghiên cứu giọt máu có thể tăng cao tu vi một chút. Vấn đề là, huyết điện thần bí như vậy, như thế nào mới có thể trà trộn vào? Đối mặt vấn đề của Thiên Nhược Kỳ, Vân Phi Dương bình tĩnh tự nhiên nói. Không vội, không vội, chờ thời cơ. Tại Vân vực lăn lộn lâu như vậy, không chỉ có thực lực đề bạt, cũng học được câu Vân tại giá thường nói. Vân Phi Dương muốn chờ thời cơ, chính là chờ huyết điện chiêu mộ thành viên. Hắn cũng không tin, một cái phân đà cứ như vậy, chẳng lẽ không khuyết trương, không thu nạp cùng tẩy não càng nhiều võ giả bán mạng vì huyết tổ. Quả nhiên như vậy. Nửa tháng sau, một võ giả mặc trang phục huyết hồng xuất hiện trong động phủ dưới đất. Theo khí tức, người võ giả kia thực lực đã đạt tới trên đế, càng không kém gì hai tên võ giả huyết điện tự bảo lúc trước. Tham kiến phó đà chủ. Khi tên trên đế ghi đến, trưởng quỹ gấp vội cung kính hành lễ. Nguyên lai là phó đà chủ. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Cũng coi như một con cá lớn. Tên kia phó đà chủ ngạo nghễ gật đầu, mở miệng nói. Những con chim non mới gia nhập, huấn luyện thế nào? Trưởng quỹ cười nói. Bẩm phó đà chủ, bọn họ đã bị tiểu nhân huấn luyện rất thành kính, rất trung thành. Phó đà chủ liền nói, trước đó không lâu, phân đà Linh Thanh Thành bị thiên dực tộc phá hủy, tổn thất nặng nề, phía trên có mệnh lệnh để cho chúng ta nắm chặt huấn luyện chim non cùng tìm kiếm võ giả thích hợp hơn. Tìm kiếm võ giả thích hợp hơn. Trưởng quỹ lần thứ nhất tiếp vào loại này mệnh lệnh, vội hỏi. Phó đà chủ, võ giả dạng gì mới phù hợp tiến vào điện ta? Vân Phi Dương vỉnh tai. Dù sao, đây là cơ hội tốt để lấn vào huyết điện. Phó đà chủ nói. Điện ta muốn võ giả có thủ đoạn độc ác, tốt nhất là loại tội ác chồng chất bị các tộc truy sát. Vân Phi Dương im lặng. Không nói máu cùng tẩy não, vẻn vẹn thu võ giả yêu cầu, nhất định cũng là tà môn ngoi đạo. đóng vai kẻ thủ đoạn độc ác. Vân Phi Dương rất tự tin cười một tiếng, thầm nghĩ. Đây không phải việc dễ như trở bàn tay. Phó đà chủ lại nói. Tốt nhất là bị thiến qua. Sau khi nghe được câu này, nụ cười Vân Đại Tiện Thần tắt hẳn, dưới hông truyền đến từng đợt ý lạnh, biểu hiện trên mặt cũng dần dần đặc sắc.